chúc mừng ngươi, đáp đúng, ngươi nhạc mẫu đồng chí ra lệnh cho ta cần thiết phải đối ngươi hảo điểm. Âu Dương Chân đem ấm áp khăn lông dán ở hắn trên mặt cố ý dùng sức trà lau. Diệp Tiến Đằng bắt lấy nàng tắc quái tay nhỏ, nhấc lên khăn lông lộ ra khuôn mặt, ánh mắt thật sâu mang theo cười xấu xa, mẹ nói làm ngươi đối ta tốt một chút nhì cũng không sai, tức phụ, nhưng ngươi không thể lau mặt, đến đi xuống sát. Âu Dương Chân cười mắng, đi ngươi, ta mới không cho ngươi sát đâu, chính ngươi tới. Hai người vui cười nhỏ giọng náo loạn trong chốc lát lúc sau, mới chuẩn bị nghỉ ngơi. Thức mau, Âu Dương Chân rõ ràng chính xác cảm nhận được cồn mang cho Diệp Tiến Đằng kích thích cùng biến hóa. Ngày hôm sau, Diệp Tiến Đằng thần thanh khí sáng lên, An Nhạc Mẫu tỉ mỉ chuẩn bị bữa sáng, đem Âu Dương Chân đưa đến trường học về sau, hắn mới đi nhà khách tiếp người. Thực rõ ràng, Đàm Chí Võ cùng Ứng Cẩm này một đêm đều không có ngủ ngon, hai người vẻ mặt đều mang theo một ít mỏi mệt, bất qua ánh mắt lại là sáng ngời vô cùng. Bọn họ đều đối hôm nay giám định kết quả thực chờ mong, đồng thời lại mạc danh chắc chắn, khẳng định là Diệp Tiến Đằng theo chân bọn họ có huyết thống quan hệ. Đại gia hàn huyên vài câu, sau đó thực mau rời khỏi nhà khách, cùng chạy tới bộ đội bệnh viện. Bộ đội bệnh viện kiểm nghiệm khoa, đương lấy kết quả thời điểm, luôn luôn thái sơn áp đỉnh mặt không đổi sắc Diệp Tiến Đằng cũng lộ ra một mặt khẩn trương biểu tình. Đàm Chí Võ tay run rẩy, hắn sống đến tuổi này, đích xác rất ít sẽ có như vậy kích động thời khắc. Nhưng là bởi vì tìm được rồi chính mình chân chính thân tôn tử, hắn kích động là khó tránh khỏi. Ứng Cẩm đứng ở bọn họ phía sau cũng là khẩn trương hàm răng run lên, nàng cắn răng chịu đựng, không cho chính mình biểu lộ ra quá nhiều không ổn. Trước 1343 trước không đội, 81 năm này sẽ xét nghiệm ADN kỹ thuật còn không thành thục, dùng máu bạch huyết cầu làm xét nghiệm ADN cũng không như mặt sau RNA như vậy cơ hồ đạt tới 100% chuẩn xác. Cái này chỉ có đại khái phần trăm chi 80 chuẩn xác suất. Nhưng, đối với bọn họ tới nói đã cũng đủ. Kết quả ra tới, Đàm Chí Võ cùng Ứng Cẩm, đều cùng Diệp Tiến Đằng có huyết thống quan hệ. Diệp Tiến Đằng ngơ ngẩn cúi đầu nhìn chằm chằm trong tay kết quả, tuy rằng ngày hôm qua cũng đã cơ hồ nhận định hắn là Đàm gia con cháu, nhưng là ở không có hữu lực kết quả ra tới trước kia, hắn vẫn là không muốn 100% tin tưởng. Hiện tại kết quả ra tới, chứng thực bọn họ đích xác có huyết thống quan hệ, hắn không khỏi tâm sinh thật mạnh cảm khái. Ứng Cẩm ô ô che miệng khóc lên, nàng giờ phút này tâm tình thập phần phức tạp, Trần Ai Lạc định chung lại đầy cõi lòng ấy náy tự trách cùng oán giận. Nàng tự trách mình năm đó không biết nhìn người, làm hại hài tử ở nhà người khác qua nhiều năm như vậy, nếu không phải ý trời cho phép, đàm một đợt hàng không tới rồi nơi này, có lẽ bọn họ vĩnh viễn sẽ không biết hắn tồn tại. Đàm Chí Võ đôi mắt cũng đã ướt nước. Hắn nguyên lai liền đối Đàm một đợt phi thường thất vọng, từ gặp được Diệp Tiến Đằng về sau, không ngừng một lần nghĩ tới, nếu đây là hắn tôn tử nên có bao nhiêu hảo, lại không nghĩ rằng cuối cùng thật sự mộng tưởng trở thành sự thật. Nhưng là tưởng tượng đến hải tử bởi vì trung hiểu nam nữ nhân kia, mới có thể theo chân bọn họ chia lìa 30 mấy năm, hắn căm giận ngút trời nảy lên trong lòng, hận không thể lập tức đi xé nữ nhân này. Bất quá, những cái đó đều phải tạm hoãn mới được. Trước mắt hắn nhất nên làm chính là hảo hảo cùng hài tử tương nhận. Đàm Chí Võ tử ái vô Diệp Tiến Đằng đầu vai, hài tử, nhiều năm như vậy khổ ngươi. Diệp Tiến Đằng rũ mắt nhìn về phía đặt ở chính mình trên vai cặp kia già nua lại hữu lực bàn tay to, ngữ khí bình thường nói, này có lẽ chính là vận mệnh đi, cũng chưa nói tới có khổ hay không, chúng ta có cái gì vẫn là đi ra ngoài nói đi. Nơi này dù sao cũng là bệnh viện, nói chuyện không quá phương tiện. Đàm Chí Võ liên tục nói tốt, Ứng Cẩm cũng vội vàng xoa nước mắt, bọn họ tính cả cảnh vệ viên cùng nhau ra bộ đội bệnh viện. Lưu Ngạn Mẫn biết bọn họ hôm nay sẽ đến lấy kết quả, cho nên thỉnh giả, sớm lại đây ngồi canh, cho dù cách rất xa không có nhìn đến kết quả là cái gì, nhìn bọn họ biểu tình động tác, nàng cũng có thể đủ cơ hội nhận định, Diệp Tiến Đằng chính là Đàm gia tôn tử. Lưu Ngạn Mẫn nếu không phải đỡ vách tường, cả người thoát lực suýt nữa chạy xuống trên mặt đất. Kết quả này đối với nàng tới giảng, quả thực vạn tiễn xuyên tâm. Vì cái gì? Tại sao lại như vậy? Nếu sớm biết rằng Diệp Tiến Đằng sẽ có như vậy hiển hách thân thế, nàng nhất định sẽ không. Lưu Ngạn Mẫn không tiếng động nước mắt rơi như mưa, ruột đều hối thanh. Đại gia về tới trên xe, Đàm Chí Võ thần sắc vẫn là khó nén kích động, hắn cùng Diệp Tiến Đằng nói, muốn trông thấy hắn tức phụ cùng hắn nhạc phụ nhạc mẫu. Nếu đã nhận định Diệp Tiến Đằng là chính mình thân tôn tử, hiện tại lại đến kinh đô, không có khả năng không cùng Âu Dương Chân người nhà trông thấy mặt, nói như vậy cũng coi như là mặt bên chứng thực bọn họ quan hệ, do đó càng mau làm hài tử sớm ngày nhận tổ quy tông. Chuyện này trước không đổi. Diệp Tiến Đằng bắt được rồi kết quả về sau, cảm khái qua đi ngược lại cả người đều bình tĩnh xuống dưới, ở không có điều tra rõ ràng trước kia, hắn sẽ không tùy tiện liền cùng Đàm gia người tương nhận, càng sẽ không làm cho bọn họ vội vã đi gặp nhạc phụ nhạc mẫu. Chúng ta kết quả, đích xác ra, kế tiếp, còn phải làm một chút Đàm một đợt cùng ta muội muội giám định. Còn có, năm đó rốt cuộc là ai ra tay, những việc này cần thiết làm rõ ràng. Cố ý ngồi ở phó giá Đàm Chí Võ biểu tình khẽ biến, hắn nháy mắt minh bạch Diệp Tiến Đằng ý tứ, gần dựa vào lời nói của một bên cùng với phân tích phỏng đoán, hai tử là làm không được hoàn toàn tín nhiệm, chỉ có điều tra rõ ràng về sau, hắn mới có thể suy xét tương nhận vấn đề. Chương 1344 thua thiệt. Đàm Chí Võ có thể lý giải, cho dù chứng minh bọn họ là thân nhân, cũng không có khả năng làm Diệp Tiến Đằng từ trong lòng lập tức tiếp thu bọn họ. Rốt cuộc hắn đã hơn 30 tuổi, ở quá khứ mấy năm nay, vẫn luôn ngốc tại Diệp gia, theo chân bọn họ người nhà tình cảm thâm hậu. Hắn mặt bên hiểu biết quá, kia người nhà đối hài tử đặc biệt hảo, người đều là cảm tình động vật, không có khả năng bởi vì xác định huyết thống quan hệ, lập tức vứt bỏ quá khứ thân tình. Còn có lúc trước đổi chuyện này, chỉ là bọn hắn phân tích suy đoán cũng không có được đến chứng thực, chỉ sợ hài tử trong lòng còn có hoài nghi cùng khúc mắc. Hảo! Ta đây cấp một đợt gọi điện thoại, làm cho bọn họ mau lại đây. Diệp Tiến Đằng thấy Đàm Chí Võ không có lập tức bức bách hắn lập tức tương nhận, đối hắn cảm giác lại hảo một ít. Hảo, ta đây cho ta muội muội gọi điện thoại nói một tiếng. Nếu là Đàm một đợt trực tiếp tùy tiện đi tiếp Diệp Tiến Lan nói, hắn lo lắng nàng sẽ kinh hoàng thất thố. Ứng Cẩm tuy rằng trong lòng sốt ruột, nhưng cũng minh bạch hài tử ý tưởng, nàng cũng nguyện ý duy trì hắn, mặt khác năm đó rốt cuộc đã xảy ra cái gì. Kỳ thật nàng cũng đặc biệt muốn biết, hơn nữa nếu thật là Trung Hiểu Nam việc làm, không hung hăng trừng trị một phen, khẩu khí này cũng khó có thể nuốt xuống. Bọn họ đánh xe về trước nhà khách. Đàm Chí Võ cấp Đàm một đợt đánh một chiếc điện thoại, ở trong điện thoại ngữ khí có thể nói ít coi ôn hòa, một đợt, ngươi hiện tại vội không vội. Xác định chính mình tôn tử là Diệp Tiến Đằng, lại hiểu biết đến năm đó có khả năng là Trung Hiểu Nam cố ý đổi bọn họ. Đàm Chí Võ đối Đàm một đợt cũng nhiều một ít thương tiếc chi tình. Lại nói tiếp Đàm một đợt đứa nhỏ này cũng là vô tội, bởi vì nhi tử hy sinh, con dâu điên mất, còn có hắn công tác bận rộn, Đàm một đợt ở thân thích ra gửi nuôi lớn lên. Tuy rằng ở vật chất phương diện cũng không thiếu, lại cũng không có hưởng thụ quá nhiều ít gia đình ấm áp. Đặc biệt mười mấy tuổi về sau, hắn phát hiện hài tử biến không ra gì, lại nhẫn tâm đem hắn ném tới bộ đội đập. Cho nên bọn họ là thua thiệt Đàm một đợt, hắn về sau chắc chắn hảo hảo bồi thường. Đàm một đợt cả người cảm giác phát mau, ra ra chưa từng có đối hắn như vậy nhu thanh tế ngữ nói chuyện qua, vẫn luôn là thực nghiêm khắc yêu cầu hắn. Hắn vội vàng thanh hạ giọng nói tỏ vẻ, ra ra, ta không đổi. Kia hảo, ngươi lập tức đi nhà khách tiếp thượng Diệp Tiến Lan, cùng nhau lại đây kinh đô một chuyến, ta có việc tìm các ngươi. Đàm Chí Võ cũng không tưởng ở trong điện thoại nhiều lời. Có nói cái gì không ngại chờ gặp mặt sau. Hảo. Đàm một đợt kỳ thật rất muốn truy vấn chuyện gì, nhưng hắn lời nói còn chưa xuất khẩu, Đàm Chí Võ kia đầu đã vội vàng cắt đứt điện thoại. Đàm một đợt phiếm bò bò tóc nhíu mày suy tư, làm hắn mang theo Diệp Tiến Lan đi kinh đô, khẳng định là làm giám định đi. Như vậy nói cách khác, bọn họ ngày hôm qua vội vàng rời đi, chính là đi làm giám định, hiện tại đã cùng Diệp Tiến Đằng xác định có huyết thống quan hệ. Cho nên mới sẽ làm bọn họ cũng đi. Hắn càng nghĩ càng cảm thấy chính là có chuyện như vậy, bằng không lão gia tử ngự khí cũng sẽ không như vậy vui sướng. Xác định Diệp Tiến Đằng chính là Đàm gia con cháu lúc sau, Đàm một đợt nguyên lai hoảng loạn cùng đứng ngồi không yên ngược lại đều biến mất. Kỳ thật là hắn đem vấn đề tưởng tả, liền tính hắn không phải Đàm gia tôn tử, nhưng là nhiều năm như vậy cảm tình còn ở, chỉ cần đổi người sự, không phải Diệp gia vợ chồng việc làm liền hảo. Vừa mới ra ra thái độ thực thuyết minh vấn đề. Nhưng, cho dù hắn nghĩ thông suốt một ít, vẫn là không dám tưởng tượng, đương hắn tức phụ cùng nhạc phụ nhạc mẫu đã biết chính mình không phải Đàm gia tôn tử, mà là xuất thân nông gia tiểu tử sẽ ra sao phản ứng. Bởi vì hắn là Đàm gia tôn tử, cho nên Nhậm Tuyết Thuần nhà bọn họ mới có thể như vậy thượng vội vàng hắn, nếu hắn không phải về sau, hai người hôn nhân còn có thể đủ tiếp tục đi xuống đi sao. Chương 1345 huyết thống quan hệ thật kỳ diệu. tuy rằng nói quân hôn không dễ dàng ly, chỉ cần hắn đàm một đợt không đồng ý, dễ dàng liền ly không được, nhưng là Nhậm Tuyết Thuần trong nhà thế lực cũng không nhỏ, thật tới rồi kia một ngày, hắn là một đại nam nhân, thật sự muốn như vậy, không có cốt khí thế nào cũng phải chết sống không rời sao. Còn có hắn từ nhỏ đến lớn đồng học chiến hữu bằng hữu, giao tế vòng cũng sẽ bởi vì thân phận thay đổi sinh ra biến động, tưởng tượng đến lúc sau đủ loại vấn đề theo nhau mà đến, đàm một đợt không khỏi buồn rầu cực kỳ. Đàm một đợt chỉ buồn rầu một lát liền thu liễm cảm xúc, lập tức lấy xe, đi nhà khách tiếp Diệp Tiến Lan. Diệp Tiến Lan vừa mới cũng nhận được đại ca điện thoại, làm nàng cùng đàm một đợt đi kinh đô một chuyến, cho nên nàng không có kinh ngạc, chỉ là có chút khẩn trương. Xe khai ra nơi dừng chân về sau, đàm một đợt xấu hổ khụ khụ, ngươi hẳn là biết chúng ta đi làm cái gì đi. Diệp Tiến Lan lắc đầu, không biết. Đại ca ở trong điện thoại tuy rằng hết chỗ chê quá nhiều, chỉ là nói đợi lát nữa đàm một đợt sẽ tiếp thượng nàng cùng đi kinh đô, bất quá nàng suy đoán hẳn là cùng thân thế có quan hệ. Đàm một đợt nhướng mày nói, chuyện tới hiện giờ, cũng không khó đoán, hẳn là làm hai chúng ta đi làm giám định. Diệp Tiến Lan lập tức quay đầu nhìn chằm chằm hắn, ta đây đại ca theo chân bọn họ đã làm. Khẳng định. Đàm một đợt thấy Diệp Tiến Lan tủng kéo xuống bả vai, tựa hồ có chút khó chịu bộ dáng, ngươi chẳng lẽ cảm giác không ra ta càng như là ngươi thân đại ca. Diệp Tiến Lan không dự đoán được đàm một đợt như vậy trực tiếp, nàng mím môi, thành thật nói, ta cảm giác ra tới. Đàm một đợt tự dễ cười, ta cũng cảm giác ra tới, huyết thống quan hệ thật kỳ diệu. Diệp Tiến Lan không biết nên như thế nào nói tiếp, chỉ có thể trầm mặc nghe hắn nói đi xuống. Đàm một đợt nhịn rồi lại nhịn, vẫn là đem hắn nhất muốn biết sự tình hỏi ra khẩu, năm đó ta và ngươi đại ca thân phận đổi, cùng cha mẹ ngươi có hay không quan hệ. Vấn đề này cũng là Diệp Tiến Lan lo lắng nhất, nàng sợ nhất chính là cha mẹ năm đó bị ma quỷ ám ảnh, đem hai người không biết như thế nào làm được đổi, nhưng là từ nàng quan sát cha mẹ phản ứng tới xem, hẳn là không hiểu rõ, nói cách khác sẽ không như vậy bất công đại ca. Ta ba mẹ lần trước tới, ta coi bọn họ phản ứng, hẳn là không biết, bằng không cũng sẽ không nhìn thấy ngươi cùng ta nhị ca lớn lên giống như vậy kinh ngạc, từ nhỏ đến lớn, ta đại ca ở nhà đặc biệt nổi tiếng. Nghe Diệp Tiến Lan giảng thuật Diệp ra tình huống, đàm một đợt thoáng có điểm yên tâm, như vậy xem ra, bọn họ hẳn là không biết tình, chỉ cần không phải bọn họ làm sự tình liền dễ làm. Đàm một đợt thất thần tưởng, nếu không có đổi nói, hắn hẳn là cũng là ở thập phần có ái trong nhà lớn lên, làm lão đại cũng sẽ cùng Diệp Tiến Đằng giống nhau đã chịu cha mẹ quan ái, được đến đệ đệ muội muội tôn kính. Nhưng là sinh ra ở nông thôn, hắn nơi nào dễ dàng như vậy sẽ bỏ cho tới hôm nay như vậy vị trí. Trải qua hai cái tới giờ, bọn họ đánh xe rốt cuộc chạy tới nhà khách. Cảnh vệ viên nhìn đến hai người xuống xe liền ra tới nghênh đón, đem bọn họ đưa tới Đàm Chí Võ phòng. Trong phòng trừ bỏ Đàm Chí Võ bên ngoài, Ứng Cẩm cùng Diệp Tiến Đằng cũng ở. Diệp Tiến Lan gặp được đại ca, đôi mắt liền nóng lên, nàng cùng nhị ca giống nhau, đều đặc biệt sùng bái kính trọng đại ca, không nghĩ tới đại ca lại là con nhà người ta, như vậy một cái biến hóa, tuy rằng phía trước từng có chuẩn bị tâm lý, nhưng đương sự thật bại ở trước mắt thời điểm, nàng vẫn là nhịn không được sẽ hoảng loạn khổ sở. Diệp Tiến Đằng có thể cảm nhận được Diệp Tiến Lan loại này cảm thụ, hắn cố ý làm muội muội ngồi ở bên cạnh hắn, nhỏ giọng nói chuyện với nhau hai câu. Đàm Chí Võ thái độ thập phần hòa ái theo chân bọn họ nói thẳng sáng tỏ, Diệp Tiến Đằng theo chân bọn họ đã làm giám định, đã xác định là đàm gia tôn tử sự tình. Chương 1346 không cần không nhận ta. Nói vậy các ngươi cũng đều đoán được. Giám định ra tới Tiến Đằng là chúng ta đàm gia hài tử, cho các ngươi hai lại đây đâu, là muốn cho hai người các ngươi làm giám định, xem hay không có huyết thống quan hệ. Đàm Chí Võ nói ra làm cho bọn họ lại đây mục đích. Đàm một đợt cùng Diệp Tiến Lan không có dị nghị, vốn dĩ tới thời điểm cũng đã làm tốt chuẩn bị tâm lý. Nhưng đàm một đợt vẫn là bức thiết rất muốn biết, vì cái gì chính mình cùng Diệp Tiến Đằng sẽ bị đổi. Ra ra, đi làm cái này giám định có thể, lập tức là có thể đi làm, nhưng ta rất muốn biết, năm đó rốt cuộc đã xảy ra cái gì. Vì cái gì chúng ta sẽ đổi cho nhau. Các ngươi năm đó sinh ra thời điểm, là bị người xấu đổi, cho nên mới tạo thành hôm nay kết quả. Nhưng là một đợt ngươi không cần có quá nghĩ nhiều pháp, liền tính ngươi không phải đàm gia con cháu, ngươi cũng kêu ta nhiều năm như vậy ra ra, hơn nữa chuyện này cũng là vô tội, ra ra khẳng định còn sẽ trước sau như một đối với ngươi, hơn nữa sẽ hảo hảo bồi thường ngươi. Đàm Chí Võ vì an toàn khởi kiến, không có trực tiếp nói cho hắn có lẽ là Trung Hiểu Nam việc làm, chỉ nói là có người xấu từ giữa làm khó dễ. Đàm một đợt được đến bộ phận đáp án, hắn cũng biết, ra ra không nói, có lẽ còn không có điều tra rõ ràng, hoặc là tạm thời không thể nói, ra ra, ta không cần cái gì bồi thường, chỉ cần ngài cùng mẫu thân không cần về sau không nhận ta liền hảo. Một đợt, ngươi yên tâm, ra ra trong lòng hiểu rõ. Đàm Chí Võ nguyên lai đem Đàm một đợt trở thành chính mình thân tôn tử, đương nhiên nghiêm thêm quản giáo đối hắn yêu cầu cũng cực cao, đương xác định hắn không phải về sau, ý tưởng cũng tùy theo đã xảy ra thay đổi. Đứa nhỏ đốc, chúng ta như thế nào sẽ không để ý tới ngươi, ngươi vĩnh viễn cũng là ta nhi tử. Ứng Cẩm đỏ vành mắt, nàng đối Đàm một đợt đứa nhỏ này nguyên lai vẫn luôn co thua thiệt, cho nên nhiều năm như vậy đối hắn phi thường yêu quý. Hiện tại thấy hài tử vẻ mặt thống khổ chi sắc còn thấp thỏm cẩn thận lo lắng nói sợ bọn họ không để ý tới nói, trong lòng thật sự rất khó chịu. Nàng càng thêm căm hận Trung Hiểu Nam, nàng không ngừng hại hai đứa nhỏ, còn sinh sôi hủy hoại hai cái gia đình. Mẹ, ta cũng vĩnh viễn đều là ngài nhi tử, là gia gia tôn tử. Đàm một đợt rất là cảm động, hắn đôi mắt đã ướt nước, nhưng vì không cho gia gia cho rằng hắn đàn bà, ngạnh sinh sinh đem lệ ý nghẹn trở về. Bọn họ lập tức đi bộ đội bệnh viện, rút máu làm kiểm tra đo lường. Chờ từ bệnh viện ra tới về sau, đại gia ở bên nhau ăn cơm, sau khi ăn xong trở về nhà khách. Diệp Tiến Lan trở lại phòng về sau, đại trong chốc lát, đứng ngồi không yên nhịn không được đi Diệp Tiến Đằng phòng, muốn cùng hắn tán gẫu một chút. Diệp Tiến Đằng minh bạch muội muội trong mắt đủ loại cảm xúc, hắn cho nàng đổ một ly nước ấm, sau đó cũng ngồi xuống bên cạnh ghế dựa thượng. Diệp Tiến Lan đôi tay phủng tráng men ly, muốn dùng ly vách tường độ ấm tới ấm áp chính mình, nàng sợ hãi mở miệng, đại ca, hiện tại chứng thực ngươi không phải chúng ta ra người, ngươi còn sẽ đối ba mẹ đối nhị ca rất tốt với ta sao? Nàng vẫn luôn lo lắng chính là đại ca nhận trở về chính mình thân nhân, về sau cũng sẽ theo chân bọn họ xa cách, nàng thật sự không nghĩ mất đi đại ca cùng đại tẩu. Diệp Tiến Đằng chém đinh chặt sắt nói, sẽ, ta còn sẽ cùng nguyên lai giống nhau. Tuy rằng xác định ta không phải Diệp gia người, nhưng là nhiều năm như vậy ta là ở Diệp gia lớn lên, chúng ta chi gian quan hệ sẽ không thay đổi. Hắn cảm kích cha mẹ dưỡng dục tri ân, sẽ không bởi vì huyết thống quan hệ thay đổi mà phát sinh biến hóa. Được đến khẳng định hồi đáp, Diệp Tiến Lan rốt cuộc vui vẻ ra mặt, đại ca, ngươi thật tốt. Ta cũng sẽ theo trước giống nhau, đối với ngươi cùng đại tẩu. Nhớ tới chính mình trước nay kinh đô về sau, đại ca đại tẩu đối nàng các loại hảo. Nàng lại đáy mắt nóng lên, cái mũi lên men, muốn khóc. Chương 1347 sẽ không làm nàng hảo quá. Cùng lúc đó, Ứng Cẩm trong phòng, Đàm một đợt cũng lại đây tìm nàng tâm sự. Ứng Cẩm minh bạch Đàm một đợt vô tội cùng khổ sở, nàng thử vẫn luôn ôn thanh an ủi hắn, muốn cho hải tử dễ chịu một ít. Tuy rằng Đàm một đợt kết hôn có thê tử, nhưng ở Ứng Cẩm trong mắt, hắn vẫn là cái hải tử. Đàm một đợt cảm kích mẫu thân tới rồi lúc này xác định Diệp Tiến Đằng mới là nàng thân sinh nhi tử, vẫn như cũ đối hắn như vậy quan ái, hắn trầm thấp tâm tình rốt cuộc trong sáng một chút. Trước mặt, hắn nhất quan tâm vấn đề, chính là năm đó rốt cuộc là ai đổi hắn cùng Diệp Tiến Đằng. Mới đầu Ứng Cẩm không nói, bất quá sau lại vẫn là bị Đàm một đợt nói bóng nói gió vẫn là hỏi ra năm đó sự. Đương biết được có khả năng là Trung Hiểu Nam việc làm thời điểm, Đàm một đợt suýt nữa thất thố bạo thô khẩu. Trung Hiểu Nam không ngừng cùng mẫu thân quan hệ rất là giao hảo, cùng hắn nhạc mẫu quan hệ cũng không tồi. Nếu sự tình thật là nàng làm nói, như vậy hắn đã có thể tưởng tượng được đến, đương đôi mắt danh lợi nhạc mẫu biết được hết thể thời điểm, sẽ như thế nào hơn nàng. Ứng Cẩm thấy Đàm một đợt sắc mặt dữ tợn, vội nhắc nhở nói, ngươi ra ra vừa mới sở gì không nói, cũng là sợ hai rút dây động rừng, bởi vì sự tình chỉ là chúng ta phỏng đoán, còn không có tìm tới môn đi giáp mặt chất vấn. Ngàn vạn không thể để lộ tiếng gió. Đàm một đợt cắn răng áp xuống trong lòng oán giận cùng tức giận, ngữ khí hòa hoãn một ít nói, mẹ, ngươi yên tâm đi, ta sẽ không tiết lộ cho bất luận kẻ nào biết, chờ ngày mai kết quả ra tới, ngài cùng ra ra có phải hay không muốn trực tiếp đi tìm nàng tính sổ. Cái này muốn xem ngươi ra ra an bài. Ứng Cẩm cũng không làm chủ được, còn muốn xem công công ý tứ. Nhất định phải mau chút đi tìm nàng thanh toán. Thật không nghĩ tới nàng hồi sự như vậy tâm tư ác độc người. Đàm một đợt căm giận bất bình nói. Nếu sự tình thật là nàng làm, khẳng định sẽ không làm nàng hảo quá. Ứng Cẩm đau lòng nhìn hắn, một đợt, liền tính ngươi không phải ta thân sinh hài tử, cũng là ta hài tử, ngươi ngàn vạn không cần quá khó tiếp thu rồi. Đàm một đợt đỏ hốc mắt, hắn biết mẫu thân từng ấy năm tới nay cũng thực khổ. Mẹ, ta biết, ngài vĩnh viễn đều là mẫu thân của ta. Diệp Tiến Đằng đi Âu Dương Chăn trường học tìm nàng, hắn biết chính mình tức phụ khẳng định lo lắng nhớ thương kết quả như thế nào. Chờ Âu Dương Chăn biết giám định kết quả biểu hiện, hắn thật là đàm ra hài tử khi, nàng trong lòng ngược lại có một loại trần ai lạc định cảm giác. Lại nghe nói Diệp Tiến Lan cùng Đàm một đợt cũng đuổi lại đây, hơn nữa làm xong giám định, chỉ chờ ngày mai ra kết quả, nàng không thể không lại lần nữa cảm thán, quân nhân làm việc, quả nhiên sấm rền gió cuốn. Bất quá này đó đều không phải nàng nhất quan tâm, nàng nhìn ra Diệp Tiến Đằng tâm tình phức tạp, cho nên quan tâm ôn nhu hỏi, Tiến Đằng, ngươi hiện tại cái gì cảm giác? Hồi tưởng chính mình lúc ấy nhận thân, cùng Diệp Tiến Đằng tình huống hoàn toàn bất đồng, nàng là từ Bạch Giai Hoa trong miệng biết được chính mình không phải thân sinh, lúc sau ở thi đại học lao tới ban gặp được Can Thiến, sau đó thông qua chính mình nỗ lực tìm được người nhà. Bởi vì là An Vĩnh Sinh cố ý đổi nàng cùng An Thiến, cho nên nàng đối An gia người chỉ có hận, cảm tình sớm đã tiêu ma di tẫn, hơn nữa kiếp trước đủ loại, cũng làm nàng đối An gia người khó có thể sinh ra không tha cảm xúc. Nhưng là Diệp Tiến Đằng bất đồng, Diệp Bảo Sơn cùng Vạn Vân hẳn là đều là không hiểu rõ, nhiều năm như vậy đối hắn cũng là đặc biệt hảo, phần cảm tình này rất khó dứt bỏ, mà đột nhiên toát ra tới Đàm gia người, tuy rằng cùng hắn có huyết thống quan hệ, lại không có đạt tới như vậy thâm cảm tình. Diệp Tiến Đằng chỉ có ở đối mặt chính mình tức phụ thời điểm, mới có thể nguyện ý chân thật lỏa lồ hắn sâu trong nội tâm ý tưởng. Chương 1348 ăn không tiêu. Ta cảm giác kỳ thật rất phức tạp, không nghĩ tới chính mình sống đến tuổi này, còn sẽ có như vậy thân thế. Lan Tử phía trước còn cố ý cùng ta xác nhận, sợ ta về sau nhận thân nhân về sau, sẽ không lại đối nàng cùng ba mẹ hảo. Ta sao có thể sẽ biến đâu? Từ trước, là ba dùng hết toàn lực đem ta đưa đến bộ đội, nếu không có ủng hộ của bọn họ, ta cũng chưa chắc có thể lên làm binh, nếu không có tiến vào bộ đội, nói không chừng hiện tại đang làm cái gì. Diệp Tiến Đằng từ trong lòng cảm kích cha mẹ vô tư trả giá, dựa theo hắn tuổi tới giảng, nếu không lo binh nói, những cái đó nằm ở nông thôn trừ bỏ trồng trọt, thật sự không có quá lớn đường ra. Âu Dương Chăn Phi thường có thể lý giải Diệp Tiến Lan cảm thụ, nếu Diệp Tiến Đằng là nàng đại ca, đột nhiên có một ngày phát hiện nàng cùng chính mình không có huyết thống quan hệ, mà là nhà người khác người, nàng cũng sẽ có như vậy lo lắng. Xác định cùng Đàm gia có huyết thống quan hệ, xem như lại nhiều một ít người nhà, kỳ thật đổi một cái góc độ tưởng, không phải chuyện xấu. Diệp Tiến Đằng cong cong khỏe môi, sùng nịch xoa xoa Âu Dương Chăn đầu, ngươi nói cũng có đạo lý. Âu Dương Chăn thấy Diệp Tiến Đằng sắc mặt rốt cuộc biến hảo, nàng tâm tình cũng hảo lên, vậy các ngươi lúc sau là tính thế nào? Bọn họ tính toán chờ ngày mai kết quả ra tới lúc sau, đi điều tra năm đó sự tình, xác định thật là cùng Đàm gia người không quan hệ, ta mới có thể quyết định có nhận biết hay không bọn họ. Còn có chính là ba mẹ nơi đó, Đàm một đợt là bọn họ hài tử, bọn họ hẳn là lại đây, đem năm đó sự tình nói khai, đại gia cùng nhau tương nhận. Âu Dương Chăn cảm thấy Diệp Tiến Đằng như vậy suy xét rất chu toàn, còn suy xét tới rồi Diệp Bảo Sơn cùng Vạn Vân nơi đó, hơn nữa sự tình còn không có làm rõ ràng, vẫn là chờ điều tra rõ hết thể ở Quang Minh chính đại nhận thân tương đối hảo. Hảo, vô luận ngươi làm cái gì quyết định, ta đều duy trì ngươi, vậy ngươi hôm nay buổi tối còn về nhà trụ sao? Diệp Tiến Đằng bỡn cợt hỏi, ngươi muốn cho ta hồi sao? Âu Dương Chăn khẽ nhếch cằm, giận hắn liếc mắt một cái, chán ghét. Ngươi tưởng hồi liền hồi, không nghĩ hồi liền không trở về. Ta đây phải hảo hảo suy nghĩ một chút, ta tổng trở về, ba mẹ có thể hay không có cái gì ý tưởng. Còn có chính là thân thể của ngươi có thể chịu nổi sao? Diệp Tiến Đằng nói xong lời cuối cùng một câu thời điểm, ái mội ám chỉ khẩu khí tương đương rõ ràng. Âu Dương Chăn xoa xoa chính mình toàn trường eo, tức giận nói, ăn không tiêu. Ngươi tổng trở về khẳng định có ý tưởng, ngươi vẫn là không cần trở về. Ngươi nói như vậy nói, ta đây cần thiết phải về. Diệp Tiến Đằng cố ý cùng nàng làm trái lại. Âu Dương Chăn hừ một tiếng, không nghĩ cùng hắn náo, mà là biểu tình một trình hỏi. Hiện tại nếu đã xác định ngươi cùng Đàm gia có huyết thống quan hệ, kia muốn hay không cùng ba mẹ bọn họ nói. Diệp Tiến Đằng trầm ngâm một chút, vậy ngươi liền nói cho bọn họ hảo. Dù sao chuyện này sớm muộn gì đều phải biết, nếu chờ đến muốn tương nhận thời điểm gặp mặt mới biết được, chỉ sợ ba mẹ cũng sẽ quái chúng ta trước tiên không nói cho bọn họ. Ta cũng là nghĩ như vậy, chờ đến muốn tương nhận gặp mặt ngày đó mới nói cho, ta phỏng chừng ba mẹ khẳng định sẽ mất mát. Âu Dương Chân rất rõ ràng cha mẹ thật sự đem Diệp Tiến Đằng trở thành cái thứ ba nhi tử đối đãi, cho nên ở trên người hắn đã xảy ra chuyện lớn như vậy, nếu trước tiên không báo cho nói, thương tâm mất mát có thể nghĩ. Âu Dương Duy cùng Khâu Thi Vận nhìn thấy con rể cùng nữ nhi lần thứ hai cùng nhau về tới trong nhà, sôi nổi tò mò, không biết con rể hai ngày này ở vội cái gì, như thế nào như vậy có rảnh mỗi ngày đều trở về trụ. Nhưng bởi vì biết thân là gia đình quân nhân, có một số việc không nên hỏi không thể hỏi, có rất nhiều quân sự cơ mật có bảo mật điều lệnh là không thể nói, cho nên bọn họ cũng không có hỏi nhiều, con rể tới trong nhà liền rượu ngon hảo đồ ăn chiêu đãi. Khâu Kế Phàm ngày hôm qua uống nhiều quá, hôm nay say rượu khó chịu một ngày, hắn nhìn thấy Diệp Tiến Đằng trở về, lúc này cũng không có lại cùng hắn đua rượu. Chương 1349 trách không được. Khâu Thi Vận cảm giác có điểm không đúng, thừa dịp ở phòng bếp soát chén, nàng hỏi Âu Dương Trăn, nữ nhi, Tiến Đằng rốt cuộc làm sao vậy? Hắn hai ngày này đều trở về trụ, không phải là ra chuyện gì đi. Mẹ, ngươi thật đúng là hỏa nhãn kim tinh. Thật là đã xảy ra một ít việc, nhưng là phía trước còn không có xác nhận, cho nên mới không có cùng ngươi nói. Ngươi còn nhớ rõ lần trước ta bà đi, ngươi hỏi ta có phải hay không có chuyện gì gạt ngươi. Lúc ấy ta liền nói cho ngươi, chờ ta đến ta có thể nói thời điểm nhất định sẽ cùng ngươi nói. Hiện tại ta rốt cuộc có thể theo như ngươi nói. Âu Dương Chân ngữ tốc cực nhanh nói một đại thông. Khâu Thi Vận tức khắc chứ cấp, ngươi đứa nhỏ này, ngươi mau nói nha, rốt cuộc phát sinh chuyện gì. Nàng liên nói sao, cảm giác này hai đứa nhỏ khẳng định có sự, không nghĩ tới thật ở bọn họ dưới mí mắt đã xảy ra, nếu là hôm nay nàng không hỏi, phỏng chừng nữ nhi còn không nói đâu. Âu Dương Chân vì thế đem gần nhất mấy ngày này phát sinh sự tình, nói ngắn gọn nói cho mẫu thân biết. Khâu Thi Vận khiếp sợ không thể phụ ra, nàng không nghĩ tới con rể thân thế cũng sẽ có vấn đề, hơn nữa vẫn là một vị lao tướng quân tôn tử. Bất quá, nàng thực mau lại cảm thấy hợp tình hợp lý. Từ lần trước nữ nhi bà tới, bởi vì lầu trên lầu dưới thượng vê nút cờ sự tình, nàng liền phát hiện, không phải nói xem thường dân quê, mà là nông thôn cùng trong thành ở một ít quan niệm cùng tư duy phương diện đích xác đại đại bất đồng. Nàng phía trước liền cùng Lao Âu đã từng tham thảo quá, vì cái gì đồng dạng sinh ra ở nông thôn, Diệp Tiến Đằng trong xương cốt lại không có dân quê một ít đặc tính. Nguyên lai, nguyên nhân ở chỗ này, trong cốt nhục đồ vật, có lẽ vừa sinh ra liền chú định sẽ không dễ dàng thay đổi. Trách không được, ngày thường liền cảm thấy Tiến Đằng cùng ngươi cha mẹ chồng bọn họ không giống, nguyên lai không phải thân sinh. Kia lúc trước rốt cuộc là ai như vậy hư? Tạm thời còn không có xác nhận đâu, bọn họ phân tích phỏng đoán là cùng hắn mẹ để đồng hành bằng hữu. Ai, đây là cái gì bằng hữu nha, quá hố người. Khâu Thi Vận vì con rể cảm giác được may mắn, nếu không phải đương binh. Hoa ở nông thôn trừ bỏ trồng trọt còn có thể làm cái gì? Âu Dương Chân về phòng khi, cùng Diệp Tiến Đằng nói nàng đã nói cho mẫu thân sự. Diệp Tiến Đằng hồn không thèm để ý, bọn họ phía trước liền nói hảo muốn cùng nhạc phụ nhạc mẫu thẳng thắn. Hai người thực mau tắt đèn lên giường lăn đến một khối. Khâu Thi Vận cùng Âu Dương Duy hai người lại bởi vì con rể sự, hàn huyên hồi lâu mới ngủ. Ngày hôm sau, Diệp Tiến Đằng phát giác nhạc mẫu cũng không có giáp mặt nhắc tới hắn thân thế sự. Hắn cũng cùng bình thường giống nhau. Chờ ăn qua cơm sáng, Diệp Tiến Đằng lái xe trở về nhà khách. Sau đó, đại gia mở ra hai chiếc xe cùng đi bệnh viện lấy kết quả. Kết quả theo chân bọn họ dự đoán giống nhau, Diệp Tiến Lan cùng Đàm một đợt có huyết thống quan hệ. Được đến xác nhận về sau, Đàm Chí Võ nhanh chóng quyết định, chỉ có nhanh chóng tìm ra năm đó chân tướng, tôn tử mới có thể chân chính buông khúc mắc nhận tổ quy tông. Cho nên hắn tính toán mang theo Ứng Cẩm cùng đi tìm Trung Hiểu Nam. Diệp Tiến Đằng cùng Đàm một đợt còn có Diệp Tiến Lan, đi nhà ga tiễn đưa. Sắp chia tay hết sức, Ứng Cẩm tham luyến nhìn chăm chú vào chính mình thân nhi tử, kỳ thật trong lòng là không tha, còn không có cùng hài tử ở chung đủ, thật sự không nghĩ liền nhanh như vậy vội vàng rời đi, nhưng là tưởng tượng đến làm hại bọn họ mẫu tử chia liệt như vậy nhiều năm Trung Hiểu Nam, còn ở quá tiêu giao tự tại sinh hoạt. Nàng một khắc đều nhịn không nổi. Tiến Đăng A, ngươi chiếu cố hảo tự mình, chờ chúng ta trở về sau, tìm thời gian trông thấy ngươi tức phụ. Ứng Cẩm nghe công công nói qua, hai tử tức phụ nhi còn ở vào đại học, là đặc biệt tốt một người, hơn nữa nấu cơm phi thường ăn ngon, bởi vậy nàng thực chờ mong nhìn thấy con dâu. Ngẫm lại trở về cũng hảo, nàng vừa vặn thuận tiện làm một ít chuẩn bị, lần sau lại đây nhìn thấy con dâu, nàng cũng muốn đưa tặng điểm giống dạng lễ vật. Tốt, các ngươi trên đường chú ý an toàn. Diệp Tiến Đằng cho dù đối mặt chính là chính mình mẹ đẻ, kia một tiếng mẹ, hắn cũng dễ dàng kêu không ra khẩu. Chương 1350 đương nhiên có thể. Đàm Chí Võ cũng dặn dò bọn họ rất nhiều, Tiến Đằng, một đợt, hai cái hảo hài tử, tuy rằng các ngươi bị người xấu đổi, nhưng là vĩnh viễn đều là con của chúng ta, hai người các ngươi đâu phải hảo hảo ở chung. Chờ ta cùng các ngươi mẫu thân đi điều tra rõ năm đó chân tướng, liền lập tức sẽ lại phản hồi tới. Đàm một đợt cùng Diệp Tiến Đằng liếc nhau, hai người kỳ thật đều cảm giác được đối cái này tần quan hệ có chút không quá thích ứng. Nhưng tưởng tượng đến lẫn nhau đều ở đối phương trong nhà lớn lên, đều đã chịu ưu đãi, trong lòng về điểm này quái dị cũng đều bị áp xuống. Đàm một đợt vội điều chỉnh biểu tình, dẫn đầu tỏ vẻ, ra ra, ngài yên tâm đi, ta nhất định sẽ cùng Diệp Lữ hảo hảo ở chung. Diệp Tiến Đằng không có quá nhiều tỏ vẻ, nhưng là biểu tình đã thuyết minh hết thảy. Đàm Chí Võ vui mừng gật gật đầu, hắn hy vọng hai đứa nhỏ, không cần bởi vì bị đổi sự tình sở ảnh hưởng quá nhiều. Diệp gia đối tôn tử không tồi, hắn chờ điều tra rõ ràng về sau trở về, cũng sẽ tìm cơ hội cùng đối phương người trong nhà gặp mặt tỏ vẻ một chút thật mạnh cảm tạ. Đương đoàn tàu khai đi về sau, sân ga thượng, Diệp Tiến Đằng ba người nhìn nhau liếc mắt một cái, trầm mặc vài giây, có một chút xấu hổ. Diệp Tiến Đằng nói thẳng nói, chúng ta cũng đi thôi. Hảo. Đang một đợt hỏi, Diệp Lữ, ngươi là hồi bộ đội, vẫn là... Hắn biết Diệp Tiến Đằng tức phụ nhi ở Kinh Đô, nhạc phụ nhạc mẫu gia cũng ở chỗ này, hôm nay lại vừa vặn là cuối tuần, có lẽ Diệp Tiến Đằng muốn cùng chính mình tức phụ nhi đoàn tụ đâu. Hồi bộ đội, Diệp Tiến Đằng sáng nay ra tới thời điểm cùng tức phụ nói qua, nếu dám định kết quả ra tới gót bọn họ dự đoán giống nhau, có lẽ liền về trước bộ đội. Hai đài xe ngừng ở sân ga thượng, Diệp Tiến Lan không chút do dự thượng Diệp Tiến Đằng xe. Tuy rằng giám định qua đi xác định nàng cùng Đàm một đợt có huyết thống quan hệ, nhưng là nàng vẫn là cùng đại ca Diệp Tiến Đằng tương đối thân. Đàm một đợt thấy thế một câu không nói, cũng mở cửa xe, ngồi vào điều khiển vị. Hai chiếc xe rời đi ga tàu hỏa về sau, Đàm một đợt tốc độ xe thực mau, rất xa ở phía trước nhanh chóng chạy, Diệp Tiến Lan cùng Diệp Tiến Đằng xe chậm rãi theo ở phía sau. Diệp Tiến Lan nhịn không được trưng cầu đại ca ý kiến, đại ca, hiện tại đã xác định. Kia chúng ta có phải hay không hẳn là cấp ba mẹ phát điện báo hoặc viết thư nói cho bọn họ một tiếng A, bằng không bọn họ khẳng định ở trong lòng nhớ thương chuyện này. Có thể, điện báo không có phương tiện thuyết minh, ngươi viết thư nói cho bọn họ đi. Diệp Tiến Đằng không có phản đối, hắn cũng đang muốn thông chi một chút cha mẹ, bởi vì bọn họ lúc gần đi chờ là hoài lo lắng thấp thỏm rời đi, hiện tại giám định kết quả đã ra, cũng nên làm cho bọn họ có cái chuẩn bị tâm lý. Hảo. Ta cho bọn hắn viết đăng ký tin. Diệp Tiến Lan trên mặt tươi cười biến đại, nói chuyện cũng tùy ý nhiều. Đại ca, ta đây viết thư thời điểm, có thể đem ngươi nói thuật lại cho bọn hắn sao? Diệp Tiến Lan phía trước đặc biệt lo lắng, nếu xác định đại ca không phải bọn họ người nhà, đại ca sẽ từ đây chỉ nhận Đàm ra người, không nhận bọn họ hoặc là xa cách, hiện tại loại này lo lắng thiếu rất nhiều. Hơn nữa ở nàng xem ra, Đàm gia gia cùng đại ca mẹ đẻ đều là đặc biệt người tốt. Không có bởi vì nhận hồi đại ca, liền không nghĩ làm hắn cùng chính mình trong nhà tiếp xúc. Diệp Tiến Đằng cũng lộ ra ý cười, đương nhiên có thể, ngươi nói cho ba mẹ không cần lo lắng, ta còn sẽ cùng nguyên lai giống nhau. Sự tình phát triển so với hắn tưởng tượng muốn nhanh chóng, nếu xử lý thích đáng nói, đối bọn họ hai bên đều không có ảnh hưởng quá lớn, như vậy cục diện hắn thực vừa lòng. Bởi vì hắn cũng không tưởng bởi vì tìm được rồi chính mình chân chính thân nhân. Mà phá hủy chính mình cùng cha mẹ đệ đệ muội muội quan hệ, tuy rằng bọn họ không có huyết thống quan hệ, nhưng là dưỡng dục tri ân so sinh ân còn muốn đại. Chương 1351 thật lớn chênh lệch. Đàm một đợt khai cực nhanh, đương hắn ở kính chiếu hậu nhìn không tới Diệp Tiến Đằng bọn họ xe khi, mới chậm lại tốc độ xe. Hắn vẻ mặt đau khổ thật dài thở dài, tuy rằng đáp ứng rồi ra ra, về sau sẽ cùng Diệp Tiến Đằng hòa bình ở chung. Nhưng là hắn là từ Đàm gia thân tôn tử biến thành người ngoài, này phân thật lớn chênh lệch, trong lòng trung quy có chút khó chịu cùng khó có thể nói nên lời phiền muộn. Diệp Tiến Đằng hiển nhiên không có nhiều như vậy lo lắng, hắn là thuộc về dạy hoa trên gấm, mà chính mình thuộc về là từ chỗ cao ngã xuống, hơn nữa theo thân phận thay đổi, hắn còn muốn gặp phải rất rất nhiều vấn đề. Đầu tiên nhất đứng núi chịu sào chính là hắn hôn nhân vấn đề. Hắn không biết đương Nhậm Tuyết Thuần bọn họ biết được chính mình không phải Đàm gia chân chính con cháu sau, sẽ làm gì phản ứng. Không nói luôn luôn mắt cao hơn đỉnh Nhậm Tuyết Thuần, hắn cái kia đôi mắt danh lợi nhạc mẫu khẳng định liền sẽ đại biến đi. Đàm một đợt nghĩ vậy chút, phiền não bẻ gây mấy cây tóc, nếu hắn không có hưởng qua gia thế sở mang đến cảm giác về sự ưu việt cùng rất nhiều chỗ tốt, có lẽ hắn sẽ không có như vậy mãnh liệt cảm xúc. Đương hắn hưởng qua cao cao tại thượng bị người phụng tư vị, còn có thể cam tâm lắc mình biến hóa thành nông thôn xuất thân người. Phải biết rằng, hắn nguyên lai nhất xem thường nông thôn. Tổng cho rằng bọn họ đặc biệt thổ, không có kiến thức, lại hẹp hòi lợi hại, lại trăm triệu không nghĩ tới, chính hắn thế nhưng là nông thôn con cháu. Cho nên, hắn về sau phải hảo hảo lợi dụng ra bọn họ ấy nấy tâm lý cùng nhiều năm như vậy cảm tình, không cho chính mình trở thành một cái tự do ở Đàm gia ở ngoài người. Ba người trở về bộ đội sau, Diệp Tiến Đằng cùng Đàm một đợt đều từng người trở về văn phòng, vội chính bọn họ sự tình. Diệp Tiến Lan lại không có hồi chiêu đãi sở, mà là về đến nhà nghỉ ngơi. Chờ đến quản hạo tan tầm trở về, nàng đã thu thập hảo trong nhà làm tốt cơm. Lan tử, ngươi chừng nào thì trở về? Ta phía trước còn lo lắng đâu, muốn hỏi một chút. Quản hạo là nghe người khác mang lời nhắn, mới biết được Đàm một đợt đem Diệp Tiến Lan tiếp đi đến kinh đô, đến nỗi khi nào trở về. Tạm thời không biết, hắn cũng không hiểu biết nội tình, nhưng cũng có một ít suy đoán. Diệp Tiến Lan cùng quản hạo nói lên rời đi về sau phát sinh sự tình, Đàm một đợt mang theo ta cùng đi kinh đô làm giám định đi, sau lại giám định kết quả biểu hiện ta cùng hắn có huyết thống quan hệ, ta đại ca đâu, là Đàm gia người, bọn họ năm đó bị người xấu đổi. Quản hạo đã từng có chuẩn bị tâm lý, nhưng đương sự thật đích xác như thế thời điểm, hắn vẫn là hơn nửa ngày mới hoán lại đây, này. Này cũng quá. Kia nếu không phải lần này Đàm lao tướng quân lại đây, đại ca thân thế còn sẽ không nhanh như vậy tuân ra tới đâu. Đúng vậy, tuy rằng cha mẹ ta cùng nhị ca đã tới, quân doanh cũng tin đồn nhảm nhí truyền không ít, nhưng là nếu không có người cùng hắn nói lên nói, ta đại ca bọn họ cũng sẽ không nhanh như vậy làm giám định. Diệp Tiến Lan tin tưởng trông cậy vào Đàm một đợt cùng Đàm lao tướng quân nhắc tới chuyện này, phỏng chừng sẽ rất khó. Ai nguyện ý từ lao tướng quân tôn tử biến thành nông thôn xuất thân người đâu. Bất quá nàng cũng có thể lý giải Đàm một đợt, nếu chuyện này đổi làm là nàng lời nói, nàng cũng sẽ có như vậy dối dám phản ứng. Quản hạo thử hỏi, kia chúng ta về sau. Diệp Tiến Lan ngữ khí chắc chắn, còn theo trước giống nhau, đại ca vĩnh viễn đều là chúng ta đại ca, hiện tại nhiều một cái ca ca mà thôi. Hảo, hy vọng về sau đều có thể hảo hảo ở chung. Mặc kệ Diệp Tiến Đằng có phải hay không bọn họ thân đại ca, hắn cũng sẽ trước sau như một kính trọng hắn. Đến nỗi Đàm một đợt, trải qua trong khoảng thời gian này tiếp xúc, hắn cảm giác trừ bỏ nghiệp vụ năng lực không có như vậy cường bên ngoài, người vẫn là có thể. Chương 1352 chó má bạn tốt. Bên kia, Đàm Chí Võ cùng Ứng Cẩm xuống xe sau, thời gian đã là rạng sáng thời gian. Hai người lúc này đã thực mệt mỏi, lập tức tìm Trung Hiểu Nam tính sổ. Thời gian cũng quá sớm, cho nên Đàm Chí Võ đem Ứng Cẩm đưa đến cửa nhà, ước hảo thời gian lại đây tiếp nàng. Đinh Văn Nguyệt trước tiên nhận được điện thoại, biết bọn họ lên xe, rạng sáng liền sẽ về đến nhà, cho nên không có quá mức ngủ thật. Nàng thấy Đàm Chí Võ sau khi trở về, tuy rằng sắc mặt khó nén mỏi mệt, nhưng là từ biểu tình thượng cũng có thể nhìn ra tâm tình của hắn phi thường hảo. Lão Đàm, ở trong điện thoại, ta cũng không có tế hỏi, thế nào? Hết thể đều thuận lợi đi. Nguyên bản Đàm Chí Võ qua đi tham gia hôn lễ, chỉ nghĩ đi cái 3 ngày tả hữu liền trở về, kết quả tham gia thành hôn lễ sau lại liền biến thành đi Đàm một đợt nơi dừng chân. Lúc sau lại an bài người trở về tiếp Ứng Cẩm, Đinh Văn Nguyệt ở trong điện thoại cũng không tiện hỏi nhiều, chỉ biết là ở bộ đội phát hiện có một người có lẽ cùng Đàm một đợt thân phận đã xảy ra đổi. Đàm Chí Võ đi buồng vệ sinh giặt sạch một phen mặt, tiếp nhận Đinh Văn Nguyệt truyền đạt khăn lông, ít có cười nói. Thuận lợi, đặc biệt thuận lợi, ta đều không có nghĩ đến sự tình sẽ như vậy thuận lợi. Hắn đem giám định trải qua cùng kết quả đại khái nói một lần. Kia rốt cuộc là ai đem hai đứa nhỏ đổi? Đinh Văn Nguyệt tò mò hỏi, nàng tuy rằng là sau gả cho Đàm Chí Võ, nhưng từ vào cửa về sau, đối Đàm một đợt đứa nhỏ này cũng là quan ái có thêm, lại không nghĩ rằng kết quả là hắn thế nhưng không phải Đàm gia hài tử. Đàm Chí Võ sắc mặt biến đến âm trầm, ánh mắt cũng dị thường tàn nhẫn, chúng ta phỏng đoán hẳn là Trung Hiểu Nam. Cụ thể rốt cuộc có phải hay không nàng, còn có nàng vì cái gì muốn làm như vậy, còn phải đợi ngày mai mới có thể được đến đáp án. Đinh Văn Nguyệt đối với này một đáp án phi thường giật mình, nghĩ như thế nào đều sẽ không nghĩ đến sẽ là Trung Hiểu Nam làm chuyện như vậy, nàng liếm liếm môi, muốn nói lại thôi. Đàm Chí Võ nghiêng nàng liếc mắt một cái, có chuyện liền nói. Ấp á ấp úng làm gì? Đinh Văn Nguyệt vội nói, nếu thật là Trung Hiểu Nam nói, như vậy nàng tâm cơ thật sự cực kỳ thâm trầm, nàng biết rõ một đợt không phải chúng ta Đàm gia hài tử, cùng Nhậm Tuyết thuần mẫu thân Trần Á Đan quan hệ như vậy hảo, lúc trước hai người ở bên nhau, nàng cũng. Đàm Chí Võ hừ lạnh một tiếng, khinh thường nói, nàng có thể làm ra đổi hài tử sự tình. Còn có cái gì làm không được? Lại nói nàng có tật giật mình, nào dám tùy ý cùng người khác nói lên chuyện này. Đinh Văn Nguyệt nhận đồng nói, cũng là, nếu làm chuyện như vậy, khẳng định không dám cùng người khác nói. Nàng tại sao lại như vậy âm ngoan a? Bình thường thời điểm thật sự nhìn không ra tới, ta còn tưởng rằng nàng cùng Ứng Cẩm là thiệt tình hảo bằng hữu đâu. Chó má bạn tốt. Đàm Chí Võ mang to, nếu không phải lần này ta qua đi tham gia hôn lễ, vừa vặn ở nhà ga gặp Tiến Đằng, không chuẩn vẫn là bị chẳng hay biết gì đâu. Đàm Chí Võ trong lòng rất rõ ràng, đứng ở Đàm một đợt lập trường, hắn khẳng định sẽ không chủ động nói với hắn khởi việc này. Như vậy chỉ có thể chờ chính hắn đi phát hiện, mà hắn nguyên bản ôm có mục đích là làm Đàm một đợt lại đây kinh đô tìm hắn, hắn là sẽ không đi nơi dừng chân, nếu không có ở ga tàu hỏa gặp Diệp Tiến Đằng, không đi nơi dừng chân nói, hắn thượng nào đi phát hiện. Kia người nhà đối hắn thế nào? Đinh Văn Nguyệt ôn nhu hỏi. Kia người nhà đối hắn thực hảo, về sau chờ gặp mặt, ta phải hảo hảo cảm tạ nhân ra, nếu không phải bọn họ ra đem hải tử đưa đến bộ đội, có lẽ ta cả đời này sẽ không biết chính mình tôn tử, lưu lạc ở nào đó nông thôn. Nói tới đây, Đàm Chí Võ càng thêm căm hận, đem hết thể biến thành như vậy Trung Hiểu Nam, tuy rằng còn không có đi đối chất nhau, nhưng là hắn đã ở trong lòng cho rằng khẳng định là nàng việc làm, nói cách khác, ai sẽ ôm vừa mới sinh ra hải tử đi ra ngoài. Chương 1353 vui mừng. Đinh Văn Nguyệt cũng nhận đồng phụ hòa nói, đúng vậy, nếu không phải đứa bé kia đương binh nói, hoa ở nông thôn cưới vợ sinh con, có lẽ chúng ta vĩnh viễn sẽ không biết, thật hẳn là hảo hảo cảm tạ nhân ra. Đúng vậy, chờ điều tra rõ năm đó sự về sau, nhìn xem là cho tiền cấp vật vẫn là cấp người trong nhà an bài công tác, tóm lại, nhất định phải trịnh trọng cảm tạ. Đàm Chí Võ nói xong, nhìn thoáng qua bên ngoài sắc trời, chúng ta nghỉ ngơi đi. Ban ngày thời điểm còn có một hồi trận đánh ác liệt muốn đánh, không nghỉ ngơi dưỡng sức như thế nào có thể hành. Hai người thực mau đi ngủ nghỉ ngơi. Buổi sáng 7 giờ nhiều chung, Đàm Thuệ Thừa sớm đi tới Đàm Chí Võ trong nhà. Hắn ngày hôm qua nhận được phụ thân điện thoại về sau, biết bọn họ rạng sáng về đến nhà, cho nên buổi sáng liền đuổi lại đây. Đàm Thuệ Thừa thân hình cao lớn, tướng mạo đoan chính, có lẽ lâu cư địa vị cao, trên người tự nhiên mang theo một loại không giận tự uy khí chất. Ba, ngài mau cùng ta nói nói rốt cuộc là chuyện như thế nào. Hắn không hiểu được, vì cái gì phụ thân đi tham gia một vị ông bạn già tôn tử hôn lễ, cuối cùng biến thành tìm về thân tôn tử chi lữ. Đàm Chí Võ nói ngắn gọn đem quá trình nói một lần. Đàm Tuệ Thừa nghe xong kinh ngạc vạn phần, hắn biết Diệp Tiến Đằng người này, lúc ấy tưởng đem Đàm một đợt lộng tới 20 tập đoàn quân thời điểm. Hắn đối Diệp Tiến Đằng sớm có nghe thấy, lại không có nghĩ đến này người sẽ là chính mình thân cháu trai. Ngẫm lại mấy năm nay, hắn vì Đàm một đợt thao tâm làm sự, liền ở phía trước mấy tháng còn bởi vì chính mình giúp hắn, bị lao ra tử một hồi hung hăng răn dạy, tưởng hắn đã tới rồi cái này số tuổi, còn phải bị lao nhân chụp cái bàn thổi dâu trừng mắt chỉ vào cái mũi mắng to thật sự rất. Nguyên lai Đàm một đợt không ra gì, hắn còn tưởng rằng là bởi vì từ nhỏ sơ với quản giáo, bị đại gia sủng duyên cớ, hiện tại mới biết được di truyền đáng sợ. Quả nhiên là vàng đến nơi nào đều có thể sáng lên. Hắn không khỏi cảm khái nói, thật là hổ phụ vô khuyển tử, ta có khi sẽ tưởng, vì cái gì nhị đệ như vậy anh Dũng, lưu lại duy nhất nhi tử lại như vậy. Nguyên lai là con nhà người ta, ai, nhị đệ dưới suối vàng nếu có biết nói, cũng có thể vui mừng. Đúng vậy, Tuệ Tân nếu dưới suối vàng có biết nói, khẳng định sẽ đặc biệt vui mừng. Tiến Đằng tiểu tử này, cho giỏi hơn thầy, thật sự phi thường ưu tú, hơn nữa hắn tức phụ nhi cũng đặc biệt hảo, cô nương không ngừng lớn lên xinh đẹp, tính cách cũng hảo, ta còn ăn hắn tức phụ làm cơm phi thường ăn ngon. Đàm Chí Võ nhắc tới Khởi Diệp Tiến Đằng cùng Âu Dương Trăn, trên mặt nhiều một ít ấm áp tươi cười, xem Đàm Tuệ Thừa là tấm tắc bảo lạ. Ta khi nào có thể trông thấy đứa nhỏ này cùng hắn tức phụ? Đàm Tuệ Thừa đã gấp không chờ nổi, đúng vậy, muốn nhìn thấy chính mình thân cháu trai bọn họ. Hiện tại ngươi sốt ruột đi gặp cũng vô dụng, hai tử tạm thời không nghĩ nhận chúng ta. Đàm Chí Võ mặt lộ vẻ kiên nghị chi sắc, đợi điều tra thanh sự tình ngọn nguồn nghiêm trị qua đi, chúng ta cùng đi thấy hải tử. Đàm Tuệ Thừa mày nhăn thành chữ xuyên, ba, ngài lao yên tâm, nếu thật là nàng làm nói, ta nhất định sẽ thay nhị đệ báo thủ. Nhị đệ chết trận xa trường vốn dĩ đã đủ làm người thương tâm tiếc hận, không nghĩ tới thân sinh cốt nhục lại bị Ly Miêu đổi thái tử dưỡng ở nông gia mấy năm, nếu không phải lao phụ thân kinh đô hành trình, chỉ sợ bọn họ còn muốn chậm lại một ít mới có thể biết được đứa nhỏ này tồn tại. Đồng thời hắn lại đối Đàm Một Đợt sinh ra một chút ý kiến, mọi người đều là minh bạch người, Đàm Một Đợt rõ ràng nhìn thấy Diệp Tiến Đằng về sau, lại thấy được người nhà của hắn có người cùng hắn lớn lên giống, thế nhưng cùng trong nhà một chút khẩu phong đều không có xuyên thấu qua, đủ để thuyết minh hắn trong lòng một ít ý tưởng. Chương 1354 như thế nào có thể không chào đón? Đàm Chí Võ trong lòng đã có một ít tính toán, tạm thời không cần ngươi, chờ lát nữa ăn qua cơm sáng, ta dẫn người đi tiếp thượng lão nhị tức phụ, trực tiếp đi tìm Trung Hiểu Nam. Đàm Tuệ Thừa cũng không có cưỡng cầu, hắn minh bạch lao gia tử mang theo đệ tức phụ đi tìm Trung Hiểu Nam tính sổ, không phải lấy lao tướng quân thân phận, mà là lấy một vị lao nhân thân phận, hắn tùy tiện đi theo nói dễ dàng bị người lên án. Kia hảo, ba, các ngươi đi trước, chờ thêm sau xác định thật là nàng, nhà bọn họ mỗi người ta đều sẽ không làm cho bọn họ hảo quá. Hảo. Đàm Chí Võ phất tay đuổi hắn, ngươi trước vội ngươi đi thôi. Ứng Cẩm ở nhà nôn nóng chờ đợi, nàng trở về sau cũng không có như thế nào ngủ, tưởng tượng đến quá khứ đủ loại, nàng liền đau đớn muốn chết, oán hận chính mình vì cái gì sẽ đem rắn giết tâm địa Trung Hiểu Nam trở thành bạn tốt, hơn nữa ở xong việc nhiều năm như vậy, vẫn luôn cùng nàng có lui tới, vẫn chưa xa cách. Trung Hiểu Nam gả nam nhân cũng là bộ đội người, bất quá là văn chức, chức quan không quá lớn, người thực thành thật, đối nàng thực hảo. Bọn họ có hai cái nữ nhi, một cái nhi tử. Nữ nhi là lão đại, Têu Bạch Bình, ở đoàn văn công, nhi tử là lão nhị, Têu Bạch chiến thắng trở về, ở quân khu cơ quan đi làm, tiểu nữ nhi Têu Bạch Khiết, ở bộ đội bệnh viện đương hộ sĩ, vừa mới đi làm không bao lâu. Đại nữ nhi đã kết hôn, nhi tử cùng tiểu nữ nhi theo chân bọn họ ở bên nhau trụ. Trung Hiểu Nam đã về hưu, bình thường ở nhà dưỡng dưỡng hoa, chiếu cô trong nhà, ngẫu nhiên đi ra ngoài cùng lão tỷ muội nhảy khiêu vũ, tụ tụ hội, nhật tử quá thực tự tại. Trung Hiểu Nam sáng sớm tiễn đi trong nhà đi làm người, nàng đứng ở trước gương, miêu mi hỏa mắt, đợi lát nữa tính toán đi ra ngoài cùng một vị lao tỉ muội gặp mặt, lại không nghĩ trong nhà cửa phòng đột nhiên bị người thịch thịch thịch gõ vang. Nàng không kiên nhẫn quá khứ mở cửa, ai nha? Là ta. Trung Hiểu Nam nghe ra đứng ở ngoài cửa chính là Ứng Cẩm, khoe miệng nàng gợi lên một mặt trào phúng ý cười, cố ý thong thả ung dung mở ra môn. Đương Trung Hiểu Nam mở cửa sau, phát hiện ngoài cửa đứng người, không ngừng có bao nhiêu ngày không thấy Ứng Cẩm, còn có Đàm gia lão gia tử cùng hai cái cảnh vệ viên bộ dáng người khi, nàng tức khắc trong lòng lột bột một tiếng, cảm giác đại sự không ổn, nhưng sắc mặt không có đại biến, vẫn như cũ vẫn duy trì mỉm cười nói, Ứng Cẩm. Đàm thúc thúc, ngài như thế nào cũng tới. Đàm Chí Võ lạnh như băng nói, như thế nào, không chào đón. Mới vừa một đối mặt, Đàm Chí Võ liền nhìn ra tới Trung Hiểu Nam trột dạ cùng cường căng, cho nên hắn trong lòng càng thêm nhận định hết thể đều là nàng việc làm. Trung Hiểu Nam lập tức trên mặt đôi thượng ý cười, nhìn ngài nói, như thế nào có thể không chào đón đâu. Ngài lão đại giá quang lâm, làm nhà của chúng ta bồng tất sinh huy. Mau mời tiến. Mặc kệ nàng trong lòng là như thế nào hoảng loạn, trên mặt cũng một chút cũng không dám lộ ra, nàng cũng sợ chính mình suy đoán có lầm, tự rối loạn đầu trận tuyến. Đến lúc đó sẽ đem chính mình bước đến bất lợi nông nỗi. Đàm Chí Võ hừ lạnh một tiếng, mang theo Ứng Cẩm cùng hai vị cảnh vệ viên, nên ngang tiến vào tới rồi trong nhà. Đàm thúc thúc, Ứng Cẩm, các ngươi trước ngồi a, ta trước cho các ngươi châm trà. Trung Hiểu Nam muốn mượn đi pha trà đổ nước, điều chỉnh một chút chính mình tận lực biểu hiện cùng từ trước giống nhau, không cần lộ ra dấu vết. Đáng tiếc Đàm Chí Võ lại không cho hắn cơ hội như vậy, hắn đại mã kim đao ngồi ở trên sofa. Trực tiếp hét lớn một tiếng, không cần. Ngươi chạm kia, ta có chuyện muốn hỏi ngươi. Trung Hiểu Nam tiến thoái lưỡng nan, nàng nhìn một cái Ứng Cẩm, lại nhìn một cái Đàm Lao gia tử đều là sắc mặt tâm trầm, trong ánh mắt mang theo trách cứ cùng căm hận, dự cảm bất hảo càng thêm mãnh liệt. Nàng ổn định tâm thần, bài trừ tươi cười, hảo, Đàm thúc thúc, ngài hôm nay như thế nào lớn như vậy hỏa khi a? Có cái gì muốn hỏi ngài liền nói. Chương 1355 chết sống không thừa nhận. Đàm Chí Võ đi thẳng vào vấn đề hỏi, ta hỏi ngươi, năm đó Ứng Cẩm sinh hải tử, ngươi vì cái gì muốn đem hải tử ôm đi ra ngoài? Trung Hiểu Nam liếm liếm môi, nàng liền biết bọn họ người tới không có ý tốt, nhưng lại không hiểu được vì sự tình gì cách 30 mấy năm, đồng nhiên nhớ tới chuyện này, nàng suy đoán hẳn là xuất hiện cái gì biến hóa, nói cách khác bọn họ sẽ không hưng sư vấn tội tư thế tới cửa. Đàm thúc thúc, năm đó Ứng Cẩm sinh xong hải tử về sau liền hôn mê đi qua, ta giúp nàng chăm sóc hải tử, không nghĩ tới một lát sau đột nhiên phát hiện hải tử không có tiếng động, ta sợ tới mức hoang mang lo sợ đi tìm bà mụ, nàng lại không ở nhà, ta đành phải lô mạng ôm hải tử đi ra ngoài tìm người. Ta tìm được rồi bà mụ cho người ta đỡ để kia hộ nhân ra sau, phát hiện bà mụ không ở, sau đó ta ở trên đường trở về, nghe được hải tử tiếng khóc, ta mới yên tâm. Ngươi này bộ lý do thoái thác, cho rằng chúng ta hiện tại còn sẽ tin sao. Gần nhất chúng ta tìm được rồi thuộc về chúng ta Đàm gia chân chính con cháu, Đàm một đợt rõ ràng là nông gia con cháu, bị ngươi đã đánh cháo. Đàm Chí Võ cười lạnh, Trung Hiểu Nam biểu tình tuy rằng cố gắng chấn định, biểu đạt chính mình vô tội cùng năm đó vội vàng, nhưng là hắn càng thêm nhìn ra, năm đó sự tình là nàng cố ý mà làm chi, nơi nào sẽ như vậy xảo, hài tử vừa mới sinh ra liền không khí. Trung Hiểu Nam vội một bộ kinh ngạc vạn phần, Đàm một đợt không phải Đàm gia hài tử. Nàng trong lòng khiếp sợ dị thường, không nghĩ tới Đàm gia đã biết Đàm một đợt thân thế, nhưng trước mắt không phải tưởng những cái đó thời điểm, nàng muốn đem trước mắt sự tình đối phó qua đi mới được. Nàng tiện đà lại ủy khuất bộ dáng thiên A, liền tính là hắn bị người đã đánh cháo, cũng không có khả năng là ta A. Ta cùng Ứng Cẩm tình cùng tỉ muội, sao có thể sẽ làm ra như vậy sự tình. Năm đó tình huống như thế nào Ứng Cẩm biết đến, Ứng Cẩm, ngươi mau giúp ta nói một câu nha. Ứng Cẩm sao có thể còn sẽ giúp Trung Hiểu Nam nói chuyện. Chính mình thân sinh nhi tử, bởi vì nàng nhẫn tâm đổi, ở bên ngoài 30 mấy năm cùng nàng mẫu tử chia lịa, nàng không có trực tiếp thượng thủ xé nàng, đã là có hàm dưỡng. Trung Hiểu Nam, ngươi hảo tàn nhẫn tâm, cố ý đem ta nhi tử cùng một vị nông gia hài tử làm đổi, che giấu ta hơn 30 năm, tới rồi hiện tại lúc này, ngươi còn ở miệng đầy bậy bạ rảo biện. Trung Hiểu Nam liên tục xua tay, chết sống không thừa nhận, ta thật sự không có, các ngươi phải tin tưởng ta. Ta năm đó thật là nhìn thấy hài tử không khí, mới có thể ôm hắn đi ra ngoài tìm bà mụ. Đàm Chí Võ hét lớn, ngươi làm chúng ta như thế nào tin tưởng ngươi, hài tử là bị ngươi một người ôm đi ra ngoài, ôm trở về lại là con nhà người ta, chẳng lẽ còn là ai trên đường cùng ngươi đoạt hài tử không thành. Ta như thế nào biết hài tử bị đổi? Trung Hiểu Nam bỗng nhiên nhớ tới bộ dáng, đúng vậy, hẳn là cái kia bà mụ, sau lại ta đi tìm Ứng thúc thúc lại đây tiếp người, ở ta rời đi về sau, chỉ có Ứng Cẩm cùng hài tử ở bà mụ trong nhà. Nàng nhất có đổi hài tử cơ hội. Đều do ta, nếu sớm biết rằng nàng một cái nông thôn phụ nữ sẽ có như vậy nhiều tâm nhãn, ta nhất định nhờ người đi cấp Ứng thúc thúc truyền tin, một tấc cũng không rời chiếu cố Ứng Cẩm cùng hài tử. Trung Hiểu Nam tưởng chính là, dựa theo nàng phòng trừng, cái kia bà mụ hẳn là đã qua đời, chỉ cần cắn chết này đó, bọn họ liền chết vô đối chứng. Hảo, ngươi chết sống không thừa nhận đúng không? Vậy chớ có trách ta không khách khí. Đàm Chí Võ theo sau lệnh giọng mệnh lệnh hai cái cảnh vệ viên động thủ, bọn họ nhất không thiếu chính là làm người giảng nói thật thủ đoạn. Cảnh vệ viên lập tức nghe lệnh tiến lên, một tả một hưu bắt lấy Trung Hiểu Nam, nhanh chóng đá hướng nàng chân cong. Làm nàng thỉnh thịch một tiếng quỳ rạp xuống đất. Chương 1356 động thủ. Trung Hiểu Nam chịu đựng chân cong cùng đầu gối đau, một bộ bị thiên đại oan uổng bộ dáng, theo lý cố gắng vì chính mình biện bạch, Đàm thúc thúc, ngươi như thế nào có thể không điều tra rõ ràng liền động thủ, này vẫn là đức cao vọng trọng lao tướng quân việc làm sao? Ngươi này rõ ràng là muốn đánh cho nhận tội. Ta oan uổng a. Liên tính là hài tử bị đổi, cũng là bà mụ việc làm. Cùng ta một chút quan hệ đều không có. Các ngươi không thể không nói đạo lý a. Nàng gân cổ lên kêu, hy vọng hàng xóm có nghe được động tĩnh lại đây trong nhà. Tuy rằng bị hàng xóm thấy được một màn này cho Khôi Hải sẽ có một ít ảnh hưởng, nhưng tổng so nàng lẻ loi một mình ở nhà, bị bọn họ tùy ý khi dễ hảo. Bọn họ nói rõ vì đổi hải tử sự mà đến, ai biết kế tiếp còn sẽ làm ra cái gì khủng bố sự tình tới ép hỏi, Trung Hiểu Nam trong lòng thật là một chút đế đều không có. Ta con mẹ nó hôm nay không làm tướng quân. Ta chỉ là một vị thân tôn tử bị người Ly Miêu đổi thái tử lão nhân, hôm nay ngươi không cho ta nói ra cái chân tướng tới, ngươi còn có người nhà của ngươi, đều đừng nghĩ hảo quá. Động thủ. Đàm Chí Võ xanh mặt, thật sự đã phát giận, hắn đi vào Trung Hiểu Nam ra về sau, từ nàng ngôn hành cử chỉ cùng một ít rất nhỏ biểu tình, càng thêm đích xác nhận, Trung Hiểu Nam khẳng định là năm đó cố ý đổi chính mình thân tôn tử cùng đàm một đợt đầu sỏ gây tội. Hắn sống đến lớn như vậy số tuổi, điểm này phân biệt năng lực vẫn phải có. Ứng Cẩm có chút kinh ngạc công công bạo ngược, nhưng là nàng cũng không cảm thấy Trung Hiểu Nam đáng thương. Nàng thân sinh cốt nhục bị người cố ý đổi, chia lìa 30 năm, thu thập nàng một đốn đều xem như nhẹ, muốn giết chết nàng tâm đều có. Hai vị cảnh vệ viên trong đó một người thu được Đàm Chí Võ chỉ thị, hắn tay trái bắt lấy Trung Hiểu Nam thủ đoạn, tay phải đè lại nàng bả vai, nhanh chóng hướng hắn chính phía trước ép xuống. Trung Hiểu Nam theo bản năng thân thể trước huynh, lúc này, hắn trên tay trái nâng tay phải trở về vùng, Trung Hiểu Nam nháy mắt phát ra một tiếng đau hô, nàng bả vai bộ vị chật khớp. A, các ngươi Trung Hiểu Nam chỉ cảm thấy đau nhức đánh út lại, mồ hôi lạnh ứa ra, nàng trăm triệu không nghĩ tới, Đàm Chí Võ sẽ như vậy tàn nhẫn, nói động thủ liền động thủ. Nhưng là bọn họ càng là như vậy, nàng càng không thể thừa nhận. Nói hay không? Không nói nói. Ngươi cái kia cánh tay cũng đừng nghĩ muốn. Đàm Chí Võ liền đôi mắt đều không nháy mắt một chút, căn bản không đem này đó đương hồi sự. Các ngươi chính là giết chết ta, ta cũng muốn nói năm đó sự cùng ta không có quan hệ, ta là vô tội. Ta thật hối hận lúc trước mềm lòng đi theo Ứng Cẩm đi lên như vậy một chuyến, nhiều năm trôi qua, hiện tại ngược lại thành so đậu Nga còn đoàn người. Trung Hiểu Nam vẫn là cắn chết chính mình vô tội. Đàm Chí Võ chửi ầm lên, hảo một cái vô tội. Nếu không có ngươi giáp tâm hại người đổi ta tôn tử, hai tử sao có thể sẽ ở bên ngoài lưu lạc như vậy nhiều năm, ngươi chết không thừa nhận cũng không quan hệ, ta tổng hội làm ngươi nói thật, tiếp tục. Đàm Chí Võ ra lệnh một tiếng, ngăn chặn Trung Hiểu Nam cánh tay một cái khác cảnh vệ viên, đồng dạng tấn mánh ra tay, đem nàng kia một bên cánh tay ta rớt. Trung Hiểu Nam phát ra giết heo giống nhau kêu to, hai cái cánh tay trước sau bị ta rớt, thật là đau đã chết. Thế nào? Có phải hay không cảm giác không tồi? Vẫn là không nghĩ lời nói, bước tiếp theo chính là chân của ngươi. Đàm Chí Võ lạnh lùng nói. Trung Hiểu Nam quỳ dạp trên mặt đất, giống như thiếu thủy cá giống nhau mồm to thở hổn hển, mồ hôi lạnh ứa ra lại cắn chặt khớp hàm chịu đựng. Nàng minh bạch, một khi nói ra về sau, Đàm gia càng sẽ dùng lôi đình thủ đoạn tới trả đũa nàng cùng với nàng người nhà, tuyệt đối sẽ không bỏ qua nàng. Sự tình căn bản không phải ta làm, ngươi làm ta nói cái gì? Trung Hiểu Nam hồng con mắt nhìn về phía Ứng Cẩm, hy vọng từ nàng nơi đó tìm được đột phá khẩu, nàng biết Ứng Cẩm nhất mềm lòng, có lẽ. Chương 1357 phát tiết. Trung Hiểu Nam chịu đựng đau nghẹn ngào bộ dáng nói, Ứng Cẩm, năm đó ta nếu không phải xem ở chúng ta là bằng hữu phân thượng, không ngại cực khổ bồi ngươi đi. Ngươi nửa đường chính mình một người có thể hay không mạng sống đều. Hiện tại hài tử bị đổi, rõ ràng là bà mụ làm. Ngươi lại không phân xanh đỏ đèn trắng đem hết thảy đều do ở ta trên đầu. Ngươi lương tâm sẽ không bất an sao? Bằng hữu, ta thật hối hận nhiều năm như vậy có mắt không tròng đem ngươi một người âm hiểm độc ác người trở thành bằng hữu. Ta còn tưởng hảo hảo hỏi một chút ngươi, ngươi năm đó làm ra đổi hài tử sự tình, lương tâm sẽ không bất an sao? Mọi việc phải có chứng cứ đi. Ngươi không thể chỉ bằng phỏng đoán liền nhận định là ta. Trung Hiểu Nam vẫn cứ chưa từ bỏ ý định muốn biện giải. Không cần chứng cứ, khẳng định là ngươi. Ứng Cẩm nói nơi này, rốt cuộc gáp chế không được nội tâm phẫn nộ cùng oán hận, nàng đông nhiên đứng dậy hướng về phía quỳ dạp trên mặt đất Trung Hiểu Nam chính là một đốn tàn nhẫn đá, bởi vì cảm xúc kích động, nàng căn bản không có kết cấu cũng chẳng phân biệt bộ vị, tóm lại điên cuồng chiều trên người nàng lung tung đá vào. Trung Hiểu Nam hai bên cánh tay đều bị tá rớt, quỳ dạp trên mặt đất, căn bản không có đánh trả chi lực, muốn hoạt động cũng dị thường khó khăn. Chỉ có thể giống bao cắt giống nhau bị Ứng Cẩm mánh đá. Đàm Chí Võ còn có hậu chiêu, cho nên không ngại Trung Hiểu Nam hiện tại không nói, cũng nguyện ý trước làm chính mình nhị con dâu đánh đủ rồi phát tiết đủ rồi. Bất quá nghe nàng Trung Hiểu Nam một tiếng cao hơn một tiếng đau hô tê kêu thanh âm, cảm thấy hết sức náo tâm, hắn mệnh lệnh người đem nàng miệng lấp kín. Đàm Chí Võ lạnh lùng ngồi ở một bên xem diễn, hắn quá có thể cảm nhận được Ưng Cẩm trong lòng đau đớn, vốn dĩ lao nhị tuổi còn trẻ chết trận xa trường, đã là nàng dễ dàng cũng đi không ra sự tình, hiện tại đi qua 30 mấy năm, có chút đau xót cuối cùng bởi vì thời gian chuyển rời có thể vớt phẳng một ít, lại bỗng nhiên chi gian phát hiện chính mình dưỡng nhiều năm nhi tử, thế nhưng là bị người đổi, đừng nói đã từng điên qua Ưng Cẩm, chính là đặt ở hắn trên người cũng rất khó sẽ lập tức tiêu. Hóa rất cái này biến cố sở mang đến đủ loại cảm xúc cùng cảm thụ. Cho nên, Đàm Chí Võ phi thường duy trì Ưng Cẩm thương lượng trực tiếp hung hăng sửa chữa Trung Hiểu Nam, trong lời nói đối nàng tạo thành không được cái gì thương tổn, vẫn là như vậy đánh vào đối phương trên người, nhìn đến đối phương thống khổ trốn tránh tiêu rên, mới có thể thoáng, có thể hả giận, cũng có thể không đem một ít tức giận phát tiết ra tới, miễn cho làm thân thể của nàng nghẹn ra bệnh tới. Trung Hiểu Nam lĩnh hội tới rồi cái gì gọi là khổ mà không nói nên lời, kêu trời trời không thấy kêu đất đất không nghe, nàng miệng bị cảnh vệ viên tùy tay tìm một khối rẻ lau lấp kín, ghê tởm cảm giác làm nàng tưởng phun rồi lại phun không ra, chỉ có thể thống khổ phát ra ngô ngô thanh âm. Ưng Cẩm đầy cõi lòng hận ý hung hăng đá nàng, sau lại thở hồng hộc cảm giác mệt mỏi, nàng lại ngồi xổm xuống thân mình, bắt lấy Trung Hiểu Nam đầu tóc loảng xoảng chiều trên mặt đất khái. Đàm Chí Võ thấy thế, vội làm người kéo Ưng Cẩm, hảo, Ưng Cẩm, ngươi nghỉ ngơi một chút. Đánh người phát tiết một hồi có thể, nhưng là không đến mức hiện tại liền nháo ra mạng người. Muốn trả thù một người, có rất nhiều loại so làm nàng chết còn muốn tàn khốc hơn nữa làm nàng đau đớn muốn chết phương pháp. Ưng Cẩm vừa rồi có như vậy một khắc thật muốn khái chết Trung Hiểu Nam tính, nhưng tưởng tượng đến vừa mới gặp nhau còn không có hảo hảo ở chung lâu lắm nhi tử, nàng lại thoáng khôi phục lý trí. Đàm Chí Võ ý bảo cảnh vệ viên, đem Trung Hiểu Nam trong miệng rẻ lau lấy ra tới. Trung Hiểu Nam nôn khan vài thanh, suýt nữa trực tiếp nổ ra, nàng nước mũi một phen nước mắt một phen lên án, các ngươi quá khi dễ người, ta căn bản là vô tội, thế nhưng như vậy đánh ta. Đàm Chí Võ mang to, thiếu con mẹ nó cùng ta nói vô tội, đánh ngươi một đốn đều tính nhẹ, ngươi làm hại chúng ta cùng hài tử chia lìa hơn 30 năm. Này bút chướng cũng không phải là như vậy dễ dàng là có thể quá khứ. Ta cuối cùng một lần hỏi ngươi, ngươi có nói hay không? Chương 1358 tất cả tại ngươi một niệm chi gian. Trung Hiểu Nam phun ra một ngụm nước miếng, vẻ mặt chật vật nhìn bọn hắn chằm chằm. Ta rõ ràng không có làm qua, làm ta nói như thế nào, ta nói hữu dụng sao? Các ngươi cũng không tin. Đàm Chí Võ nhìn một chút đồng hồ thượng thời gian. Lạnh lùng hướng về phía quỷ dạp trên mặt đất Trung Hiểu Nam hừ thanh nói, hảo, chúng ta đây liền lại chờ một lát. Ngươi thân nhi tử liền sẽ trở về, hắn nửa đời sau có thể hay không đi đường, tất cả tại ngươi nhất niệm chi gian. Trung Hiểu Nam lập tức luống cuống rối loạn, trong nhà duy nhất nhi tử là nàng mệnh căn tử, nếu về sau thật sự đi không được lộ, kia. Cái này lao bất tử khẳng định có thể nói đến làm được. Trung Hiểu Nam ngạnh khởi cổ ngồi đối diện ở sofa nơi đó bọn họ hô to, các ngươi có cái gì hướng ta tới? Nam đó, nàng lời còn chưa dứt, lúc này, cửa đột nhiên truyền đến chìa khóa mở cửa thanh âm. Nguyên lai là Trung Hiểu Nam nhi tử Bạch Chiến Thắng trở về, vội vàng bị người thông chi từ đơn vị gấp trở về. Đương hắn mở cửa, nhìn đến phòng khách một màn khi, khiếp sợ cực kỳ, vài bước tiến lên ngồi xổm Trung Hiểu Nam bên người, nôn nóng kêu, mẹ! Bạch Chiến Thắng trở về nhận thức Ứng Cẩm, cũng nhận thức Đàm Chí Võ, nhưng là hắn không rõ vì cái gì ngày thường quan hệ không tồi Ứng A Di, sẽ mang theo chính mình công công cùng cảnh vệ viên bộ dáng người tới cửa, còn hung hăng đánh chính mình mẫu thân. Nhìn mẫu thân hai tay không dám động, tóc loạn đồng đồng, trên mặt cũng tràn đầy nước mắt đan sen, quỳ dạp trên mặt đất chật vật bất kham bộ dáng, hắn vừa muốn xúc động phẫn nộ phát ra hô to, đã bị cảnh vệ viên tấn mãnh tiến lên ngăn chặn, che miệng lại. Tiểu tử, ngươi nhất định rất kỳ quái đi, chúng ta vì cái gì muốn đánh ngươi mẫu thân, bởi vì năm đó, ta thân tôn tử bị mẫu thân ngươi cố ý cùng người làm đổi. Đàm Chí Võ lạnh giọng giải thích nói, đem Đàm lao tướng quân tôn tử đổi, chuyện này cũng không phải là việc nhỏ. Bạch Chiến Thắng trở về khó có thể tin hắn nhìn chằm chằm mẫu thân, không có khả năng, ta mẹ không có khả năng làm như vậy sự, nơi này nhất định có hiểu lầm. Hắn không tin mẫu thân vì cái gì phải làm ra chuyện như vậy, cho nên theo bản năng cho rằng nàng là bị oan uổng. Đàm Chí Võ khịt mũi coi thường, chó má hiểu lầm. Mẫu thân ngươi thật là làm. Hắn nhìn xuống nhìn về phía Trung Hiểu Nam, ngữ mang uy hiếp nói, Trung Hiểu Nam, năm đó sự tình, nếu ngươi còn không nói, ngươi nhi tử cũng đã trở lại, kế tiếp chúng ta liền phải động thủ. Làm ầm ĩ như vậy nửa ngày, Đàm Chí Võ đã không có nhiều ít kiên nhẫn. Bạch Chiến Thắng trở về bị hai người một tả một hữu kẹp lấy, không thể động đậy, hắn nghe minh bạch Đàm Chí Võ uy hiếp, này rõ ràng là buộc mẫu thân nói ra năm đó sự tình, nếu không nói, liền phải lấy hắn khai đao. Mẹ, ngươi nói cho ta, năm đó ngươi có phải hay không có đã làm chuyện gì, nếu không có làm nói, bọn họ chính là đánh ta cũng không quan hệ, chúng ta tổng có thể tìm được giải toàn địa phương. Trung Hiểu Nam nhìn nhi tử như vậy tín nhiệm nàng đôi mắt, trong lòng như đao cắt giống nhau khó chịu, nếu không phải chính mình năm đó bởi vì nghĩ sai thì hỏng hết đổi hài tử, cũng sẽ không ở nhiều năm về sau phát sinh như bây giờ sự tình. Đã qua đi 30 mấy năm, nàng nguyên bản cho rằng đời này cũng liền như vậy đi qua, lại không có nghĩ đến không biết Đàm gia là như thế nào tìm được rồi chính mình thân sinh hài tử, biết Đàm một đợt không phải thân sinh. Nàng muốn cắn chặt khớp hàm chết sống chính là không thừa nhận, nhưng nhi tử còn trẻ không có kết hôn, chân tàn tật về sau nhưng làm sao bây giờ a? Hơn nữa nàng nếu thật sự nói ra tình hình thực tế nói, chỉ sợ Đàm gia sẽ không bỏ qua bọn họ. Bạch Chiến Thắng trở về trong lòng lạnh lẽo một mảnh, hắn tử mẫu thân biểu tình nhìn ra manh mối, nàng nhất định là đã làm chuyện như vậy, mới có thể hiện lên lại là hối hận lại là khổ sở không đành lòng rối rắm biểu tình. Chương 1359 ta cũng là một phiến hảo tâm. Hảo, Trung Hiểu Nam, vẫn là không nói đúng không, như vậy ngươi nhi tử nửa đời sau đừng nghĩ đi đường. Động thủ. Đàm Chí Võ ra lệnh một tiếng, cảnh vệ viên phân công minh sắc một người đè lại Bạch Chiến Thắng trở về, một người liền muốn động thủ, dọa Trung Hiểu Nam lại không dám có bất luận cái gì chần chờ, kinh hoàng thất thố khóc đều, không cần, ta nói. Đàm Chí Võ liền biết nhi tử là nàng uy hiếp, khẳng định sẽ ngoan ngoãn đi vào khuôn khổ. Nói đi, nếu ngươi nói có hơi nước nói, như vậy ngươi nhi tử chân vẫn là giữ không nổi. Trung Hiểu Nam nhìn thoáng qua chính mình nhi tử, lại nhìn hồng con mắt căm tức nhìn nàng ứng cẩm. Nàng biết hôm nay nếu không nói là không qua được, ta có thể nói, nhưng là các ngươi phải đáp ứng ta, không thể thương tổn ta nhi tử, còn có ta hai cái nữ nhi, có cái gì hướng ta một người tới. Đàm Chí Võ khinh thường lạnh lùng nói, ngươi không có cùng chúng ta nói điều kiện tư cách. Trung Hiểu Nam tuy rằng không cam lòng, nhưng là cũng không dám chọc giận điên cuồng Đàm Chí Võ. Hiện tại nàng thật sự rất sợ bọn họ ngay sau đó liền đem nhi tử chân lộng chết, chỉ có thể rũ mắt xoay chuyển trong mắt, nhẹ giọng nói lên năm đó sự. Kỳ thật, ta cũng là có một mảnh hảo tâm a. Vừa mới không dám nói, là sợ các ngươi oán trách ta. Năm đó ứng cẩm muốn sinh hài tử, làm ta bồi nàng cùng đi nàng phụ thân mẫu thân nơi đó. Chúng ta đi đến nửa đường, nàng đỗng nhiên muốn sinh, đành phải xin giúp đỡ kia phụ cận thôn trang thôn dân đi bà mụ trong nhà. Hài tử sinh hạ tới về sau, có người tới trong nhà tìm bà mụ, nói là phụ cận hàng xóm, trong nhà cũng có sản phụ muốn sinh hài tử. Lúc ấy ứng cẩm có lẽ là bởi vì quá mức mệt mỏi, nàng hôn mê qua đi, ta ở bên cạnh nhìn bao ở trong chăn hài tử, thật là phát hiện hắn không khí. Ta mới mạo hiểm ôm hắn đi ra ngoài tìm bà mụ. Bất quá chờ ta tìm được rồi kia hộ nhân ra, phát hiện bà mụ cũng không ở, phòng trên giường đất nằm một vị phụ nữ cùng mới sinh ra hài tử, ta xem xét hắn cũng là cái nam hài thời điểm, liền động muốn đổi tâm tư, ta nguyên bản báo mục đích là hảo ý, lo lắng ứng cẩm sinh hạ hài tử sống không lâu. Ta hoàn toàn là vì ứng cẩm hảo. Chuyện tới hiện giờ, Trung Hiểu Nam không dám hoàn toàn nói ra nàng ngay lúc đó tâm tư. Kỳ thật nàng ngay lúc đó ý tưởng rất đơn giản, giết chết hài tử hiển nhiên không có khả năng, hơn nữa nàng cũng không hạ thủ được, chính là muốn nhìn một chút có thể hay không nhân cơ hội đem hai đứa nhỏ đổi, làm ứng cẩm hài tử lưu tại nông thôn, mà nông thôn hài tử hồi đầm ra. Chờ hài tử chậm rãi lớn lên diện mạo cùng bọn họ vợ chồng hai người đều không giống nhau, đàm gia khẳng định sẽ sinh ra hoài nghi, đến lúc đó nàng liền có thể nghĩ cách bôi nhỏ ứng cẩm cùng người khác gian díu. Nói vậy, đàm gia cho dù cùng ứng gia quan hệ lại hảo, cũng sẽ không chịu đựng có như vậy tức phụ tồn tại. Như vậy, đến lúc đó nàng cơ hội liền tới rồi, có lẽ có thể sấn hư mà nhập. Đáng tiếc, thế sự khó liệu, nàng thành công làm được đuổi, lại trăm triệu không nghĩ tới chính là, đàm Tuệ Tân sẽ chết ở trên chiến trường, mà Ứng Cẩm theo sau cũng điên rồi. Cho nên nàng mới không có lại áp dụng bước tiếp theo kế hoạch, nói cách khác, nàng thực dễ dàng gặp đến hoài nghi. Tuy rằng phía trước cũng đã xác định là Trung Hiểu Nam việc làm, nhưng là đương nàng chính miệng thừa nhận thời điểm, Đàm Chí Võ tức giận đến lá gan muốn nứt ra, một nữ nhân, bất luận xuất phát từ cái gì nguyên nhân làm ra đổi hài tử sự tình, sinh sôi thay đổi hai đứa nhỏ vận mệnh, đồng thời cũng ảnh hưởng tới rồi hai cái gia đình, có thể nói là độc nhất phụ nhân tâm. Đến nỗi nàng nói lo lắng hài tử sống không lâu vì Ứng Cẩm tốt ngôn luận, Đàm Chí Võ không tin, Ứng Cẩm càng thêm sẽ không tin, nàng khí bộ ngực kịch liệt phập phồng lạnh lùng nói, ngươi rõ ràng đang nói dối. Trung Hiểu Nam chịu đựng đau đớn trên người, nỗ lực làm chính mình ánh mắt trở nên một mảnh chân thành, thẳng tắp nhìn bọn hắn chằm chằm, ta thật sự không có. Chương 1360 đánh gãy. Đàm Chí Võ cười lạnh một tiếng, chuyện tới hiện giờ, ngươi vẫn là không nói lời nói thật đúng không? Nếu thật là lo lắng sống không lâu mới đổi hải tử, vừa mới chúng ta tới thời điểm vì cái gì không nói? Một hai phải giờ phút này mới nói. Ngươi không cảm thấy trước sau mâu thuẫn sao? Trung Hiểu Nam có một lát mắc kẹt, nàng cẩn thận mấy cũng có sai sót, quan tâm sẽ bị loạn, hoàn toàn bị nhi tử đột nhiên trở về cấp quấy dày đầu trận tuyến, mới không có đi tế cứu. Mà nàng như vậy từ nghèo phản ứng, càng thêm làm người kết luận nàng đang nói dối. Ứng Cẩm nghiến răng nghiến lợi chất vấn, ngươi vì cái gì muốn đổi đi ta hải tử? Ngươi nói lại nhiều cũng là lời nói dối, ngươi là cố ý. Ta nguyên lai đối với ngươi không tốt sao? Có đã làm đắc tội chuyện của ngươi? Đến nỗi là ngươi. Trung Hiểu Nam lại khó phiên bản, nàng cũng bất cứ giá nào, trên mặt hiện lên một mặt trào phúng, ngươi rất tốt với ta sao? Luôn miệng nói là ta hảo bằng hữu, lại bởi vì ta gia cảnh không bằng ngươi hảo, luôn là bố thí bộ dáng, đem ngươi không mặc xiêm y liề, không thích đồ vật cho ta, cũng không hỏi ta có nguyện ý hay không tiếp thu ngươi bố thí. Làm cho nhi tử mặt, Trung Hiểu Nam không có nói ra chính là, nàng đối Đàm Tuệ Tân trước có hảo cảm, Ứng Cẩm lại ủy vào Đàm Ứng hai nhà giao hảo nhanh chóng định ra hôn sự, đã thành kết cục đã định mới nói cho nàng biết. Cho nên Ứng Cẩm ở nàng trong mắt, cũng không phải bằng hữu, mà là tình địch. Ứng Cẩm tức giận đến tâm đều run run, nàng trả giá ở Trung Hiểu Nam trong mắt, ngược lại thành nàng tội lỗi, gián tiếp thậm chí hại chính mình thân sinh nhi tử, làm nàng như thế nào có thể không điên cuồng. Ứng Cẩm điên rồi dường như tiến lên đá đánh Trung Hiểu Nam, trong miệng không ngừng nỉ non, ta muốn đánh chết ngươi, ta muốn đánh chết ngươi. Đàm Chí Võ lo lắng Ứng Cẩm chịu không nổi cường đại kích thích tái phạm bệnh, vội tiến lên một phen kéo ra nàng Ứng Cẩm. Ngươi bình tĩnh, ngẫm lại bọn nhỏ. Vừa nghe đến hài tử, Ứng Cẩm gắt gao cắn môi dưới, thẳng đến cảm thấy đau ý, mới ức chế trụ chính mình cái loại này bạo lực muốn phá hủy hết thể xúc động. Đúng vậy, nàng tìm được rồi thân sinh nhi tử, còn không có cùng con dâu đã gặp mặt đâu, nàng không thể phát bệnh, nàng phải hảo hảo. Đàm Chí Võ trên cao nhìn xuống, nhìn quỳ dạp trên mặt đất Trung Hiểu Nam, trừ bỏ ngươi, ngươi trượng phu nhi nữ, đều phải vì ngươi làm hạ sai sự trả giá thảm thiết đại giới. Không. Theo chân bọn họ không quan hệ. Trung Hiểu Nam thống khổ gào giống, Đàm Chí Võ nói sự tình quá mức khủng bố, so dỡ xuống nàng hai điều cánh tay đánh nàng một đốn còn muốn đáng sợ đến cực điểm. Đàm Chí Võ nheo nheo mắt, ánh mắt tàn nhẫn, bất quá, đối bọn họ, ta khẳng định sẽ không thân thể tàn phá, sẽ đổi một loại phương thức. Đàm Chí Võ lại không nghĩ cấp Trung Hiểu Nam cơ hội, trực tiếp mệnh lệnh người đánh gây nàng chân. Trung Hiểu Nam sợ tới mức hoảng sợ đến cực điểm. Đáng tiếc nàng muốn hoạt động lại không động đậy, cầu tình nói đến bên miệng lại nói không nên lời. Không. Các ngươi không thể như vậy đối ta mẹ. Bạch Chiến Thắng trở về hô to suy nghĩ muốn tránh thoát tiến lên ngăn cản, bị thu được chỉ thị cảnh vệ viên một cái thủ đao đánh vào sau cổ trực tiếp đánh vựng. Các ngươi đem ta nhi tử làm sao vậy? Trung Hiểu Nam nỗ lực chuyển động phần đầu muốn thấy rõ ngã xuống đất Bạch Chiến Thắng trở về rốt cuộc là tình huống như thế nào. Lại bị một người lần thứ hai cầm lấy rẻ lau đem miệng lấp kín. Lúc sau hai người phối hợp ăn ý, nhanh chóng đem Trung Hiểu Nam hai chân ngạnh sinh sinh đánh gãy. Hai chân liên tiếp không ngừng truyền đến thật lớn đau đớn, đem Trung Hiểu Nam đau chết đi sống lại, nàng hồng con mắt oán hận trừng mắt nhìn này hết thệ Đàm Chí Võ cùng Ứng Cẩm, trên cổ gân xanh bạo khởi, rốt cuộc bởi vì không chịu nổi mà mất đi ý thức. Ứng Cẩm chính mắt thấy một màn này, tuy rằng quá trình thô bạo huyết tinh, nàng lại không có mềm lòng cùng ấy nấy, so sánh với chính mình đau mất hải tử 30 năm, điểm này ra thịt chi khổ trừng phạt không đáng kể chút nào. Cuối cùng, Đàm Chí Võ chỉ nhàn nhạt nhìn thoáng qua quỳ dạp trên mặt đất Trung Hiểu Nam cùng Bạch Chiến Thắng trở về, mang theo Ứng Cẩm cùng cảnh vệ viên nên ngang mà đi. Này, gần là cái trả thù bắt đầu mà thôi. Chương 1361 xa xa không đủ. Đối diện hàng xóm nghe được động tĩnh mở cửa thăm dò ra tới, đương nhìn đến là Đàm Chí Võ vài người mặt âm trầm ra tới khi vội rụt trở về. Chờ bọn họ đều đi rồi, nữ hàng xóm mới dám tò mò tay chân nhẹ nhàng đi ra ra môn, dán ở Trung Hiểu Nam ra cửa phòng thượng, nghiêng tai lắng nghe trong nhà động tĩnh, một chút thanh âm đều không có, cũng không biết trong phòng người là tình huống như thế nào. Đàm Chí Võ mang theo Ứng Cẩm đi ra Trung Hiểu Nam ra đơn nguyên trên cửa xe. Ứng Cẩm A, ngươi hảo hảo điều chỉnh cảm xúc, ngàn vạn không cần bị như vậy một cái không đáng người, tức điên thân thể. Đừng quên, chúng ta xử lý xong những việc này, còn muốn lập tức đi kinh đô thấy Tiến Đằng bọn họ đâu. Đàm Chí Võ trong lòng âm thầm lo lắng, vừa mới con dâu bị kích thích vài lần nổi điên, có thể hay không bởi vậy mà phạm vào bệnh, nếu phát bệnh nói nhưng phiền phải lớn, cho nên hắn tận lực nói chút chính diện dẫn đường nói, làm Ứng Cẩm sẽ không rơi vào cái loại này mặt trái cảm xúc chung. Ứng Cẩm minh bạch công công đối nàng yêu quý cùng quan tâm, sợ nàng bởi vì Trung Hiểu Nam phạm vào bệnh, nhưng nàng vừa mới phát tiết ra tới, tựa hồ cảm giác không có quá nhiều khác thường. Yên tâm đi, ba, ta nhất định sẽ hảo hảo điều chỉnh. Chúng ta khi nào có thể lại đi kinh đô? Nàng bức thiết muốn tái kiến nhi tử, sau đó trông thấy con dâu cùng với nàng người nhà, nàng thậm chí ở trong lòng tính toán, trừ bỏ cấp con dâu muốn chuẩn bị lễ gặp mặt, cấp bà thông gia cũng muốn bị thượng một phần. Đàm Chí Võ trầm ngâm một chút nói, kế tiếp sự tình liền giao cho Tuệ Thừa đi, chúng ta đều bắt tay đầu sự tình xử lý, một vòng về sau liền chuẩn bị nhích người. Không ngừng Ứng Cẩm vội vã muốn nhìn thấy Diệp Tiến Đằng, hắn cũng rất muốn nhiều cùng hài tử tiếp xúc. Còn có chuyện nếu đã điều tra rõ ràng, hắn cũng tưởng sớm một ít làm Diệp Kính Đằng nhận tổ quy tông, thân là bọn họ Đàm gia con cháu, như thế nào có thể còn họ nhà người khác dòng họ đâu. Mặt khác, Diệp ra nơi đó hắn cũng muốn hảo hảo thâm tạng, còn có Âu Dương chăn người nhà, có quá nhiều việc cần hoàn thành. Đàm Chí Võ trước đem Ứng Cẩm đưa về trong nhà, làm nàng cùng mẫu thân của nàng cùng người trong nhà cũng công đạo một tiếng. Đinh Văn Nguyệt vẫn luôn ở nhà nôn nóng chờ đợi, không biết lão Đàm mang theo Ứng Cẩm đi tìm Trung Hiểu Nam tình huống như thế nào. Kỳ thật nàng thực minh bạch, cho dù qua đi nhiều năm đã không có chứng cứ, lão Đàm cũng nhất định có thủ đoạn làm nàng thổ lộ ra tình hình thực tế. Chờ nhìn thấy Đàm Chí Võ mang theo cảnh vệ viên trở về, từ vẻ mặt của hắn, Đinh Văn Nguyệt nhìn ra sự tình hẳn là làm được thực thuận lợi. Thật là nàng làm sao? Đinh Văn Nguyệt đối Trung Hiểu Nam còn có một ít ấn tượng, biết nàng cùng Ứng Cẩm quan hệ không tồi, lại không nghĩ rằng người này sẽ ở nhiều năm trước làm ra như vậy độc ác sự tình. Là nàng làm, mới đầu nàng chết sống không thừa nhận, sau lại tìm lý do tìm lấy cớ, nói là hài tử không khí, lo lắng dưới mới có thể đổi hài tử. Đàm Chí Võ nhắc tới Trung Hiểu Nam tới liền một bụng hỏa khí, bởi vậy ngữ khí đặc biệt không tốt. Người như vậy quá đê tiện vô sỉ. Nhất định phải hảo hảo trừng phạt nàng mới được. Đinh Văn Nguyệt cũng mặt lộ vẻ oán giận nói. Đúng vậy, khẳng định không thể dễ dàng buông tha nàng. Ta tuy rằng làm nàng chịu điểm ra thịt chi khổ, nhưng này cùng đổi hài tử mang đến thương tổn cùng thống khổ tới so còn xa xa không đủ. Đàm Chí Võ đặc biệt rõ ràng. Nếu không phải chính mình tôn tử tranh đua nói, bọn họ chỉ sợ cuộc đời này đều rất khó có gặp nhau cơ hội. Đàm Chí Võ lập tức đi thư phòng cấp Đàm Tuệ Thừa gọi điện thoại, hai cha con ở trong điện thoại nói nửa ngày. Đàm Tuệ Thừa phẫn nộ đương trường tỏ vẻ, nhất định sẽ không làm Trung Hiểu Nam trượng phu cùng con cái hảo quá, tuy rằng tính bọn họ xui xẻo, nhưng ai làm cho bọn họ cùng Trung Hiểu Nam có quan hệ đâu. Chương 1362 như thế nào như vậy hồ đồ. Bên kia, Trung Hiểu Nam bị tỉnh táo lại Bạch Chiến Thắng trở về cùng hàng xóm hợp lực đưa đi phụ cận bộ đội bệnh viện, cũng là nữ nhi Bạch Khiết công tác địa phương. Bạch Khiết vừa vặn cấp người bệnh đánh xong châm, bưng xử lý bàn ở hành lang gặp sắc mặt trắng bệnh một thân chật vật ca ca Bạch Chiến Thắng trở về. Nàng kinh ngạc hỏi, ca, ngươi như thế nào tới bệnh viện? Bạch Chiến Thắng trở về lại đây chính là vì tìm muội muội, tưởng cùng nàng nói một chút tình huống đồng thời cho mẫu thân tìm một cái đơn nhân gian. Tiểu muội, ta mẹ hiện tại ở khoa chỉnh hình, ngươi chạy nhanh cùng ta đi xem đi. Bạch Khiết vẻ mặt cấp sắc, mẹ quăng ngã lạ. Như thế nào còn đi khoa chỉnh hình? Bạch Chiến Thắng trở về lời nói đến bên miệng đều có điểm ngượng ngùng nói ra, nhưng là chuyện tới hiện giờ, giấu cũng giấu không được, hắn cũng chỉ có thể túm nàng đi yên lặng chỗ, nhỏ giọng nói cho muội muội sự tình ngọn nguồn. Đương Bạch Khiết nghe xong về sau, quả thực không thể tin được chính mình lỗ tai nghe được, mẫu thân vì cái gì sẽ như vậy hồ đồ, ở nhiều năm trước kia thế nhưng thay đổi Đàm lão tướng quân tôn tử, hiện tại Đàm lão tướng quân bạo nộ làm người đánh mẫu thân, khả năng đều là tiểu nhi khoa, còn có lớn hơn nữa trả thù ở phía sau chờ bọn họ. Vậy ngươi nhanh lên cấp ba cùng tỷ gọi điện thoại A, làm cho bọn họ cũng mau tới đây. Trung Hiểu Nam chợt khớp bả vai bị trang trở về, tuy rằng bởi vì trì hoãn thời gian dài điểm, khôi phục lên sẽ thông thả, nhưng vấn đề không tính đại. Hai điều bị đánh gãy chân, lại có chút phiền phức. Lúc ấy kia hai người cũng là hạ tàn nhẫn tay, thương gân động cốt còn 100 thiên đâu, huống chi là bị sinh sôi đánh gãy. Nàng ít nhất muốn ở trên giường nằm hồi lâu, ăn uống tiêu tiểu đều phải người hầu hạ. Trung Hiểu Nam thống khổ nằm ở trên giường bệnh, nhìn đến đi theo nhi tử cùng nhau tiến vào tiểu nữ nhi, trên mặt nóng rát, không được tự nhiên dịch khai tầm mắt. Bạch Khiết nhìn thấy mẫu thân như vậy chật vật bất ham, nguyên bản phẫn nộ hỏa khí cùng trách cứ cũng chỉ có thể ngạnh sinh sinh đè ép đi xuống, thấy mẫu thân như vậy đáng thương, trong lòng đau xót, nơi nào còn có thể nói ra oán trách chỉ trích lời nói. Huống chi hiện tại phòng bệnh còn có mặt khác người bệnh, nói chuyện cũng không có phương tiện. Bạch Khiết nhìn thoáng qua mẫu thân thương thế lúc sau ngay lập tức đi tìm người, xem có thể hay không nghĩ cách lộng một cái đơn nhân gian. Chờ rốt cuộc gan bài hảo đơn nhân gian, Bạch Chiến Thắng trở về nhà đi lấy nằm viện dùng đồ vật, Bạch Khiết mới ngồi ở trước giường bệnh chất vấn mẫu thân. Mẹ, ngươi cùng ứng A-di không phải vẫn luôn tình cùng tỉ muội, quan hệ không tồi sao, năm đó ngươi vì cái gì muốn làm như vậy? Trung Hiểu Nam đem đầu vặn đến một bên, cắn môi dưới, hiện tại sự tình đã nháo thành như vậy, còn có thể nói cái gì? Chúng ta chi gian ân oán ngươi sẽ không minh bạch. Tóm lại là ta thực xin lỗi các ngươi. Nàng chỉ cần tưởng tượng đến Đàm Chí Võ nói sẽ không làm trượng phu cùng nhi nữ hảo quá một màn trong lòng liền nôn nóng sợ hãi không được, nàng không biết hắn sẽ dùng cái gì thủ đoạn tới đối phó nhà bọn họ người, nhưng có thể đoán trước, có lẽ sẽ trước từ công tác phương diện động thủ. Bạch Khiết tuy rằng tuổi tác không lớn, nhưng là cũng trô đối tượng, cho nên đối với nữ nhân chi gian ân oán, nàng suy đoán đơn giản là như vậy mấy phương diện. Nàng ngữ ra kinh người hỏi, ngươi là bởi vì hy sinh Đàm thúc thúc sao? Trung Hiểu Nam thống khổ nhắm hai mắt lại, tuy rằng không có trả lời, nhưng là Bạch Khiết cũng minh bạch nàng tìm được rồi nhất thật sự đáp án. Bạch Khiết thở dài, nàng liền đoán được, có thể làm ra chuyện như vậy, có lẽ là bởi vì nam nhân. Mẹ! Ngươi như thế nào có thể như vậy hồ đồ a? Ngươi liền tính là thích Đàm thúc thúc, cũng không thể đem bọn họ hài tử thay đổi nha. Giấy không thể gói được lửa, chung quy có tuân ra một ngày. Ngươi nói chúng ta về sau nên làm cái gì bây giờ? Đàm gia tuyệt đối là bọn họ không thể trêu vào tồn tại, Bạch Khiết đã dự đoán tới rồi nhà bọn họ về sau mơ tưởng có hảo trái cây ăn. Phòng bệnh một chất cửa phòng, lúc này bị người phanh một chân đá văng. Chương 1363 đánh chết người cái không biết xấu hổ. Đá môn động tinh quá lớn, lại quá mức đột nhiên, sinh sôi đem phòng bệnh Trung Hiểu Nam cùng Bạch Khiết khiếp sợ. Các nàng cơ hồ đồng thời hướng tới cửa nhìn lại, chỉ thấy chính Văn Bân, cũng chính là Trung Hiểu Nam trượng phu, vẻ mặt tức giận đi nhanh đi đến. Người cái tiện nhân. Ta nói ta như thế nào sẽ bỗng nhiên chi gian đã bị điều chức đến một cái chim không thèm địa địa phương, nguyên lai đều là bởi vì ngươi. Chính Văn Bân phía trước còn có một ít làm không rõ ràng lắm chẳng huống, không rõ vì cái gì sẽ không hề dấu hiệu đột nhiên bị điều chức. Đương nhận được nhi tử nói hắn mẫu thân nằm viện tin tức sau, hắn cũng không rảnh lo nghĩ nhiều vội vàng chạy tới, lại không nghĩ ở cửa nghe được chân thật nguyên nhân. Trung Hiểu Nam thật là to gan lớn mật, nàng thế nhưng bởi vì thích Đàm Tuệ Tân, đem Đàm lao tướng quân tôn tử cấp đổi, làm nhân ra cốt nhục chia lìa 30 mấy năm, lớn như vậy một cái sông núi. Nhân ra như thế nào sẽ dễ dàng bỏ qua cho. Hắn cùng con cái về sau đều đem sẽ là bị ương cập đến vô tội cá trong chậu. Bạch Khiết đột nhiên đứng lên, còn không có phản ứng lại đây, phụ thân đã vài bước tới rồi trước giường. Hắn thấy Trung Hiểu Nam hai cái đùi đều bó thạch cao, cánh tay tựa hồ đã hành động không tiện bộ dáng. Hắn không quan tâm chiếu nàng mặt chính là một đốn mánh thiến, đánh chết ngươi cái không biết xấu hổ. Ngươi tưởng hố chết chúng ta a? Hắn vẫn luôn đều biết Trung Hiểu Nam trong lòng không có hắn, năm đó sở dĩ gả cho hắn cũng là xem hắn thành thật nghe lời kiên định chịu làm, lại không có dự đoán được, còn chôn có lớn như vậy một viên lôi, rốt cuộc ở nhiều năm về sau tạc bọn họ cũng đi theo tao hương. 3. Ngươi đừng đánh Bạch Khiết liều mạng kéo đều kéo không được, Chính Văn Bân cùng điên rồi giống nhau. Trung Hiểu Nam bị hoàn toàn đánh ốc, nàng cùng Chính Văn Bân kết hôn cũng có chút năm đầu, hai người kết hôn về sau, tuy rằng cũng từng có mâu thuẫn cãi nhau qua, nhưng là hắn chưa từng có động quá chính mình một cái ngón tay. Giờ phút này nàng nằm ở trên giường bệnh một thân đau xót không hề đánh trả chi lực, lại bị hắn hung hăng đánh mặt cùng phần đầu, nóng rát đau đớn làm nàng muốn nổi điên. Vài ngày sau, Diệp Tiến Đằng nhận được Đàm Chí Võ điện thoại. Ở trong điện thoại, Đàm Chí Võ kỹ càng tỉ mỉ nói với hắn điều tra kết quả, cùng với đối Trung Hiểu Nam bọn họ trừng phạt, trừ bỏ Trung Hiểu Nam bị đánh nằm viện bên ngoài, trượng phu của nàng cùng nhi nữ đều bị điều trước, có lẽ bước tiếp theo còn sẽ có càng thêm tàn khốc sự tình chờ Trung Hiểu Nam, tỉ như chúng bạn xa lánh, tỉ như ly hôn. Diệp Tiến Đằng yên lặng nghe cũng không có nói cái gì, vô luận là cái gì trừng phạt, đều không thể sửa đổi hắn cùng Đàm một đợt bị đổi sự thật. Một chỗ khác Đàm Chí Võ có thể cảm nhận được hài tử tâm lý, vô luận làm cái gì, cũng vãn hồi không được qua đi kêu 30 năm năm tháng. Hắn mang theo cẩn thận hỏi, Tiến Đăng A, chúng ta vài ngày sau liền sẽ qua đi, ngươi xem có phải hay không có thể an bài chúng ta gặp một lần ngươi tức phụ. Ứng Cẩm Tâm tâm niệm niệm muốn gặp một lần chính mình con dâu, hắn cũng muốn mượn này cùng Âu Dương Chăn làm tốt quan hệ, sau đó nhìn xem có thể hay không cùng cha mẹ nàng người nhà gặp mặt ăn cơm. Diệp Tiến Đằng trầm ngâm một chút, hắn đối Đàm Chí Võ ấn tượng không tồi, sự tình đã điều tra rõ ràng, năm đó đổi người, cũng đã chịu tương ứng trừng phạt, nếu hắn là chính mình thân gia gia, hắn cũng không kháng cự cùng hắn cùng với Đàm gia người lui tới, cho nên hắn không có cự tuyệt, có thể, chờ các ngươi tới rồi về sau, ta sẽ an bài. Hắn tức phụ đối với Đàm Chí Võ bọn họ ấn tượng cũng không tồi, như vậy trông thấy mặt cũng không phải vấn đề. Bất quá cho dù tương nhận, bởi vì không có đủ cảm tình cơ sở, bọn họ cũng chỉ là coi như nhiều một môn thân thích tới đi lại, ai cũng không thể đối bọn họ sinh hoạt cùng nhân sinh khoa tay múa chân. Đàm Chí Võ trong thanh âm lộ ra vui sướng, hảo, hảo, kia chúng ta đến lúc đó thấy. Chương 1364 có lẽ ngộ không đến ngươi. Ân. Diệp Tiến Đằng dặn dò một câu, vậy các ngươi trên đường chú ý an toàn. Đàm Chí Võ nghe thế câu nói, lập tức kích động tâm hoa nộ phóng, hài tử quan tâm bọn họ đâu. Hắn liền biết, Diệp Tiến Đằng có cùng bọn họ Đàm gia người giống nhau cá tính, đều là mặt lãnh tâm nhiệt chủ nhân. Hảo hài tử, yên tâm đi. Diệp Tiến Đằng kết thúc trò chuyện về sau, nhìn xem thời gian, lại cấp Âu Dương Chăn trường học đi điện thoại. Đường Âu Dương Chăn biết bên kia đã điều tra xong năm đó đổi người, thật là Diệp Tiến Đằng mẹ đẻ Ứng Cẩm bằng hữu khi, nàng đối nữ nhân ngoan độc tâm cơ, càng thêm có tiến thêm một bước nhận thức. Thiên A, nguyên lai thật là nàng làm. Nàng tâm cũng quá ngon độc. Nếu không có nàng đuổi, ngươi khẳng định là ở Đàm gia lớn lên, lại sẽ là mặt khác một loại vận mệnh. Âu Dương Chăn có lý do tin tưởng, Diệp Tiến Đằng nếu từ nhỏ liền ở Đàm gia lớn lên nói, hắn tuyệt đối sẽ được đến thực tốt bồi dưỡng, đồng thời cũng so với hắn thân là một cái nông gia con cháu dựa vào chính mình từng bước một bò cho tới hôm nay vị trí muốn nhẹ nhàng rất nhiều. Diệp Tiến Đằng đối này nhưng thật ra rất rộng rãi. Hắn tưởng nếu hắn thật là ở Đàm gia lớn lên, có lẽ hết thể xuôi gió xuôi nước, gia thế lại hảo, sẽ không lại có hiện tại dũng cảm tiến tới tàn nhẫn kính cùng không thể chinh phục nghị lực. Hắn trêu ghẹo nói, nếu ta ở Đàm gia lớn lên nói, tức phụ, như vậy có lẽ ta liền ngộ không đến ngươi. Âu Dương Chăn nhịn không được cười, kia đảo cũng là, ngươi nếu là ở Đàm gia lớn lên nói, ta ở Thanh Quốc thôn chén ngang, thượng nào gặp được ngươi đi. Âu Dương Chăn rất rõ ràng. Nếu Diệp Tiến Đằng không có ở Thanh Cốc thôn xuất hiện nói, như vậy hai người có lẽ căn bản sẽ không có giao thoa khả năng. Diệp Tiến Đằng gợi lên khỏe môi nói, cho nên à, hết thể đều là vận mệnh cho phép, chúng ta liền không cần đi nói nếu những lời này, ta cảm thấy hiện tại thực hảo, dựa vào chính mình đôi tay kiếm tới công hơn, ta sẽ cảm thấy hết sức kiên định. Kỳ thật đôi khi có một cái tốt ra thế, cũng không thấy được chính là chuyện tốt, ngược lại sẽ trở thành vĩnh viễn vô pháp tiến bộ gông xiềng. Đúng vậy, ngươi nói quá đúng. Nếu có thể ghi âm thì tốt rồi, ta hẳn là đem ngươi này đoạn lời nói lục xuống dưới, về sau phóng cấp chúng ta nhi tử hoặc là nữ nhi nghe. Diệp Tiến Đằng buồn cười, nghịch ngợm. Âu Dương Chăn nói đùa vài câu, hỏi đối Trung Hiểu Nam xử lý, không thể nàng ngoan độc đổi hài tử, hại hai cái gia đình cốt nhục chia lịa, lại khinh phiêu phiêu xử lý đi. Đương nghe xong Diệp Tiến Đằng thuật lại kết quả, Âu Dương Chân đến nói tuy rằng đánh gãy chân bạo lực điểm, nhưng nghe như thế nào như vậy hả giận thống khoái đâu. Đàm lao ra tử cách làm thực hợp nàng tâm ý. Sự tình qua đi hơn 30 năm, bà mụ sớm đã mất, vật chứng nhân chứng đã rất khó truy tìm, cho nên muốn từ trên pháp luật đi phán định Trung Hiểu Nam cũng không dễ dàng, lại nói liền tính là tìm được rồi tội danh phán hình lại có thể có bao nhiêu hả giận. Chi bằng làm nàng từ thân thể đến tâm lý đều đau đớn muốn chết, nháo một cái chúng bạn xa lánh kết quả hận không thể muốn đi chết, kế tiếp lại xét đối nàng tiến hành trả đũa tới đã quyền. Diệp Tiến Đằng lại nói lên cùng Đàm Chí Võ bọn họ gặp mặt sự tình. Âu Dương Chân cũng hoàn toàn không kháng cự gặp mặt, nàng đối Đàm Chí Võ cái này lão gia tử ấn tượng thực không tồi. Nhưng thật ra đối Ứng Cẩm, có chút tò mò, lại có chút lo lắng, không biết đã từng điên quá nàng, ở có chút phương diện có thể hay không có bất đồng chỗ. Bất quá, Âu Dương Chân cảm giác từ Diệp Tiến Đằng miêu tả tới xem, cái này thân bà hẳn là sẽ so Vạn Vân cái kêu bà muốn hảo rất nhiều. Cho nên nàng vẫn là man chờ mong gặp mặt. Thanh Cốc Thôn, Vạn Vân đầy cõi lòng vui sướng nhận được một phong người phát thư đưa tới đăng ký tin. Đương Diệp Tiến Đạt nghiệm tin nội dung sau, tâm tình của nàng rốt cuộc vui sướng không đứng dậy, tức khắc giống như rơi vào hầm băng giống nhau. Chương 1365 không bao giờ có thể khoa tay múa chân. Diệp Bảo Sơn cùng Diệp Tiến Đạt cũng là đồng dạng như thế. Sự tình quả nhiên hướng tới bọn họ lo lắng phương hướng phát triển. Lại còn có phát triển như vậy tấn mãnh, ngắn ngủn thời gian nội giám định đều đi làm. Diệp Tiến Đằng làm giám định là Đàm gia con cháu, mà Đàm một đợt cùng nhà mình nữ nhi cũng làm giám định, chứng minh hai người có huyết thống quan hệ, như vậy thực hiển nhiên, năm đó cái kia ôm hải tử nữ nhân chính là đổi hải tử hung thủ. Vạn Vân vô đuổi kêu khóc mắng, cái kia ai ngàn đao tiện nhân, ta nếu sớm biết rằng nàng đem chúng ta nhi tử đổi đi rồi, ta nhất định sẽ đoạt lại hải tử. Này không phải hấu người giống nhau sao? Nàng vạn phần hối hận lúc ấy đại ý, không có tưởng nhiều như vậy, như thế nào sẽ dự đoán được nữ nhân này ôm một cái hài tử lại đây, đem chính mình hài tử đổi đi rồi. Tưởng tượng đến về sau lão đại không phải bọn họ ra hài tử, con dâu cả cũng không phải nàng thân con dâu, liền tính là lại cho thấy sẽ đối bọn họ hiếu thuận, không có huyết thống cũng cách một tầng, nàng cái này không phải thân bà người. Còn như thế nào không biết xấu hổ ở con dâu cả trước mặt, lại khoa tay múa chân nhiều lời nói. Diệp Bảo Sơn rõ ràng sáng tỏ Vạn Vân trong lòng khó chịu, hắn làm sao không phải giống nhau tâm tình. Hai tử đều là chính mình hảo, ai nguyện ý chính mình thân sinh cốt nhục cùng nhân gia làm đổi. Hiện tại đi qua 30 mấy năm, lại bị báo cho dưỡng tại bên người phi thường có tiền đồ nhi tử không phải bọn họ, thân sinh nhi tử có khác một thân. Liên tính là bọn họ gặp qua Đàm một đợt, đối hắn cũng có một ít mạc danh thân thiết cảm, nhưng là thiếu hụt nhiều năm như vậy thân tình, như thế nào có thể một sớm một chiều là có thể bổ trở về đâu. Hai tử không có ở bọn họ bên người lớn lên, khẳng định cũng mang theo xa lạ a. Ai, đây đều là chuyện gì a? Nữ nhân kia khẳng định là theo chân bọn họ Đàm gia có quan hệ, phỏng chừng là có thủ oán linh tinh, bằng không ai có thể không duyên cớ vô cớ liền làm ra đổi hài tử tổn hại sự, này đều phải tao báo ứng. Có thù báo thù không gì đáng trách, nhưng là nhà mình thuộc về là vô tội gặp tới rồi này đó, bọn họ chiêu ai chọc ai. Diệp Tiến Đạt ngơ ngẩn nhìn chằm chằm trong tay tin, hắn lại từ đầu tới đuôi nhìn một lần, muội muội ở tin nói rất rõ ràng, trừ bỏ thuyết minh bọn họ đã làm giám định xác định thân phận, đồng thời cũng thuật lại đại ca nói, ý tứ nói, cho dù bọn họ không có huyết thống quan hệ, vẫn như cũ còn sẽ theo trước giống nhau hiếu thuận cha mẹ bọn họ. Ba, mẹ. Các ngươi hai cái cũng không cần thở ngắn than dài, Lan Tử tin viết rất rõ ràng, ta xem đại ca khẳng định sẽ nói đến làm được, nhiều năm như vậy các ngươi còn không biết đại ca làm người sao, tuy rằng trên mặt lánh một ít, nhưng là đặc biệt trọng cảm tình trọng tình nghĩa, nhà chúng ta nhiều năm như vậy, chưa từng có bạc đái quá lớn ca, hắn trong lòng cũng hiểu rõ. Vạn Vân lau một phen mặt, hai mắt đấm lệ nói, Đạt Tử, mẹ biết ngươi nói chính là tình hình thực tế, cũng tin tưởng đại ca ngươi là người. Sẽ không bởi vì tìm được rồi chính mình thân nhân, liền đối chúng ta không quan tâm. Nhưng là mẹ trong lòng khó chịu à, nhiều năm như vậy thật sự đem đại ca ngươi trở thành chính mình thân nhi tử dưỡng, nói câu trong lòng lời nói, ta vẫn luôn đều bất công hắn, đối với ngươi cùng Lan Tử hai người đều không có đối hắn một nửa dụng tâm, trong nhà khi nào đều như hắn. Ai, ai có thể nghĩ đến kết quả là không phải nhà chúng ta hài tử, ta nếu lại nhìn thấy cái kia nữ, ta thật muốn một đao thọc chết nàng. Diệp Bảo Sơn đôi mắt cũng đã ướt nước, hắn cùng đại nhi tử phụ tử chi tình thật sự rất sâu, đặc biệt đại nhi tử từ nhỏ đến lớn, không làm hắn thao quá cái gì tâm, còn phi thường có tiền đồ, làng trên sóng dưới, bởi vì hắn ở bộ đội làm tốt lắm, hắn cái này đương lão tử cũng chịu người tôn kính, đặc biệt có mặt mũi. Ta xem, chúng ta cũng đừng ở nhà đoán tới đoán đi, vẫn là chạy nhanh quản gia liệu lý, sau đó đi kinh đô một lần đi, nếu lao đại không phải nhà chúng ta, đang một đợt mới là, kia có một số việc, có chút lời nói, vẫn là phải làm mặt là tương nhận vẫn là. Chương 1366 một thiết xem người an bài. Vạn Vân cảm thấy Diệp Bảo Sơn nói có đạo lý, bọn họ hiện tại ở nhà lại khóc lại gào không có bất luận cái gì tác dụng. Còn không bằng chạy nhanh dọn dẹp một chút chuẩn bị lại đi kinh đô một lần, hành, kia chúng ta liền chạy nhanh dọn dẹp một chút đi. Vạn Vân nói xong lại nhìn về phía con thứ hai, gian nan mở miệng, đạt tử, chúng ta đi về sau, ngươi nhìn xem khi nào thượng ngươi mẹ vợ ra đi đem nàng cùng hài tử tiếp trở về, hôm trước cũng là mẹ làm không đúng, nàng nếu là vẫn là không nghĩ hồi nói, vậy chờ ta cùng ngươi ba trở về sau, tự mình đi tiếp hai mẹ con bọn họ. Vạn Vân bởi vì trong lòng khí không thuận, vẫn là cố chấp cho rằng lúc trước là Lưu Xuân Vũ đụng Diệp Tiến Đạt đi kinh đô, mới có thể gặp phải mặt sau đủ loại sự tình, cho nên nàng ở lão nhị hai vợ chồng mang theo hài tử trở về sau, đối Lưu Xuân Vũ mặt sưng mày xỉa nơi trốn nhìn không thuận mắt. Hôm trước, hai người rốt cuộc bởi vì nấu cơm đã xảy ra mâu thuẫn, Vạn Vân nhân cơ hội mắng Lưu Xuân Vũ một đốn, Lưu Xuân Vũ dưới sự giận dữ, để lại đại bảo ở nhà. Một người ôm nhị bảo trở về nhà mẹ đẻ. Hiện tại xác định lão đại không phải bọn họ ra, đang một đợt mới là thân nhi tử, khẳng định muốn nhận trở về. Sự tình phỏng trừng lừa không được bao lâu, thời buổi rối loạn, không thể làm lão nhị cùng tức phụ nháo bẻ. Diệp Tiến Đạt thống khoái đáp ứng, mẹ, các ngươi cứ yên tâm đi thôi. Xuân Vũ nơi đó ta đi theo nàng nói, nàng kỳ thật rất hiểu chuyện, nguyên lai là bởi vì không biết trung gian những việc này. Cho nên mới sẽ ủy khuất cùng ngươi xử tiểu tính tình, ta nếu là cùng nàng nói tình hình thực tế, nàng khẳng định cũng có thể lý giải. Vạn Vân lại thở dài một hơi, nàng biết chuyện này sớm hay muộn cũng đến nói, còn thứ hai nếu liền như vậy đi tiếp con dâu, còn không cùng nàng thổ lộ tình hình thực tế nói, phỏng chừng dễ dàng cũng sẽ không nguyện ý trở về. Hành, vậy ngươi liền cùng nàng nói sao lại thế này đi, nhưng là tạm thời làm nàng đừng cùng trong nhà nàng những người đó nói. Hết thảy, chờ ta cùng ngươi ba trở về sau xem tình huống lại nói, ta hiện tại đã không dám tưởng tượng, ngươi nói thân thích nói, còn có này trong thôn quê nhà mọi người, nếu là biết chúng ta có tiền đồ lao đại không phải ta hài tử, sẽ dùng gì ánh mắt đối lại đâu. Gương mặt này thật sự. Vạn Vân cùng Diệp Bảo Sơn thu thập trong nhà, hai người lần này cũng không có mang quá nhiều đồ vật, chỉ bối một cái bao, trang điểm quần áo cùng bánh nướng lớn dưa muối nấu trứng gà liền đi trong huyện. Chờ tới rồi huyện thành, hai người không vội vã đi nhà ga, mà là đi trước bưu cục cấp Diệp Tiến Đằng đánh một chiếc điện thoại. Diệp Bảo Sơn phi thường chú ý Diệp Tiến Đằng tiếp điện thoại về sau phản ứng, rất sợ hài tử bởi vì biết xác nhận chính mình thân thế, đối bọn họ thái độ có điều thay đổi, may mắn ở hắn nghe tới còn theo trước giống nhau, không có bao lớn biến hóa. Diệp Bảo Sơn: A, kia người nhà cũng muốn đến A, lão đại, vậy ngươi là có ý tứ gì? Muốn cho chúng ta trông thấy mặt hành, hành, chúng ta đây liền hết thể xem ngươi an bài, ngươi yên tâm, ta cùng mẹ ngươi đôi ta không lấy nhiều ít đồ vật, lên xe khẳng định chú ý. Vạn Vân ở bên cạnh nghe đặc biệt sốt ruột, nhưng nàng còn không dám xen mồm, bởi vì nay đã khác xưa, hiện tại nàng cùng lão đại nói chuyện cũng sẽ chú ý, không hề giống nguyên lai như vậy trưởng nghĩa. Chờ Diệp Bảo Sơn treo điện thoại, nàng vội vàng hỏi, lão đại, trong điện thoại nói như thế nào? Diệp Bảo Sơn xoạch chép miệng, phẩm phẩm vừa rồi lão đại nói với hắn mỗi một câu hàm nghĩa, hắn mặt lộ vẻ vui sướng chi sắc, bạn già, ta cảm thấy chúng ta không nên như vậy bi quan, ta nghe lão đại cái kia ý tứ, giống như bọn họ đàm ra muốn hảo hảo cảm tạ chúng ta đâu, còn nói lần này chúng ta đi muốn đại gia hỏa cùng nhau đều trông thấy mặt. Vạn Vân cũng lộ ra nở nụ cười, thật sự, kia muốn nói như vậy, cũng là có chuyện như vậy. Ngươi xem chúng ta đối lao đại vẫn luôn đều như vậy hảo, còn đương lữ trưởng, nhà bọn họ khẳng định từ lao đại kia đều đã biết. Hai vợ chồng già rời đi bưu cục thời điểm, không bao giờ là từ trong thôn xuất phát khi mặt ủ mày hê bộ dáng. Chương 1367 xứng đáng. Diệp Bảo Sơn cùng Vạn Vân bên này trạng thái nhẹ nhàng lên xe, Đàm Chí Võ bọn họ cũng đều ở từng người chuẩn bị. Ứng Cẩm vì lần này qua đi kinh đô thấy con dâu cùng nàng người nhà, chuẩn bị không ít thứ tốt, trước khi đi, nàng bất thời giờ đi nhị ca ứng Sa Thịnh ra vấn an mẫu thân Phương Uyển Như. Phương Uyển Như trượng phu ứng Khắc Minh, mấy năm trước nhân bệnh mất, bởi vì đại nhi tử ứng Sa Cương bọn họ một nhà ở nơi khác, công tác quá mức bận rộn, đôi khi một năm đều cũng chưa về một lần, sau lại nàng liền chuyển đến con thứ hai ra theo chân bọn họ cùng nhau cư trú. Con thứ hai ứng Sa Thịnh cùng con dâu dì Song Linh có một nhi một nữ, phân biệt là ứng Chính Lâm cùng ứng Chính Phỉ, hai người đều đã thành gia kết hôn, hơn nữa cũng đều có hài tử. Phương Uyển Như tuy rằng cũng hơn 70 tuổi, nhưng đầy đầu tóc bạc, trên mặt nếp nhăn cũng không nhiều, chẳng qua thân thể không tốt, eo chân có tật xấu, mới có vẻ thẳng không dậy nổi eo không tinh thần. Phương Uyển Như thấy nữ nhi từ tìm được rồi đứa bé kia về sau, cả người cùng thay đổi cá nhân dường như, sắc mặt cũng đẹp, cười bộ dáng cũng nhiều, nàng trong lòng cũng tự đáy lòng cao hứng. Đương cha mẹ, mặc kệ chính mình hài tử đến bao lớn số tuổi, ở nàng trong mắt cũng là hài tử, nhiều năm như vậy nàng ở hai cái nhi tử trên người thao tâm cũng không nhiều, duy nhất nhớ không yên lòng chính là cái này vận mệnh nhiều trông gai nữ nhi. Ứng Cẩm A, ngươi nhị ca đi làm đi phía trước còn nói đâu, hắn lần này sẽ đi theo ngươi cùng nhau qua đi, đến nỗi ngươi nhị tẩu, bởi vì muốn chiếu cô ta, chiếu cô trong nhà, cho nên kỳ thật ta cũng rất muốn gặp đứa bé kia. Đáng tiếc ta này thân thể không được, đừng nói ngồi như vậy xa xe đi kinh đô, ta hiện tại đi ra ngoài một chuyến đều lao lực. Phương Uyển Như cảm thấy rất là tiếc nuối, không thể tự mình quá khứ hỏa thân cháu ngoại gặp nhau. Ứng Cẩm ôn nhu nói, mẹ, ngài gấp cái gì? Chờ về sau có rất nhiều cơ hội, khẳng định sẽ làm ngươi nhìn thấy hải tử cùng với hắn tức phụ nhi. Nàng đồng thời trà sát đôi tay, vì lao thái thái mát xa bả vai. Phương Uyển Như bắt được vì chính mình mát xa phần vai Ứng Cẩm tay, xúc tua lạnh leo xúc cảm, làm nàng từng đợt cảm thấy đau lòng. Ngươi nhị tẩu cũng như vậy khuyên ta, nói ta đi theo cùng đi, lại lăn lộn bị bệnh, đến lúc đó rốt cuộc là muốn chiếu cố ta còn là muốn tương nhận. Tuy rằng ta biết là như vậy một cái lý nhi, chính là trong lòng vẫn là nhớ thương, một hồi ngươi đi, giúp ta đem đưa cho bọn họ lễ vật cũng mang lên, mặc kệ nhiều ít là ta láo thái thái một mảnh tâm ý. Ứng Cẩm không có bác lão thái thái, hảo. Phương Uyển Như không khỏi nghĩ tới Đàm một đợt đứa nhỏ này, tuy nói hiện tại xác định cùng hắn không có huyết thống quan hệ, nhưng là mặc kệ nói như thế nào cũng là nàng từ nhỏ nhìn lớn lên hài tử, có cổ nói không rõ tư vị quanh quẩn ở trong lòng. Một đợt cha vợ bọn họ, có phải hay không hiện tại đã biết chuyện này? Ứng Cẩm mát xa động tác một đốn, nàng gật gật đầu nói, đã biết. Nghe nói ngày hôm qua Trần Á Đan đi bệnh viện tìm Trung Hiểu Nam nhắc tới Trung Hiểu Nam tên khi, Ứng Cẩm đôi mắt nháy mắt trở nên ám trầm vô cùng. Phương Uyển Như cảm thấy quá hả giận, xứng đáng. Đây đều là nàng nên được báo ứng. Lòng lang dạ sói, một chút cũng không biết cảm ơn, nguyên lai các ngươi đương cô nương lúc ấy, ngươi nhiều giúp nàng nha, xem nhà nàng khó khăn lấy vật lấy tiền, kết quả là đổi tới rồi cái gì. Đổi lấy nàng đối với ngươi ghen ghét, đối với ngươi hận. Làm ra như vậy ngoan độc sự tình, nhiều năm như vậy còn muốn làm bộ cùng ngươi một bộ tỉ mội tình thâm bộ dáng, ta hiện tại chỉ cần hồi tưởng lên liền cảm thấy không rét mà run a, một nữ nhân lại có bao nhiêu thâm tâm cơ mới có thể che giấu sâu như vậy. Mẹ, đừng nói nữa, quá khứ là chuyện của ta, đều là ta sai, ai làm ta có mắt không tròng, bởi vì ta vụng về mới làm hại hài tử. Chương 1368 như thế nào gặp người? Lão thái thái cũng là nhất thời kích động mới có thể nói không lựa lời, nàng lại vội đem lời nói trở về thu, chuyện này cũng không thể hoàn toàn trách ngươi nha. Ai có thể tưởng nàng như vậy âm hiểm độc ác, sẽ làm ra chuyện như vậy, đặc biệt mới sinh ra hải tử cơ hồ đều dài quá một cái dạng, ngươi lại ở sinh hải tử thời điểm. Ai, không nói những cái đó. Hảo, không nói này đó, ta tái hảo hảo cho ngài ấn ấn chân. Ứng Cẩm cũng không muốn nói thêm. Ảnh hưởng hai mẹ con tâm tình. Giờ phút này, Đàm một đợt nhạc mẫu ra thư phòng, trừ bỏ Trần Á Đan, còn ngồi trượng phu của nàng Nhậm Thông Hải cùng vừa mới từ nơi khác diễn xuất vội vàng trở về nữ nhi Nhậm Tuyết Thuần, cũng tại đàm luận Trung Hiểu Nam. Trần Á Đan có lẽ bởi vì ở đoàn văn công công tác nguyên nhân, vô luận là mặt vẫn là dáng người đều bảo dưỡng không tồi, chật thoạt nhìn cũng không như là sinh dưỡng ba cái hài tử mau đến 50 tuổi nữ nhân, nói nàng 37-8 cũng có người sẽ tin. Nhậm Thông Hải tướng mạo liền phải bình thường nhiều, trung đẳng cái đầu cùng dáng người, đại gương mặt mũi to, đỉnh mày nhướng mày hắc lủng, đôi mắt tuy rằng không phải quá lớn, lại cũng có thần. Nhậm Tuyết Thuần hẳn là hoàn toàn di truyền mẫu thân mỹ mạo, nàng còn có một đôi thẳng tắp chân dài, vòng eo cũng rất nhỏ, đại khái chỉ có 1 thước 7-8 tả hữu. Nhậm Tuyết Thuần về đến nhà về sau mới biết được chính mình trượng phu Đàm một đợt thân thế có vấn đề, hắn thế nhưng không phải Đàm lao ra tử thân tôn tử, mà là một vị nông gia con cháu, là bị Trung Hiểu Nam năm đó cùng Đàm gia chân chính tôn tử đổi. Nhậm Tuyết Thuần không thể tin tức này, nàng cảm xúc mất khống chế truy vấn cha mẹ, ba, mẹ, sự tình rốt cuộc có hay không được đến xác nhận. Đàm gia nói như thế nào? Có phải hay không ai ở bịa đặt? Trung Hiểu Nam không phải luôn luôn tới nay, cùng ngươi còn có ta bà quan hệ đều không tồi sao? Trần Á Đan thở ngắn than dài, không tồi cái gì không tồi. Nàng cũng đem Ứng Cẩm cấp lửa gạt nhiều năm như vậy. Nàng cũng hy vọng đây là lời đồn, nhưng là đáng tiếc cũng không phải tin đồn vô căn cứ, trên cơ bản có thể xác định là thật sự. Ta ngày hôm qua đi qua bệnh viện, Trung Hiểu Nam cái kia đê tiện tiểu nhân đích xác bị đánh gãy chân, cùng một cái chết cẩu giống nhau nằm ở trên giường. Trần Á Đan bằng không cũng không biết chuyện này, vẫn là nàng từ bằng hữu trong miệng nghe được tiếng gió, nói là Trung Hiểu Nam năm đó đổi hài tử, mà đứa nhỏ này chính là chính mình con rể, nàng chân bị Đàm lão tướng quân đánh gãy ở viện, trượng phu cùng nhi nữ công tác đều đã chịu ảnh hưởng, Bạch Bình cũng ở đoàn văn công công tác, nàng cái kia bằng hữu vừa vặn là nơi đó. Trần Á Đan biết về sau không dám trì hoãn, cố ý đi Trung Hiểu Nam nằm viện địa phương xác nhận. Kết quả, thế nhưng là thật sự, Trần Á Đan lúc ấy liền đã phát biểu, nếu không phải có người ngăn đón nàng hận không thể giết chết Trung Hiểu Nam. Người này tâm tư quá mức cấm độc, biết rõ Đàm một đợt là bị nàng đuổi, cùng Đàm ra một chút huyết thống quan hệ đều không có, nàng lại từ đầu tới đuôi một chữ cũng không có lộ ra quá ám chỉ quá, làm hại nàng như thế ưu tú nữ nhi muốn gặp phải hiện tại như thế gian nan hoàn cảnh. Nhậm Tuyết Thuần trên mặt huyết sắc lui không còn một mảnh, nàng môi run rẩy nói, mẹ, Đàm một đợt không phải Đàm gia hài tử, thân sinh cha mẹ là nông thôn, về sau ta làm sao bây giờ? Nàng kỳ thật không phải như vậy ái mộ Đàm một đợt, nhưng là năm đó Đàm một đợt truy nàng, cũng coi như là phí một phen sức lực, sau đó kết hôn về sau cũng thực sủng nàng, vì chính mình sự nghiệp, nàng muốn vãn mấy năm muốn hài tử, Đàm một đợt cũng vẫn luôn chống cự lại thân thích trưởng bối áp lực duy trì nàng. Đoàn văn công đồng sự, đều thực hâm mộ nàng có thể có một vị giống Đàm một đợt như vậy nói gì nghe nấy hảo trượng phu, không ngừng ra thế hiền hách, người cũng không tồi, trừ bỏ lớn lên không phải như vậy quá đẹp bên ngoài, cơ hồ không có đại khuyết điểm. Hiện tại hắn lại biến thành dân quê, một khi bị người ngoài biết được này hết thảy, làm nàng như thế nào gặp người. Chương 1369 hỏi một chút cũng hảo. Trần Á Đan cũng thực náo tâm. Nàng năm đó sở dĩ đáp ứng nữ nhi cùng Đàm một đợt hôn sự, cũng là nhìn chúng Đàm gia ở trong vòng thân phận địa vị cùng quyền lợi. Tuy rằng Đàm gia lão nhị chết trận xa trường, chỉ để lại Đàm một đợt như vậy một cái hài tử, nhưng Đàm một đợt xem như Đàm gia chúng tinh phùng nguyệt tồn tại, hắn đại bá ở quân khu nói chuyện cũng là rất có phân lượng tồn tại, có chuyện gì dậm chân một cái đều sẽ có chấn động, Đàm lao gia tử tuy rằng về hưu, nhưng là hy vọng còn ở, như vậy một môn việc hôn nhân. Y đi theo nhà bọn họ điều kiện còn xem như trèo cao đâu. Tuyết Thuần A, người trước đừng hoảng hốt, đừng nóng nội, chuyện này A, ta xem liền tính Đàm một đợt không phải Đàm gia con cháu, chỉ cần hắn còn bị Đàm lao gia tử bọn họ nhìn chúng ta liền trước không tỏ thái độ, các ngươi nên quá các ngươi nhật tử. Ai đều phải cái thể diện, các nàng gia càng muốn mặt, không có khả năng ở vừa mới tuân ra Đàm một đợt không phải Đàm gia con cháu thời điểm, lập tức biến sắc mặt muốn nháo ly hôn. Đến lúc đó đại gia hỏa sẽ thấy thế nào nhà bọn họ? Đàm gia sẽ thấy thế nào? Lại nói quân hôn cũng không phải dễ dàng như vậy ly, hơn nữa ly hôn cũng không phải cái gì sáng rọi sự tình, đối nữ nhi không có một chút chỗ tốt, cho nên bọn họ cũng phải nhìn xem Đàm gia đối Đàm một đợt thái độ, đi thêm định đoạt bước tiếp theo hẳn là như thế nào làm. Nhậm Tuyết Thuần không tiếp thu được, nàng vẻ mặt thống khổ cùng cấp sắc, ta có thể không hoảng hốt không đội sao? Hắn không phải Đàm gia hài tử, theo chân bọn họ một chút huyết thống quan hệ đều không có, về sau chuyện này bạo ra tới, ta còn không được bị người chê cười chết. Từ trước hâm mộ ta, phùng ta người, đều sẽ ở sau lưng xem ta náo nhiệt, mẹ, ta quả thực không dám tưởng tượng về sau. Cái kia Trung Hiểu Nam quá hại người. Các ngươi nhất định sẽ không làm nàng hảo quá. Yên tâm đi, nữ nhi, nàng hại chúng ta thảm như vậy, ngươi ba cùng ta như thế nào có thể bỏ qua cho nàng. Về sau nàng nửa đời sau mơ tưởng lại xuống giường đi đường. Trần Á Đan cá tính phi thường cường, xưa nay có thủ oán tất báo, Trung Hiểu Nam hại nàng nữ nhi, nàng cũng muốn làm nàng nếm thử nữ nhi bị hố tư vị. Nhậm Tuyết Thuần kia phân lửa giận, lúc này mới rơi chậm lại vài phần, nhưng tưởng tượng đến Đàm Một Đợt, nàng đột nhiên đứng lên, trong miệng nói, không được, ta phải cho Đàm Một Đợt gọi điện thoại đem sự tình hỏi rõ ràng. Nữ nhi, Trần Á Đan muốn ngăn, bị Nhậm Thông Hải cấp kéo lại, hỏi một chút cũng hảo, chúng ta có quyền lợi hỏi đến. Bọn họ ở nữ nhi không có trở về phía trước, muốn tính xem này biến, nhìn xem Đàm gia là tình huống như thế nào lúc sau lại nói, nhưng là nữ nhi như vậy cấp khó dằn nổi một hai phải cùng Đàm Một Đợt thông điện thoại, bọn họ cũng không thể ngăn đón. Đặc biệt Trần Á Đan còn đi bệnh viện tìm Trung Hiểu Nam tính sổ, Đàm gia ở nơi đó không có khả năng không có nhạc tuyến, phòng trưng lúc này đã chuyển tới Đàm lao gia tử bọn họ trong thai, cho nên các nàng cũng không cần bị thai trông trông. Vẫn là thuận theo chính mình bản tính, tưởng như thế nào làm liền như thế nào làm đi. Diệp Tiến Đằng tìm Đàm Một Đợt lại đây chính mình văn phòng, cha mẹ muốn tới kinh đô sự tình, hắn cũng nên cùng Đàm Một Đợt nói một tiếng, làm hắn trước tiên có cái chuẩn bị tâm lý. Giám định đã làm, xác nhận bọn họ từng người thân phận, kế tiếp gặp mặt rất có thể chính là tương nhận. Hắn đối cùng Đàm gia người tương nhận đã không có quá lớn mâu thuẫn cảm xúc, nhưng Đàm Một Đợt bất đồng, người hướng chỗ cao đi. Nước hướng nơi thấp chảy, ai sẽ nguyện ý từ lao tướng quân con cháu biến thành lao nông dân con cháu đâu. Bọn họ đã lên xe. Đàm Một Đợt trên mặt có trong phút chốc kinh ngạc hiện lên, hắn không nghĩ tới kia đối lao phu thê vừa mới đi rồi không bao lâu, nhanh như vậy lại muốn lại đây kinh đô. Chương 1370 như thế nào phát hiện? Kỳ thật cho dù làm giám định, xác nhận hắn là Diệp gia hài tử, Đàm Một Đợt trong lòng một chốc một lát cũng không có làm tốt nhận bọn họ chuẩn bị. Nhưng nếu ra nói, hắn khẳng định sẽ không cự tuyệt, còn sẽ trở thành nhiệm vụ giống nhau đi hoàn thành. Làm cho Diệp Tiến Đằng mặt, có chút lời nói hắn không có khả năng cùng hắn đi tham thảo. Hảo, Diệp Lữ, ta đã biết. Diệp Tiến Đằng từ Đàm Một Đợt biểu tình cùng ánh mắt biến hóa nhìn ra một ít nội dung, nhưng hắn không có nhiều lời, ân. Đàm Một Đợt dường như bị Diệp Tiến Đằng thâm thúy đôi mắt thấy được đế, hắn xấu hổ liếm liếm môi. Diệp Lữ, còn có mặt khác sự sao? Không đúng sự thật, ta đi vội. Đi thôi. Diệp Tiến Đằng nhìn Đàm Một Đợt bóng dáng, ánh mắt lóe lóe. Hắn thấy tính ra thích hợp đã đến giờ, lại cầm lấy điện thoại thông chi chính mình tức phụ một tiếng, thuận tiện thương lượng điểm sự. Tuy rằng cha mẹ cùng hắn không có huyết thống quan hệ, nhưng nhiều năm như vậy cảm tình không phải giả. Lần này tới, hắn còn tưởng theo trước giống nhau đái bọn họ. Đàm Một Đợt vừa mới từ Diệp Tiến Đằng văn phòng trở về không lâu. Đang ở thất thần cân nhắc tiêu hóa Diệp Tiến Đằng nói với hắn Diệp gia hai vợ chồng già đã lên xe tin tức, bàn làm việc thượng điện thoại đinh linh linh rung động. Đàm Một Đợt cầm lấy tiếp nghe, người trực tổng đài nói cho hắn ngoại tuyến có hắn thê tử điện thoại. Từ gia gia lại đây điều tra rõ bọn họ thân thế, hắn liền biết, một khi nhạc phụ nhạc mẫu bọn họ biết chính mình không phải Đàm gia con cháu, tất nhiên sẽ có một loạt phản ứng, đổi làm là hắn, hắn cũng sẽ có phản ứng, việc này không trách nhân gia. Đàm Một Đợt mỗi ngày đều đang chờ trên đầu huyền kia cây đại đao rơi xuống, hiện tại rốt cuộc đã đến, hắn dùng sức xoa xoa toan trướng thống khổ huyệt thái dương, nhắm mắt lại nói, tiếp vào đi. Nhậm Tuyết Thuần điện thoại thực mau bị tiếp tiến vào. Ở trong điện thoại Nhậm Tuyết Thuần khóc lóc hỏi, Một Đợt, về Trung Hiểu Nam đổi các ngươi sự tình có phải hay không thật sự? Ngươi như thế nào sẽ biến thành không phải Đàm gia hài từ đâu? Đàm Một Đợt nghe ra Nhậm Tuyết Thuần lời nói ngoại chi ý. Quả nhiên cùng hắn dự đoán không sai biệt lắm, nói thật trong lòng cũng không dễ chịu, nguyên lai chính mình ở Nhậm Tuyết Thuần cùng nhà nàng người trong mắt, hoàn hoàn toàn toàn cậy vào chính là Đàm gia người thân phận. Hắn ở trong điện thoại nói thực minh bạch, hắn đích xác không phải Đàm gia người, mà là bị Trung Hiểu Nam cố ý đổi một cái nông gia hài tử, lại đem Đàm gia mọi người phản ứng còn có hắn cùng Diệp Tiến Đằng tình huống đều nói một lần. Đàm Một Đợt cũng không dám đem nói đến quá vẹn toàn. Gia Gia cùng mẫu thân trước khi đi, nói chuyện nói được thật xinh đẹp, còn sẽ giống như trước như vậy đối hắn. Hắn lại sao lại không rõ đâu. Không có huyết thống quan hệ chính là không có, đây là làm bộ không được sự tình, đặc biệt hắn cùng Diệp Tiến Đằng so sánh với nói, muốn so với hắn kém cỏi nhiều, ra ra bọn họ xuất phát từ hãy nấy tâm tình, càng thêm sẽ thiên hướng ai, phi thường rõ ràng a. Nhậm Tuyết Thuần càng nghe tâm càng thấp trầm, trực tiếp ngã vào đáy cốc. Nàng hơn nửa ngày mới tìm về chính mình thanh âm, kia như thế nào phát hiện? Như thế nào phát hiện? Đàm một đợt lộ ra một mặt trào phúng cười, nếu hắn thành thật đại ở nguyên lai địa phương, không cùng người tranh đoạt cái này làm rất nhiều người mắt thèm vị trí, hay không cũng sẽ không bị phát hiện thân thế chi mê. Hiện tại muốn đối mặt cũng sẽ là thiên hạ thiên bình mặc hắn tiêu giao cục diện. Chính là hắn nên trách ai được? Quái Nhậm Tuyết Thuần một hai phải cùng người đua đòi. Vẫn là muốn trách chính mình bị ma quỷ ám ảnh không biết tự lượng sức mình một hai phải xin giúp đỡ đại bá Đàm Tuệ Thừa, đem hắn điều tới rồi cái này khoảng cách kinh đô rất gần, về sau có lẽ có thể coi như hoàn mỹ ván cầu vị trí. Nếu, trên đời thật sự có hối hận dừng nói, hắn nhất định không tiếc bất luận cái gì đại giới cũng muốn ăn thượng một viên. Chương 1371 lường trước sai rồi. Đàm một đợt cùng Nhậm Tuyết Thuần nói đơn giản hạ trải qua. Nhậm Tuyết Thuần nghe được bóp cổ tay không thôi, như thế nào sẽ như vậy xảo? Sớm biết rằng, nàng nháo tâm sắp cầm trong tay quấn quanh điện thoại tuyến rào đoạn. Đàm một đợt cũng là thông qua Nhậm Tuyết Thuần mới biết được, ra ra mang theo người đem Trung Hiểu Nam thu thập một hồi, Nhạc Mẫu cũng đi bệnh viện, tìm Trung Hiểu Nam tính toán sổ sách. Hai người nói xong lẫn nhau muốn biết đến tình huống, lại không biết nên nói cái gì, một lát trầm mặc xấu hổ sau, vội vàng kết thúc trò chuyện. Đàm một đợt cắt đứt điện thoại, trong lòng áp lực muốn chết, liền cùng bị một cục đá lớn ngăn chặn dường như, thở dốc đều cảm thấy hết sức khó khăn. Hắn dùng nắm tay dùng sức chủ y đánh chính mình ngực, muốn thoải mái một ít. Hắn đã sớm biết Nhậm Tuyết Thuần có bao nhiêu sĩ diện, cỡ nào lòng tự trọng cường, khẳng định không muốn làm chính mình trượng phu là một vị xuất thân nông thôn người. Từ trước hắn có Đàm gia tôn tử quang hoàng thêm thân, đại bá lại là quân khu năm có thực quyền nhiệm vụ. Tự nhiên làm Nhậm Tuyết Thuần ở Đoàn Văn Công phong cảnh vô hạn hôn đến hô mưa gọi gió. Hiện tại hắn ngã xuống thần đàn, về sau muốn đối mặt sự tình còn có rất nhiều rất nhiều, hiện giờ này đó chỉ sợ chỉ là băng sơn một góc mà thôi. Đàm một đợt ngẫm lại chính mình bởi vì thân thế biến thiên sở mang đến gian nan tình cảnh, nhịn không được nghĩ đến Diệp Tiến Đằng, hắn vốn dĩ chính là cái rất ngưu tồn tại, hiện tại bởi vì thân thế biến hóa càng là nước lên thì thuyền lên. Tin tưởng hắn tức phụ Âu Dương Chân cũng sẽ cảm thấy nhiều mắt cao hơn đỉnh tư bản đi. Đàm một đợt thật đúng là lường trước sai rồi, Âu Dương Chân cũng không có bởi vì Diệp Tiến Đằng biến thành lão tướng quân tôn tử, cảm giác chính mình tâm cảnh có bao nhiêu đại biến hóa, nàng vẫn là cùng nguyên lai giống nhau. Cha mẹ nàng người nhà cũng là đồng dạng như thế, ai cũng không có bởi vì con rể thân thế đã xảy ra biến hóa, do đó cảm thấy nhà mình như bẻ quá độ. Âu Dương Chân nhận được Diệp Tiến Đằng điện thoại, biết Diệp Bảo Sơn cùng Vạn Vân đã lên xe. Nàng về nhà về sau liền lập tức cùng cha mẹ nói lên việc này. Âu Dương Duy cùng Khâu Thi Vận đã biết gần nhất Đàm Chí Võ bọn họ những người đó muốn lại đây sự. Hiện tại nghe nói Diệp Bảo Sơn cùng Vạn Vân cũng muốn lại đây, không khỏi nhìn nhau liếc mắt một cái, đều cảm thấy tốc độ rất nhanh, nói qua tới liền tới đây, nhưng đồng thời cũng có thể đủ lý giải nhân gia kia phân tâm tình. Khâu Thi Vận hỏi, nữ nhi, bọn họ lần này lại đây, không biết có thể hay không cùng vị kia thuận lợi tương nhận. Khâu Thi Vận không có gặp qua Đàm một đợt, chỉ là nghe nữ nhi nói lên quá, cùng Diệp Tiến Đạt lớn lên có chút giống, bởi vậy ở nàng trong đầu đại khái có như vậy một cái mơ hồ hình tượng. Âu Dương Chân ngữ khí còn tính chắc chắn trả lời, hẳn là không thành vấn đề đi, hiện tại giám định cũng làm xong rồi, ta nghe Tiến Đằng ý tứ, hắn ra ra tưởng hảo hảo cảm tạ Diệp gia đối hắn nhiều năm như vậy bồi dưỡng. Như vậy Đàm một đợt thức thời nói, hắn không có khả năng không nhận. Ở Âu Dương Chân xem ra, Đàm một đợt không phải bản nhân, hắn không nhận khả năng tính cực tiểu, cho dù là vì lấy lòng Đàm Chí Võ làm bộ dáng đều sẽ nhận. Khâu Thi Vận nhận đồng nói, cũng là, bất quá mặc dù nhận, nếu không ở cùng nhau bồi dưỡng cảm tình nói, nhận cũng là mặt ngoài. Âu Dương Duy cắm một câu, đích xác như thế, vẫn là Tiến Đằng cùng bọn họ cảm tình thâm. Khẳng định A. Nhân tâm đều là thịt lớn lên, bọn họ đối Tiến Đằng là thật tốt. Khâu Thi Vận đến thừa nhận điểm này, không nói Diệp Bảo Sơn, chính là có điểm không tốt lắm sống chung Văn Vân, đối Diệp Tiến Đằng đều bất công lợi hại. Một nhà ba người vừa ăn vừa nói chuyện, bọn họ cơm nước xong chính thu thập cái bàn thời điểm, Khâu Kế Phàm từ bên ngoài đã trở lại. Khâu Thi Vận lập tức quan tâm hỏi, đại ca, ngươi ăn sao? Chương 1372 năm vị tạp trần. Khâu Kế Phàm vùng trong tay bao, đạm cười nói, ta ăn qua. Nghe nói Khâu Kế Phàm ăn qua, Khâu Thi Vận cùng Âu Dương Chăn hai mẹ con tiếp tục thu thập cái bàn. Cơm chiều đồ ăn có thịt, Âu Dương Duy cố ý pha hổ trà giải nhị. Khâu Kế Phàm có xã giao uống lên chút rượu, hắn cũng thuận thế bưng lên chén trà uống lên lên. Âu Dương Duy cùng nâng chung trà lên uống trà, Khâu Kế Phàm nói một câu, Diệp Tiến Đằng cha mẹ hiện tại đã ở trên xe. Khâu Kế Phàm nhướng mày, đã lên xe. Làm trong nhà một phân tử, hắn đã nghe nói, nguyên lai Diệp Tiến Đằng là mặt khác quân khu lao tướng quân tôn tử sự tình, lại không nghĩ rằng hắn cha mẹ cũng ở tới rồi trên đường. Âu Dương Duy lại vì hắn xúc điểm nước trà, ân, lên xe. Nhìn đến nhân gia nhanh như vậy giải quyết năm đó đầu sỏ gây tội, dứt khoát lưu loát trừng phạt trả thù, hiện tại lại muốn gặp phải hai nhà tương nhận, Khâu Kế Phàm trong lòng ngũ vị tạp trần. Hắn không khỏi sẽ nghĩ đến chính mình tao ngộ, nếu bọn họ tình huống cùng Diệp Tiến Đằng tương đồng nói thì tốt rồi, có phải hay không cũng sẽ là một khác phiên quan cảnh. Gần nhất không ngừng Tân Bách Phong sự tình trì trệ không tiến, tìm kiếm du sở điều tra tiến triển cũng không thuận lợi, một cái ở nhiều năm trước kia mất tích người, kỳ thật cũng không tốt tìm, giống như biển rộng tìm kim giống nhau, nhưng là vô luận cỡ nào khó tìm, hắn nhất định phải vì du tử tìm được, bởi vì này không chỉ là nàng một người sự tình, cũng là hắn bụng làm dạ chịu muốn đi làm sự tình. Khâu Kế Phàm vùng chén trà lại hỏi, nhiều người như vậy, lục tục đều phải đến kinh đô, chúng ta có phải hay không hỏi một chút Tiến Đằng ý tứ, nên như thế nào chiêu đãi? Chăn chăn hỏi qua Tiến Đằng, hắn ý tứ là chờ hắn cha mẹ tới rồi về sau nhận được trong nhà tới trụ hạ, đến nỗi Đàm gia người, lần này lại đây nhân số không ít, lần đầu gặp mặt ở tại trong nhà khẳng định có rất nhiều không tiện, cho nên những người đó liền đi trụ bộ đội nhà khách. Âu Dương Duy cảm thấy con rể như vậy an bài thực hảo, cũng miễn đi một ít xấu hổ. Rốt cuộc Diệp Bảo Sơn cùng Vạn Vân bọn họ là quen thuộc, tới kinh đô ở tại trong nhà, cũng không cảm thấy không có có cái gì, nhưng là đối với Đàm gia, bọn họ là hoàn toàn xa lạ tồn tại, cho dù trong nhà có phòng trống cũng sợ chiêu đãi không chu toàn. Hảo, chúng ta liền dựa theo Tiến Đằng an bài đến đây đi. Khâu Kế Phàm đối với ngoại sinh nữ tế phi thường coi trọng, hết thể tuần hoàn hắn ý tứ. Chờ Âu Dương Chăn cùng Khâu Thi Vận soát chén trở về, bọn họ bốn người ngồi ở cùng nhau uống trà nói chuyện phiếm. Đối mặt Diệp Tiến Đằng nhanh như vậy nhận thân, không thể tránh khỏi, sẽ đem đề tài nói đến Tân Bách Phong trên người. Nói lên cái này, Khâu Thi Vận trong lòng so nàng đại ca còn muốn xuất ruột, rõ ràng biết là Khâu gia hải tử lại không thể tương nhận, mỗi khi nhớ tới nàng đều cảm thấy trong lòng khó chịu, nhưng là nàng không thể thúc giục đại ca, bởi vì nàng cũng biết chuyện này khó giải quyết khó làm. Hơn nữa đại ca mấy ngày nay chịu Tiến Đằng nhận thân ảnh hưởng, cũng sốt ruột thượng hỏa, nhìn đều gầy ốm rất nhiều. Nàng ôn nhu an ủi, đại ca, ngươi cũng đừng quá sốt ruột, chờ lần này Tiến Đằng những việc này vội xong, ngươi không phải muốn cùng tân lữ trưởng ăn cơm sao. Đến lúc đó nhìn xem, ta cùng Lao Âu không bằng cũng đi theo cùng đi, chúng ta hảo hảo cảm tạ nhân ra, tân lữ trưởng là một cái thâm minh đại nghĩa người tốt, có hắn giúp đỡ chúng ta đương trợ lực, chậm rãi. Hai tử khẳng định sẽ không vẫn luôn không nhận. Khâu Kế Phàm muốn cho muội muội bọn họ đều yên tâm, miễn cưỡng lộ ra một cái tươi cười. Ta biết, nóng vội ăn không hết nhiệt đậu hủ, ta có cũng đủ kiên nhẫn chờ đợi. Hơn nữa lần trước ta cùng Du Tử cuối cùng một lần đi trường học, nhìn thấy Tân Bách Phong thời điểm, ta rõ ràng nhìn ra hải tử thái độ buông lỏng. Hắn chẳng qua vẫn là vô pháp có thể dễ dàng làm được tha thứ, nhưng là trong lòng khẳng định sẽ có một ít thay đổi. Ân, đến nỗi các ngươi. Đến lúc đó xem tình huống đi. Hắn cũng không biết, tân lữ trưởng có thể hay không để ý hắn mang theo muội muội muội phu cùng nhau mở tiệc chiêu đãi hắn, tốt nhất vẫn là hỏi qua về sau lại làm quyết định. Chương 1373 hiểu được. Âu Dương Chăn bọn họ bên này nói lên Tân Bách Phong, Tân Lợi An cùng Lưu Ngạn Mẫn cũng đang nói Khâu Kế Phàm bọn họ. Tân Lợi An hôm nay cố ý trở về nhà, bởi vì Lưu Ngạn Mẫn mấy ngày trước không biết rốt cuộc là làm sao vậy, đột nhiên bị bệnh. Còn muốn ăn không phân chấn ghê tởm. Mới đầu hắn cùng mẫu thân còn tưởng rằng nàng là mang thai đâu, kết quả Lưu Ngạn Mẫn thực kiên quyết nói nàng khẳng định không phải, ở bọn họ bệnh viện còn kiểm tra không ra có quá lớn tật xấu, chỉ nói là cấp hỏa công tâm khiến cho. Nàng cùng đơn vị xin nghỉ ở nhà tĩnh dưỡng mấy ngày, cũng không quá chuyển biến tốt chuyển. Cơm chiều qua đi, trong phòng hiện tại chỉ có hai người ở. Lưu Ngạn Mẫn nửa ngồi dựa trên đầu giường, phía sau lót một cái gối đầu. Bởi vì sinh bệnh, cả người tiểu tụy gầy ốm không thành bộ dáng. Nàng vốn dĩ liền khô gầy, hiện tại càng là gầy lợi hại, hai má sụp hố, hốc mắt hăm sâu, nếu không phải có kiểm tra kết quả bãi tại nơi đó, Tân Lợi An đều sẽ cảm thấy nàng được đặc biệt không tốt bệnh nặng. Tân Lợi An tiếp tục vừa mới đề tài, ngươi vì cái gì đột nhiên, sẽ giúp đỡ Âu Dương Chăn cứu cứu bọn họ nói chuyện. Lưu Ngạn Mẫn cùng Âu Dương Chăn phức tạp quan hệ hắn đều biết, cho nên Tân Lợi An đã từng cùng Âu Dương Chăn cứu cứu bọn họ đã gặp mặt ăn cơm xong, hơn nữa còn khuyên quá Tây Bắc Phong, những việc này hắn toàn bộ đều không có cùng Lưu Ngạn Mẫn nói qua. Không nghĩ tới, nàng sẽ đồng nhiên giúp đỡ Âu Dương Chăn cứu cứu bọn họ nói chuyện, còn muốn thuyết phục chính mình cũng nhiều vì Tân Bách Phong suy xét. Lưu Ngạn Mẫn chua xót cười, ta cũng là bởi vì trận này thế tới rào rạt bệnh, đột nhiên hiểu được rất nhiều, kỳ thật ngẫm lại nàng cứu cứu bọn họ năm đó ném xuống hải tử cũng rất không dễ dàng, Trăm Phong tuy rằng không nói, nhưng ta cũng nhìn ra tới hải tử thực dối dám, sự tình nếu đều đã biết, không bằng chúng ta liền thuận nước đẩy thuyền, tác hợp bọn họ tương nhận hảo, này cũng coi như là cho chúng ta ra tích đức làm việc thiện. Vì ta mẹ còn có chúng ta nhụy nhụy tích phúc. Tân Lợi An đôi mắt ám trầm, trầm ngâm một chút rốt cuộc đã mở miệng, tác hợp bọn họ, ta không có ý kiến. Lưu Ngạn Mẫn còn tưởng rằng nàng nói ra những lời này về sau, Tân Lợi An sẽ phản ứng cực đại, không nghĩ đáp ứng chuyện này, rốt cuộc Tân Bách Phong là hắn vất vả nuôi lớn nhi tử, chính hắn thân sinh nhi tử năm đó lại bất hạnh chết non, ai nguyện ý đem đã kết ra trái cây cây ăn quả chắp tay nhường người. Lao Tân, ngươi tâm địa thật tốt, có thể gả cho ngươi, ta cảm giác được thực may mắn. Lưu Ngạn Mẫn nói trái lương tâm nói, nàng sở dĩ đột nhiên muốn tác hợp bọn họ tương nhận, cũng là vì đã biết Diệp Tiến Đằng là Đàm gia tôn tử, bệnh nặng một hồi lắng động lại về sau suy nghĩ cẩn thận. Diệp Tiến Đằng cùng Âu Dương Chăn tình cảm thâm hậu, không phải nàng tưởng phá hư là có thể phá hủy, hơn nữa cho dù hai người ly hôn, Diệp Tiến Đằng cũng không có khả năng cưới nàng này một cái gả hơn người sinh nữ như người, cho nên nàng tưởng đem ích lợi lớn nhất hóa. Trước mắt trong tay nắm giữ lợi thế đó là Tân Bách Phong. Chỉ cần bọn họ hỗ trợ, làm Tân Bách Phong cùng hắn thân sinh cha mẹ hòa hoãn quan hệ tương nhận, như vậy bọn họ không chỉ có muốn cảm tạ Tân Liên nhiều năm như vậy dưỡng dục tri ân, còn muốn cảm tạ hắn trượng nghĩa giúp đỡ. Đàm Lao tướng quân cùng Đồng Lao gia tử quan hệ như vậy thiết, về sau Tân Lợi An lại đối mặt thăng chức thời điểm, không thể nói chính là một cái đại đại trợ lực. Tân Lợi An tổng cảm thấy Lưu Ngạn Mẫn đặc biệt quái. Nhưng hắn lại không rõ, rốt cuộc đã xảy ra cái gì, chẳng lẽ thật là nàng bệnh nặng một hồi về sau đại triệt hiểu ra. Hắn nơi nào sẽ biết, Diệp Tiến Đằng lắc mình biến hóa thành Đàm Lao tướng quân tôn tử, lại còn có bị Lưu Ngạn Mẫn biết được. Lưu Ngạn Mẫn thống khổ khụ sách vài tiếng, ta xem không bằng chờ Tân Bách Phong sinh nhật thời điểm chúng ta ở bên ngoài ăn, vừa vặn làm cho bọn họ cũng lại đây. Nàng minh bạch, nhất định phải ở Diệp Tiến Đằng cùng Đàm gia tương nhận phía trước đem chuyện này làm tốt. Nói cách khác chờ thân phận của hắn xác định, bọn họ ở có điều hành động, thực rõ ràng sẽ bị người coi như bọn họ là thấy được Diệp Tiến Đằng thay đổi thân phận mới có thể thay đổi thái độ. Ta ngẫm lại đi. Tân Lợi An không nghĩ đánh hải tử một cái trở tay không kịp, đến lúc đó nháo ai đều không thoải mái, ngược lại biến khéo thành vụ. Chương 1374 phức tạp. Diệp Bảo Sơn cùng Vạn Vân hạ xe lửa, liền nhìn đến sân ga thượng lại đây tiếp bọn họ Diệp Tiến Đằng cùng Âu Dương Chăn. Ngắn ngủn thời gian nội, lại lần nữa bước lên kinh đô thổ địa, hai người trong lòng đều là quay cuồng phức tạp cảm xúc. Lần này gặp mặt, bọn họ tuy rằng đều cực lực tưởng biểu hiện còn theo trước giống nhau, nhưng là đối với không có huyết thống biến hóa, chung quy đối sinh ra cực đại ảnh hưởng. Nếu là từ trước nói, Vạn Vân có thể thực trượng nghĩa sai khiến nhà mình lao đại giúp nàng làm này làm kia, cũng có thể lấy ra bà phổ, làm Âu Dương Chăn ngại với mặt mũi không thể không phục tùng. Nhưng là hiện tại bọn họ chỉ là đỉnh cha mẹ chồng phụ thân mẫu thân như vậy một thân phận cùng xưng hô thôi, nói lên lời nói làm khởi sự tới, mặc danh liền sẽ cảm thấy tự tin không đủ. Diệp Tiến Đằng còn theo trước giống nhau, không có quá mức nhiệt tình cũng không lạnh đạm, ba, mẹ, trên đường còn thuận lợi đi. Diệp Bảo Sơn nỗ lực làm chính mình cười tự nhiên, rất thuận lợi, các ngươi khi nào lại đây? Diệp Bảo Sơn trong lòng cảm khái vạn ngàn. Ai có thể nghĩ đến sẽ có như vậy một ngày, chính mình ngậm đắng nuốt cay, hao tổn tâm cơ nuôi lớn hài tử, lại không phải chính mình, để cho người khác đổi. Tốt như vậy hài tử như thế nào liền không phải chính mình đâu. Đúng vậy, phong rất ngạnh, không đông lạnh đi. Vạn Vân trong lòng cũng không dễ chịu nhi, nàng vẫn luôn đem lão đại trở thành chính mình thân nhi tử, trong nhà nhất có tiền đồ hài tử, cũng là nàng nhất có thể lấy đến ra tay một cái tác phẩm. Hiện tại thật giống như là nàng ở một chương trên tờ giấy trắng cực cực khổ khổ họa hảo một bức họa tác, lại bị người báo cho cái này họa tác phía dưới giấy trắng là người khác. Bởi vì nhân gia có huyết thống quan hệ, muốn lên đúng lý hợp tình, nàng đối này không hề biện pháp, ai làm nàng thân nhi tử, cũng ở nhân gia trong nhà nuôi lớn đâu. Chỉ có thể nhút nhát thừa nhận tiếp thu này hết thảy. Nàng vừa nhớ tới cái này liền muốn mắng cái kia không biết xấu hổ yêu tinh hại người. Nhà bọn họ đời trước cũng không phải sát nàng vẫn là hại nàng, mới có thể xui xẻo tột cùng gặp gỡ loại sự tình này. Âu Dương chăn cười tiếp lời, chúng ta cũng vừa đến không nhiều lắm một hồi, ngồi ở trong xe không lạnh, ba mẹ các ngươi mau lên xe, bên ngoài có điểm lạnh, chúng ta lên xe liêu. Diệp Bảo Sơn trực tiếp ngồi trên phó giá, Âu Dương chăn bồi Vạn Vân ngồi ở hậu tòa. Diệp Tiến Đằng lái xe nhanh chóng cách rời ga tàu hỏa. Vạn Vân cảm giác trong xe không khí quá áp lực. Nàng khó được động tình hồng vành mắt kéo lại Âu Dương chăn tay nhỏ, vào tay chính là một mảnh mềm mại ấm áp, có cảm mà phát, ta và ngươi ba nhà, ở tới trên đường đôi ta liền tưởng, tuy rằng lão đại cùng chúng ta không có huyết thống quan hệ, nhưng là nhiều năm như vậy, vẫn luôn là trở thành thân nhi tử dưỡng, cho nên liền tính là về sau các ngươi nhận đàm ra người, chúng ta cũng vĩnh viễn đều là các ngươi ba mẹ, chúng ta là người một nhà. Âu Dương chăn sớm đã sáng tỏ Diệp Tiến Đằng thái độ. Cho nên nàng cũng theo bà ý tứ nói, mẹ, chúng ta kỳ thật cũng là như thế này tưởng, Tiến Đằng cũng không ngừng một lần nói qua, nếu không có các ngươi vất vả trả giá bồi dưỡng hắn, liền không có hắn hôm nay thành tựu. Cho nên, mẹ, ngươi không cần lo lắng, về sau chúng ta chính là người một nhà, đến nỗi Đàm gia nơi đó, về sau chúng ta có thể trở thành nhiều một môn thân thích tới đi lại. Vạn Vân bị này phiên chất phát chân thành nói, cảm động nước mắt đều mau ra đây. Nàng nguyên lai đối Âu Dương chăn trong tối ngoài sáng không phải không có ý kiến cùng các loại không quan nhìn, mẹ chồng nàng dâu quan hệ, vốn dĩ chính là lặp đi lặp lại, nhưng là giờ khắc này, nàng thật cảm thấy Âu Dương chăn là cái hiểu chuyện lại thông tình đạt lý hảo con dâu, đáng tiếc nha, không phải nàng chính mình thân con dâu. Phía trước ngồi Diệp Bảo Sơn cũng là rất là cảm động, hắn liền biết hắn không nhìn lầm người, Âu Dương chăn cái này con dâu đích sắc không tồi. Chương 1375 băn khoăn. Diệp Bảo Sơn nhịn không được ở trong lòng nói thầm, cũng không biết Đàm một đợt tức phụ nhi là cái dạng gì. Chỉ nghe nói hắn cũng kết hôn, đến cái này số tuổi lại không có hài tử, là hai người tạm thời không nghĩ muốn a, vẫn là thân thể thượng có cái gì vấn đề sinh không xuống dưới, tưởng tượng đến này đó, cảm thấy đầu đều lớn. Thức mau, Diệp Tiến Đằng bọn họ tới rồi trong nhà. Khâu Thi Vận còn theo trước giống nhau, trước tiên chuẩn bị ra một bàn phong phú đồ ăn. Không thể bởi vì bọn họ không có huyết thống quan hệ, liền lãnh đạm xuống dưới, kia không phải bọn họ xử thế chi đạo, đặc biệt Tiến Đằng có thể có hôm nay cùng Diệp gia người trả giá cũng có rất lớn quan hệ. Diệp Bảo Sơn cùng Vạn Vân lại lần nữa đi vào thông gia trong nhà, hai người bọn họ mới đầu là có một ít câu nệ cùng xấu hổ, nhưng là sau lại ở Âu Dương Duy cùng Khâu Thi Vận nhiệt tình khoản đãi hạ, chậm rãi cũng hòa hoãn rất nhiều. Diệp Bảo Sơn cùng Âu Dương Duy vốn dĩ liền rất có chuyện nói, hai người hiện tại ở một cái trên bàn ăn cơm, có cảm mà phát liêu nổi lên Diệp Tiến Đằng thân thế. Vạn Vân kỳ thật từ trước đặc biệt không quen nhìn Khâu Thi Vận, tổng cảm thấy nàng cùng chính mình số tuổi không sai biệt lắm, lại cả ngày trang điểm cùng số tuổi tiểu nhân dường như, trên người xuyên xiêm y còn có mang trang sức, căn bản không phải lớn như vậy số tuổi người hẳn là có mặc. Nhưng là lúc này đây Khâu Thi Vận diễn xuất, lệnh nàng lau mắt mà nhìn, nàng nguyên lai những cái đó ghen ghét cùng tiểu tâm tư cũng buông xuống rất nhiều. Nhà của chúng ta lão đại là cái hảo hài tử, phi thường hiểu chuyện hài tử, từ nhỏ liền lập sự, sau lại nha, mười mấy tuổi thời điểm chính là nguyện ý đánh nhau, ai cũng đánh không lại hắn. Trong thôn tới tham gia quân ngũ danh ngạch, ta cùng hắn ba liền thương lượng, ngươi nói ở nông thôn có cái gì đường ra đâu. Đương giải phong quân, ít nhất về sau hài tử có thể có một phần ổn định nghề nghiệp. Ở bộ đội làm hảo, lưu lại đương quan quân thăng chức đều không phải mộng, đứa nhỏ này cũng là thật thật tranh đua, vào bộ đội về sau liền đặc biệt có khả năng, một chút tâm cũng chưa làm chúng ta thao quá, mỗi tháng đều tỉnh hoa, tận lực nhiều hướng trong nhà gửi tiền trợ cấp. Nếu không phải lần trước tới gặp tới rồi cùng chúng ta lão nhị lớn lên giống hải tử, chúng ta nằm mơ cũng sẽ không nghĩ đến vất vả nuôi lớn thành nhân hải tử không phải thân sinh. Vạn Vân chảy nước mắt nói, trên bàn người đều yên lặng nghe. Diệp Tiến Đằng trong lòng chua xót, bởi vì cha mẹ người nhà đối hắn vô tư trả giá, hắn mới có thể ở rất nhiều thời điểm đều hết sức cảm kích, nhưng hắn trời sinh không yêu biểu đạt, thích dùng hành động tới tỏ vẻ. Âu Dương Chân trong mắt cũng có động dung hiện lên, bình tĩnh mà xem xét, Diệp gia đối Diệp Tiến Đằng tuyệt đối là 100% quan ái coi trọng, nàng cầm lấy công đũa cấp Vạn Vân gấp một khối xương sườn. Vạn Vân nói nói, cảm giác chính mình có chút thất thố, nàng ngượng ngùng lau mặt thượng nước mắt, kỳ thật chúng ta ở tới trên đường còn lo lắng, bởi vì hiện tại không phải thân cha mẹ, còn có thể theo trước giống nhau sao. Không nghĩ tới không riêng hai đứa nhỏ còn theo trước giống nhau, thông ra, bà thông ra, các ngươi vẫn là như vậy hiền hòa, ta vì ta từ trước một ít làm được không đúng địa phương cảm thấy đặc biệt băn khoăn. Khâu Thi Vận bị Vạn Vân không ngắn lời này nói có chút cảm động, nàng kỳ thật cũng không chán ghét Vạn Vân, cũng biết Vạn Vân không phải kia tâm cơ thâm trầm người, chẳng qua bởi vì cá tính quan hệ, còn có chính là kiến thức thiếu, cho nên ở có chút nhìn vấn đề góc độ thượng theo chân bọn họ không quá giống nhau. Bà thông gia, ngươi cũng không nên nói như vậy, có cái gì băn khoăn, chúng ta từ lần đầu tiên gặp mặt bắt đầu nói bọn nhỏ hôn sự, vẫn luôn cũng không có nháo quá cái gì mâu thuẫn. Chúng ta chăn chăn gả cho Tiến Đằng về sau quá đến cũng thực hạnh phúc, các ngươi đối nàng cũng thực hảo. Cho dù không có huyết thống quan hệ cũng không có việc gì, chúng ta chi gian cảm tình không phải giả. Đúng vậy, chúng ta chi gian cảm tình không phải giả, về sau chúng ta đều đương người một nhà chỗ. Vạn Vân trên mặt rốt cuộc có cười bộ dáng. Chương 1376 thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng. Đại gia ăn một đốn khách và chủ toàn hoan cơm. Sau khi ăn xong, Diệp Bảo Sơn cùng Vạn Vân liền đi Khâu Thi Vận cấp an bài phòng nghỉ ngơi. Vạn Vân tuy nằm xuống, lại ngủ không được. Lão đại cùng Âu Dương Chân phản ứng làm nàng thoáng yên tâm, Âu Dương Chân cha mẹ thái độ cũng làm nàng thực cảm động, nhưng nàng nối tiếp xuống dưới sự tình, trong lòng kỳ thật vẫn là tràn ngập bất lực thấp thỏm. Mặc dù Đàm một đợt thật là nàng nhi tử, nàng cũng lo lắng cùng hắn về sau nên như thế nào ở chung vấn đề, còn có một chút cũng không dám tưởng tượng nhận về sau người khác đã biết sẽ như thế nào đối đãi nghị luận. Diệp Bảo Sơn cũng không có ngủ ý, nơi nào có thể ngủ được đâu. Hai người nhỏ giọng mà nói lên lời nói. Vạn Vân bị Diệp Bảo Sơn khuyên giải an ủi trong lòng rộng thoáng một ít, nàng lại lo lắng nổi lên lưu tại quê quán con thứ hai, cũng không biết có hay không đem tức phụ tiếp trở về. Ngươi nói Lao Nhị cùng Lưu Xuân Vũ đảo ra tình hình thực tế, nàng hẳn là sẽ ma Lưu cùng Nhi tử về nhà đi. Khẳng định sẽ đi theo về nhà. Diệp Bảo Sơn nhìn xem bên ngoài sắc trời, ngươi liền không cần lo lắng cái này nhớ thương cái kia, thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng, mau ngủ một lát đi, ở trên xe cũng không có nghỉ ngơi tốt. Vạn Vân lẩm bẩm một câu, Lao già này chính là tâm đại, còn có thể ngủ được. Nhưng là nàng cũng biết hai người lại đây dọc theo đường đi đích sắc không có nghỉ ngơi tốt. Không lớn trong chốc lát sau, nàng nghe Diệp Bảo Sơn tiếng ấy, thực mau cũng ngủ rồi. Diệp Tiến Đạt ở cha mẹ đi rồi, liền đi tức phụ nhà mẹ để tiếp người. Mới đầu Lưu Xuân Vũ còn cùng hắn sinh khí, banh mặt nói không tính toán trở về, tưởng ở nhiều đãi một đoạn nhật tử. Chờ sau lại hai người đơn độc nói chuyện thời điểm, Diệp Tiến Đạt nhỏ giọng cùng nàng lộ ra trong nhà phát sinh sự tình. Lão nhân lão thái thái đã vì việc này đi kinh đô, một chốc căn bản cũng chưa về. Lưu Xuân Vũ mới khiếp sợ vạn phần cũng không rảnh lo sinh khí, vội vàng thu thập đồ vật cùng hắn ôm hải tử về tới trong nhà. Diệp Tiến Đạt đem trong nhà bếp lò thiêu vượng vượng, trong nhà một mảnh ấm áp. Đại bảo ở trên giường đất chơi đùa, nhị bảo hô hô đi ngủ, Lưu Xuân Vũ một bên nhi đóng đế giày, một bên nhi cùng ngồi ở giường đất mặt ủ mày hê Diệp Tiến Đạt phân tích. Đạt tử! Ngươi cũng đừng đi theo sốt ruột thượng hỏa, phỏng chừng lúc này ba mẹ bọn họ đã đều tới rồi, đại ca bọn họ không có khả năng không hảo hảo chiêu đãi. Diệp Tiến Đạt tư một tiếng, ta không phải lo lắng đại ca bọn họ sẽ không hảo hảo chiêu đãi, ta là nhớ thương đại ca cùng Đàm gia tương nhận, Đàm một đợt hẳn là cũng sẽ thuận lợi cùng ba mẹ tương nhận, nhưng là kế tiếp đâu. Hắn mới là thân nhi tử sự, không có khả năng vẫn luôn gạt thân thích bằng hữu, còn có quê nhà hương thân. Hắn cùng đại ca nhiều năm như vậy là thực sự có cảm tình, lập tức toát ra một cái thân đại ca, vô luận ở tình cảm thượng vẫn là những mặt khác một chốc một lát không phải như vậy hảo thích ứng. Còn có, hắn từ nhỏ ở nông thôn lớn lên còn không rõ ràng làm sao. Người trong thôn bình thường không có việc gì liền ái chủ nhân trưởng Lý gia đoạn, có điểm lông gà vỏ tỏi việc nhỏ đều có thể truyền mùi ngon, huống chi nhà bọn họ phát sinh như vậy thiên đại sự tình, còn không được truyền ra hoa tới. Chuyện này vô pháp giấu, người khác sớm muộn gì cũng sẽ biết, lại nói hắn nếu nhận ba mẹ lời nói, như thế nào cũng muốn trở về một chuyến đi. Lưu Xuân Vũ ngày hôm qua nghe Diệp Tiến Đạt nói lên thời điểm, nàng đầu tiên là khiếp sợ, sau bừng tỉnh đại ngộ, trách không được bà lần này từ kinh đô trở về xem nàng như vậy không vừa mắt, Diệp Tiến Đạt còn nhắc nhở quá, làm nàng không cần để đi kinh đô sự tình. Lưu Xuân Vũ trong lòng kỳ thật cũng âm thầm lo lắng, tuy rằng không có huyết thống quan hệ, nhưng là Diệp Tiến Đằng rốt cuộc cũng ở nhà lớn lên, hơn 30 năm cảm tình bãi tại nơi đó. Cái này phi thường thâm hậu cảm tình, căn bản không phải sau nhận trở về hài tử có thể so sánh, đặc biệt nàng mặt bên hỏi tham đối phương phẩm tính như thế nào, từ Diệp Tiến Đạt trong miệng nghe được những cái đó tin tức tổ hợp ở bên nhau, cảm giác cái này kêu đàm một đợt đâu, tựa hồ không có Diệp Tiến Đằng trọng tình nghĩa, còn có đối phương đã kết hôn, cũng không biết hắn tức phụ nhi được không ở chung. Chương 1377 vì ta đặt tên. Nếu thật nhận nói, khẳng định phải về tới, đến lúc đó đồn đãi vớ vẩn nói không chừng chuyển thành cái dạng gì. Vừa nhớ tới này đó, Diệp Tiến Đạt nhịn không được lo lắng sốt ruột. Nhà bọn họ bởi vì đại ca có khả năng, nhiều năm như vậy ở làng trên xóm dưới đều xem như bị người hâm mộ tồn tại, hiện tại ra như vậy một mã sự, cũng không biết kế tiếp sẽ bị người ở sau lưng như thế nào chú ý đâu. Lưu Xuân Vũ tầm mắt dừng ở Diệp Tiến Đạt ngoài miệng khởi thủy linh linh lửa lớn phao thượng, nàng kỳ thật thượng hỏa không thể so hắn thiếu nhiều ít. Phải biết rằng lúc trước chính là nàng một cái kính khuyên bảo Diệp Tiến Đạt, hắn mới có thể đi theo cùng đi kinh đô. Nếu không đi đâu, có thể hay không sẽ không phát sinh mặt sau sự. Không trách bà sẽ nghĩ như vậy, nàng chính mình cũng sẽ. Chẳng sợ về sau chung quy sẽ có phát hiện thời điểm, chỉ cần cùng nàng không quan hệ. Ai cũng nói không nên lời cái gì tới, cố tình lần này, nàng đích sát sát chơi tâm nhãn. Đáng tiếc sự tình đã xảy ra, hối hận cũng vô dụng, nàng chỉ có thể khuyên đủ, đạt tử, ngươi không cần cả ngày tưởng này đó, hắn chức quan cũng không nhỏ, thật muốn là trở về chiếu so đại ca kém không đến chạy đi đâu. Ai, hảo, không nghĩ những cái đó, ta đi điền bếp lò. Diệp Tiến Đạt cũng biết, hắn ở bên này sốt ruột thượng hỏa cùng tức phụ nói nhiều cũng vô dụng. Vẫn là kiên nhẫn ở nhà chờ tin tức đi. Lưu Xuân Vũ ánh mắt chớp động nhìn chằm chằm Diệp Tiến Đạt đi ra ngoài bóng dáng, mày nhăn chặt, nguyên bản còn nghĩ, chờ hai tử đại điểm nhi, có thể buông tay, nàng cùng Diệp Tiến Đạt cũng cùng cô em chồng giống nhau đi kinh đô, làm anh chồng hỗ trợ tìm cái nghề nghiệp làm, cũng đãi ở trong thành quá thượng làm người hâm mộ ngày lành. Ai có thể nghĩ đến, kế hoạch còn không có tới kịp thực thi, đột nhiên xuất hiện biến hóa, không biết đã không có huyết thống quan hệ. Diệp Tiến Đằng cùng Âu Dương Chăn còn có thể hay không giúp một chút. Muốn trông cậy vào sau nhận trở về người kia hỗ trợ, phỏng trừng không dễ dàng a. Âu Dương Chăn cùng Diệp Tiến Đằng cũng ở trong phòng tạm thời nghỉ ngơi, hai người nói chuyện phiếm nói lên ngày mai Đàm Chí Võ bọn họ tới rồi về sau sự tình. Âu Dương Chăn đột nhiên cái mũi phát ngứa đánh hai cái hắt xì, nàng xoa xoa cái mũi nói, có phải hay không ai nhắc mai ta? Có phải hay không bị cảm? Như vậy đi sớm tiếp người bị đông lạnh tới rồi. Diệp Tiến Đằng vội sờ sờ cái chán của nàng, phát giác độ ấm bình thường mới yên tâm. Âu Dương Chăn khẽ nhếch cằm, cười hì hì, ta thân thể rất tuyệt ta, sao có thể sẽ cảm mạo? Nhất định là ai ở sau lưng nói ta. Diệp Tiến Đằng quát quát nàng cái mũi, nói ngươi người khẳng định không ít. Âu Dương Chăn bắt được hắn bàn tay to, đắc ý cười nói, đúng vậy, ta lớn lên đẹp lại có mị lực, bị người hâm mộ nghị luận cũng bình thường. Diệp Tiến Đằng bị nàng đậu cười, hắn tức phụ hiện tại siêu cấp tự tin, bất quá trong mắt hắn, thật là trên thế giới này tốt nhất xem nhất có mị lực người. Hắn nhẹ mổ nàng cái chán vài cái, tiếp tục nàng nói chuyện. Diệp Tiến Đằng là Đàm gia con cháu, tương nhận về sau tất nhiên sẽ không lại họ Diệp. Âu Dương Chăn quay đầu nhìn hắn nói, ngày mai bọn họ cũng muốn tới, ngươi có hay không nghĩ tới, nhận thân về sau đổi thành tên là gì a? Nếu kêu Đàm Tiến Đằng nói, giống như không có Diệp Tiến Đằng dễ nghe đâu. Nàng cảm giác có lẽ là kêu thói quen quan hệ, vô luận cái nào tên đều không bằng Diệp Tiến Đằng cảm giác dễ nghe. Nàng nói tới đây, lập tức cảm giác không đúng, Đàm một đợt, như vậy phỏng trừng đến này một thế hệ hẳn là trung gian phạm một chữ, kia Đàm một đằng. Như thế nào cùng Hoa Anh đảo quốc tên cảm giác không sai biệt lắm đâu. Âu Dương Chăn không nói nói, Diệp Tiến Đằng thật đúng là không có nghĩ nhiều quá, hắn cười đề nghị, tức phụ. Vậy ngươi vì ta khởi cái dễ nghe tên đi. Chương 1378 tới cửa. Ta khởi giống như không thích hợp đi, Đàm gia bên kia hẳn là đã nghĩ kỹ rồi. Rốt cuộc tên là đại sự, Diệp Tiến Đằng khẳng định muốn vào gia phả, Âu Dương Chân không tin Đàm lao gia tử sẽ như vậy không coi trọng việc này, không chuẩn đã đem từ điển phiên lặn đi. Kia có cái gì? Tức phụ, ta muốn cho ngươi giúp ta đặt tên. Diệp Tiến Đằng thực không cho là đúng, hắn nếu liền cái tên chủ đều làm không được lời nói, như vậy Đàm gia cũng không có nhận tất yếu. Âu Dương Chân tức khắc hưng phấn lên, nàng tên của nam nhân làm nàng cấp khởi, cảm giác không tồi a. Nàng lập tức từ trên giường bò dậy, nhanh chóng xuyên giày xuống đất chạy tới án thư nơi đó lấy lại đây từ điển, tới, chúng ta cùng nhau phiên từ điển. Hảo A. Diệp Tiến Đằng sửa vì nằm nghiêng, thâm tình nhìn chăm chú Âu Dương Chân, khỏe miệng tràn đầy ý cười. Hai người phiên nửa ngày từ điển, tên khởi ra tới vài cái, nhưng là giống như đều không quá vừa lòng. Âu Dương Chân rốt cuộc tùy ý phiên một tờ, ở mặt trên từng cái tự tìm tòi, tay nàng chỉ dừng ở sầm mặt trên, chân bảo. Nàng trong miệng nỉ non, Đàm Nhất Sâm, gì, cái này giống như rất êm thai đâu. Diệp Tiến Đằng cũng lặp lại một lần, gật gật đầu, không tồi. Vẫn là nhìn nhìn lại. Âu Dương Chân không có nhanh như vậy lập tức quyết định, nàng thực mau lại phiên nổi lên từ điển. Diệp Tiến Đằng lộ ra hết thể tùy nàng ý cười, bất quá một cái tên danh hiệu mà thôi, tức phụ vui vẻ mới là quan trọng nhất. Diệp Bảo Sơn cùng Vạn Vân phía trước nói chuyện không tiện, sau lại cơm trưa qua đi. Rốt cuộc tìm được rồi cơ hội lôi kéo Diệp Tiến Đằng đơn độc nói chuyện phiếm. Tới rồi lúc này mới rốt cuộc hiểu biết tới rồi sự tình ngọn nguồn, Vạn Vân lại nhịn không nổi khóc lên, tự trách mình năm đó đại ý, đồng thời đối Trung Hiểu Nam đồng thời hận đến nghiến răng nghiến lợi. Đương biết được nàng hiện tại đã chịu trừng phạt, hai mặt thụ địch thực thảm thời điểm, trong lòng mới cảm thấy thoáng thống khoái một chút. Bởi vì Đàm Chí Võ bọn họ ngày hôm sau buổi chiều đến, cho nên Diệp Tiến Đằng đêm đó dứt khoát lưu tại kinh đô không có đi. Ngày hôm sau, Âu Dương Chân sáng sớm bị Diệp Tiến Đằng đưa đi trường học đi học, giữa trưa lại tiếp trở về ăn cơm. Buổi sáng, Đàm một đợt dựa theo Diệp Tiến Đằng cấp địa chỉ, lái xe từ nơi dừng chân lại đây tìm được rồi tứ hợp viện bên này. Hắn lần đầu tiên tới cửa, tự nhiên không hảo tay không, lúc này thời tiết lạnh, trái cây trừ bỏ quả táo cũng không có quá nhiều mặt khác. Cho nên hắn mua một đâu sữa bột cùng đồ hộp. Tứ hợp viện cửa là có bảo vệ cửa tuổi trẻ tiểu tử trong cửa, Đàm một đợt gõ cửa qua đi, đối phương mở cửa hỏi rõ thân phận mới phóng hắn vào cửa. Đàm một đợt nhìn ra được đối phương là người biết võ, thuộc hạ công phu hẳn là không thấp, hắn không khỏi đối Diệp Tiến Đằng nhạc gia có khắc sâu một phen nhận thức. Diệp Tiến Đằng cùng nhạc phụ nhạc mẫu cùng với cha mẹ chào hỏi qua, bọn họ cũng đều biết Đàm một đợt muốn lại đây. Cho nên đối với hắn đã đến không có nhiều ít kinh ngạc. Gặp mặt về sau, Diệp Tiến Đằng vì bọn họ làm giới thiệu. Đàm một đợt khách khí có lễ cùng Âu Dương Duy Khâu thi vận vân an, hắn không nghĩ tới hai người như vậy hiền hòa, từ tướng mạo xem cũng đều là thiện lương dày rộng người. Đương ánh mắt dừng ở Diệp Bảo Sơn cùng Vạn Vân trên người thời điểm, Đàm một đợt là có như vậy một chút xấu hổ, tuy rằng trong lòng có mạc danh thân thiết cảm, nhưng là rốt cuộc không tính thủ. Cho nên ngồi xuống hàn huyên qua đi cũng không biết nên nói chút cái gì. Âu Dương Duy cùng Khâu Thi vận đối Đàm một đợt ấn tượng đầu tiên giống nhau, bởi vì hắn ánh mắt rõ ràng không phải Diệp Tiến Đạt như vậy hàm hậu chân thành. Vì cho bọn hắn một nhà ba người lưu lại nói chuyện không gian, Khâu Thi vận thực mau đưa ra làm Diệp Tiến Đằng lái xe mang theo nàng cùng Lao Âu đi mua đồ ăn. Đãi bọn họ đi rồi, ba người ngồi ở nhà chính nói chuyện thiếm. Trước 1379 cái gì chuyện tốt đều bị hắn đuổi kịp. Đàm một đợt tùy ý nhìn quanh bốn phía, quan sát đến trong nhà tình huống, hắn không nghĩ tới Âu Dương Chân nhà mẹ đẻ điều kiện tốt như vậy, ở kinh đô như vậy địa phương sẽ có được như thế phồn hoa địa giới tứ hợp viện. Sân một đường đi tới đã xem qua, hiện tại lại xem phòng trong bài trí trang trí cũng đều lộ ra cổ hương cổ sắc, của cải nhất định phi thường phong phú giàu có. Nhìn đến này đó, hắn trong lòng kỳ thật càng thêm hụt hẫng. Diệp Tiến Đằng cho dù không có Đàm gia con cháu tử này hám nhất, hắn cũng là tương đương thành công hỗn người tốt, nhạc phụ nhạc mẫu ra như vậy có thực lực còn hiền hòa, tức phụ xinh đẹp lại là sinh viên, như thế nào cái gì chuyện tốt đều bị hắn đuổi kịp đâu. Lại trái lại chính mình, Nhậm Tuyết Thuần đánh xong kia thông điện thoại sau, phòng trường khẳng định sẽ cùng nàng cha mẹ thương thảo một phen. Đến nỗi cuối cùng nhà bọn họ đối hắn là cái gì thái độ, tạm thời còn không biết, nhưng hắn rất rõ ràng chính là... Nếu ra bọn họ đối chính mình vắng vẻ, như vậy bước tiếp theo, bất luận là Nhậm Tuyết Thuần nàng chính mình, vẫn là nàng cha mẹ người nhà, đối hắn tuyệt đối sẽ lãnh đãi. Diệp Bảo Sơn cùng Vạn Vân ngày hôm qua đã nghe Diệp Tiến Đằng, đại khái nói năm đó hải tử bị đổi trải qua, hiện tại nhìn thấy Đàm một đợt, hai người đều thực kích động, đồng thời có rất nhiều lời nói muốn hỏi hải tử. Lần này gặp mặt bất đồng với lần trước là có chút hoài nghi, hiện tại lại là chứng thực xác định. Vạn Vân đầu tiên là hỏi hắn nhiều năm như vậy sinh hoạt quá thế nào, sau lại thấy hắn vẫn luôn nói qua đến không tồi, nàng châm chức cẩn thận khơi mào đề tài. Hai từ A, nghe nói ngươi kết hôn, ngươi tức phụ là làm gì nha? Đàm một đợt còn làm không được đối với hai cái còn tính xa lạ người, lập tức kêu xuất khẩu ba cùng mẹ, chỉ có thể vẫn duy trì nhợt nhạt ý cười, cùng bọn họ nói chuyện thiếm, nàng ở đoàn văn công công tác. Khiêu vũ sao? Kia bộ dáng eo điều khẳng định lớn lên đặc hảo đi. Vạn Vân vừa nghe đoàn văn công, liền nghĩ tới miêu mi hỏa mắt nhi diễn kịch khiêu vũ nữ nhân, tâm tình tức khắc có chút phát đổ. Đàm một đợt nhàn nhạt trả lời, đúng vậy, lớn lên đẹp. Đến nỗi mặt khác phương diện, tạm thời còn không muốn nhiều lời. Vạn Vân trong lòng nhịn không được thở dài, ở nàng cố hữu quan niệm, tổng cho rằng cái loại này nữ nhân tùy tiện hư vinh, không phải ở nhà sinh hoạt người. Thân nhi tử như thế nào tìm một cái người như vậy đương tức phụ đâu. Nàng tưởng tượng đến con dâu phỏng trừng cái gì cũng sẽ không là người, mày liền mất tự nhiên nhăn lại. Đàm một đợt nhìn ra hai người vừa nghe hắn tức phụ là đoàn văn công về sau phản ứng, tức khắc cảm thấy theo chân bọn họ không có cách nào câu thông. Đây là thành hương chi gian chênh lệch, hắn nhịn không được tưởng, nếu không có chung hiểu nam đổi, hắn ngốc tại nông thôn nói, có phải hay không cũng sẽ theo chân bọn họ giống nhau ôm có như vậy hẹp hòi ý tưởng. Vạn Vân không có dừng lại, nàng tiếp tục hỏi thăm, trong nhà đang làm gì a? Cha mẹ đều khỏe mạnh đi. Đàm một đợt chịu đựng không kiên nhẫn, phụ thân hắn là sư trưởng, mẫu thân là đoàn văn công. Vạn Vân cùng Diệp Bảo Sơn liếc nhau, nhịn không được mặt lộ vẻ vui sướng chi sắc, cái kia kiện khá tốt ta. Vừa nghe điều kiện này, Vạn Vân trong lòng ý tưởng lập tức thay đổi, sư trưởng nữ nhi sẽ không làm gì cũng bình thường. Diệp Bảo Sơn rất ít nói chuyện, chỉ là ngẫu nhiên đáp một câu, tất cả đều là Vạn Vân đang nói, hỏi thăm cái này, hỏi thăm cái kia, dò hỏi tới cùng, rốt cuộc làm Đàm một đợt mất đi nhẫn mại. Các ngươi trước ngồi a, ta đi ra ngoài một chuyến. Hảo, hảo, ngươi đi đi. Diệp Bảo Sơn cùng Vạn Vân cũng có thể lý giải hài tử, đừng nói là hắn, chính là bọn họ chính mình hiện tại cũng cảm giác nói không nên lời biến yếu. Đàm một đợt muốn mượn đi về nút cờ, đi ra ngoài hít thở không khí. Hắn vừa mới đi đến cổng lớn phụ cận, liền gặp mang theo nhạc phụ nhạc mẫu mua đồ ăn trở về Diệp Tiến Đằng. Chương 1380 không dễ dàng. Đàm một đợt hâm mộ cực kỳ Diệp Tiến Đằng. Có thể có như vậy mình lý lẽ đối xử tử tế hắn, một chút cũng không chê bần ái phú nhạc phụ nhạc mẫu. Nếu là Nhậm Tuyết Thuần cha mẹ nói, một cái nông thôn thân phận, liền sẽ đem người ngăn cách bởi ngoại. Đánh quá một tiếng tiếp đón hỏi thanh nhà vệ sinh công cộng vị trí về sau, Đàm một đợt liền đi ra ngoài. Khâu Thi Vận quay đầu lại nhìn thoáng qua Đàm một đợt biến mất cửa, thấp giọng nói, ta coi đứa nhỏ này, thật sự cùng Diệp Tiến Đạt lớn lên giống. Khó trách Vạn Vân bọn họ mang theo Diệp Tiến Đạt vừa đến bộ đội, gặp được hắn dẫn ra thần thế chi mê. Âu Dương Duy tán đồng nói, là, cho nên nói di truyền thứ này thực thần kỳ. Bất quá, hai người thấy thế nào đều cảm thấy vẫn là chính mình con rể nhìn làm người thoải mái, chẳng sợ từ trước là nông gia con cháu, cũng làm người không tự chủ được thích. Không giống cái này Đàm một đợt, nói không nên lời cảm giác, tựa hồ có chút giả mô giả thức. Diệp Tiến Đằng trợ thủ đắc lực đều xách theo nguyên liệu nấu ăn, hắn phía sau lưng rõ ràng cảm ứng được đến từ nhạc phụ nhạc mẫu nhìn chăm chú nhiệt độ, không khỏi nết lên khỏe miệng cười. Đồ ăn đều lấy lòng, Vạn Vân chủ động yêu cầu muốn đi phòng bếp hỗ trợ trợ thủ, Khâu Thi Vận chống đẩy vài cái, sau lại thấy nàng thiệt tình muốn giúp đỡ làm việc, cũng liền không lại ngăn đón. Khâu Thi Vận cùng Vạn Vân vào phòng bếp, hai người một bên trích đồ ăn rửa rau, một bên tán gẫu. Nhà chính. Âu Dương Duy Diệp Tiến Đằng cùng Diệp Bảo Sơn ba người, một bên uống trà, một bên nói chuyện phiếm. Vừa mới thông qua cùng Đàm một đợt nói chuyện phiếm về sau, nhiều ít đã hiểu biết hắn đại khái tình huống, Diệp Bảo Sơn thỉnh thoảng nhìn xem Diệp Tiến Đằng cùng thông gia Âu Dương Duy, càng xem càng cảm thấy tiếc nuối. Đàm một đợt tức phụ là đoàn văn công, cha mẹ là sư trưởng cùng đoàn văn công lãnh đạo, cũng không biết, bởi vì Đàm một đợt thân phận thay đổi. Bọn họ có thể hay không sinh ra cái gì ý tưởng cùng biến hóa. nhà bọn họ là bình thường nông gia, đến lúc đó có cơ hội gặp mặt nhân gia có thể hay không xem thường. Ai, nghĩ đến đây liền nhịn không được tưởng thở dài. Diệp Tiến Đằng nhìn xem thời gian không sai biệt lắm, hắn trước lái xe đi trường học tiếp tức phụ trở về ăn cơm. Âu Dương chăn lên xe về sau liền hỏi, Đàm một đợt tới rồi. Diệp Tiến Đằng một bên chuyển động tay lái, một bên trả lời, tới rồi. Hắn cùng ba mẹ bọn họ tương nhận sao? Âu Dương chăn đi học thời điểm, còn phân thần nghĩ tới đâu, không biết Đàm một đợt cùng Diệp Bảo Sơn Vạn Vân chạm vào mặt về sau sẽ là như thế nào cảnh tượng. Nếu không phải hôm nay buổi sáng khóa rất quan trọng không thể không đến, nàng thật muốn lưu lại trong nhà xem náo nhiệt. Diệp Tiến Đằng câu môi, lắc đầu, không có. Không có lập tức tương nhận, Âu Dương Chân cũng có thể lý giải, rốt cuộc ai đều yêu cầu cái giảm sóc thời gian. Diệp Tiến Đằng tiếp theo nói lên, ba mẹ cùng hắn hàn huyên rất nhiều, sau lại ba còn trong lén lút cùng ta nói, không biết hắn tức phụ trong nhà biết hắn là nông gia hải tử sau có phản ứng gì biến hóa. Âu Dương chăn chớp chớp mắt như thế cái vấn đề, người hướng chỗ cao đi, nước hướng nơi thấp chảy, như vậy xem ra, Đàm một đợt thật sự rất không dễ dàng. Nàng không khỏi đồng tình nổi lên Đàm một đợt tình cảnh tới. Diệp Tiến Đằng méo méo Âu Dương chăn gương mặt, không nói gì. Về đến nhà về sau, Âu Dương chăn cùng xuất hiện ở nhà Đàm một đợt, hàn huyên vài câu. Đàm một đợt rõ ràng cảm giác được Âu Dương chăn đối hắn thái độ thượng biến hóa, tựa hồ thân thiện vài phần. Bọn họ ăn một đốn còn tính bầu không khí không tồi cơm, lúc sau, Diệp Tiến Đằng cùng Đàm một đợt một người mở ra một chiếc xe thẳng đến ga tàu hỏa tiếp người. Hai người đem xe chạy đến sân ga phía trên, Đàm Chí Võ bọn họ kia tranh đoàn tàu còn chưa tới, kinh đô thời tiết lúc này có điểm lạnh, Âu Dương Chân cùng Diệp Tiến Đằng ngồi ở trong xe chờ đợi. Mặt sau cũng đồng dạng ngồi ở trong xe Đàm một đợt, thỉnh thoảng nhìn xem đồng hồ, chờ đợi thời gian quá đến mau một ít. Ra ra bọn họ số tàu sớm chút đã đến, đồng thời lại có chút mâu thuẫn, không biết đợi lát nữa gặp mặt về sau sẽ là như thế nào một cái cục diện. Chương 1381 gặp mặt. Xe lửa thượng, Đàm Chí Võ bọn họ cũng đồng dạng có chút nôn nóng lại có chút chờ mong, bức thiết ngóng trông đoàn tàu nhanh lên tới kinh đô nhà ga. Lần này đi theo lão gia tử cùng tiến đến, trừ bỏ cảnh vệ viên, còn có Đàm Tuệ Thừa cùng hắn muội muội Đàm Huệ Lam. Ứng ra có ứng cẩm cùng nàng nhị ca ứng xa thịnh, đến nỗi tiểu bối hai nhà một cái cũng không mang, nghĩ về sau có cơ hội tái kiến. Đàm Tuệ Lam phỏng trừng là tùy mẫu thân diện mạo, so Đàm Chí Võ bọn họ muốn lớn lên tinh xảo một ít, đặc biệt xinh đẹp, khí chất đại khí. Đàm Tuệ Lam thấy càng là khoảng cách kinh đô gần, lao ra tử càng là đứng ngồi không yên, đầy mặt tưởng hồng mang theo hưng phấn chờ mong, lo lắng thân thể hắn như vậy đại hỉ đại bi kích động nói dễ dàng có ảnh hưởng. Nàng ra tiếng khuyên, ba, ngài lao vẫn là ngồi xuống chờ đi. Không sao, ta cũng là ngồi lâu rồi hoạt động hoạt động. Đàm Chí Võ cho chính mình tìm lấy cớ, kỳ thật là thật sự ngồi không yên, trong lòng cùng Trường Thảo giống nhau, hận không thể xe lửa lập tức tăng tốc nháy mắt tới. Đàm Tuệ Lam bất đắc dĩ cười cười, cũng có thể lý giải lao ra tử tâm tình, cho nên không hề khuyên bảo. Nàng đứng dậy đi cách vách chỗ nằm, tìm ứng cẩm nói chuyện thiếm. Hiện tại những người này, chỉ có ứng cẩm cùng lao gia tử, còn có vẫn luôn bên người đi theo lão gia tử cảnh vệ viên, gặp qua đứa bé kia. Đến nỗi Diệp Tiến Đằng tức phụ lớn lên cái dạng gì, liền ứng cẩm đều không có gặp qua. Nhị tẩu, một lát liền có thể nhìn thấy ngươi con dâu, tâm tình kích không kích động. Ứng cẩm cùng nàng nhị ca ứng xa thịnh ngồi ở hạ phô, cũng là đứng ngồi không yên, chẳng qua biểu hiện không rõ ràng mà thôi. Ứng cẩm cùng cô em chồng quan hệ không tồi, nàng hào phóng cười. Như thế nào có thể không kích động đâu. Nghe ba nói, lớn lên thật xinh đẹp tính cách rộng rãi, hơn nữa vẫn là sinh viên, chủ nghệ còn đặc biệt hảo, ba để qua rất nhiều lần khen không dứt miệng. Nàng còn không có nhìn thấy con dâu, liền từ trong lòng phiếm thích. Ai tìm đối tượng còn không được nhìn xem cạnh cửa có phải hay không môn đăng hộ đối. Nàng không để bụng nhi tử là nông thôn xuất thân, đúng là khó được. Đàm Tuệ Lam trong lòng cũng dâng lên chờ mong, ngươi như vậy vừa nói. Ta cũng có chút tưởng nhanh lên nhìn thấy này hai đứa nhỏ. Đàm một đợt tức phụ Nhậm Tuyết Thuần, nàng là có chút không thích. Ỷ vào ra thế không tồi, từ nhỏ lại nuông chiều từ bé, cho nên có một ít cao ngạo tự đại, sự tình trong nhà cũng là rốt đặc cắn mai. Chỉ hy vọng thân cháu trai tức phụ, thật sự như phụ thân theo như lời như vậy. Xe lửa tốc độ xe dần dần chậm lại, ầm ầm rốt cuộc tiến trạng. Bọn họ còn không có xuống xe. liền từ cửa sổ xe thấy được ngừng ở sân ga thượng rất là bắt mắt hai chiếc xe dịp, xe hạ đứng dáng người đĩnh bạt hai nam một nữ. Đàm một đợt là bọn họ sở quen thuộc, như vậy đứng ở hắn bên cạnh tự nhiên chính là Diệp Tiến Đằng cùng hắn tức phụ. Đại gia đứng ở thùng xe giao hội chỗ, lục tục xuống xe, đàm một đợt thân thiện từng cái chào hỏi. Mặc kệ là đàm ra người, vẫn là ứng người nhà, đều đối đàm một đợt có cảm tình. Hiện tại hài tử tao ngộ loại này vô tội tình huống, bọn họ cũng đối hắn tràn ngập đồng tình, cho nên thái độ vẫn là trước sau như một hòa ái dễ gần. Đàm một đợt trong lòng huyền tảng đa lớn, rốt cuộc rơi xuống đất một chút. Bất quá đại gia ở chào hỏi đồng thời, ánh mắt đều tập trung tới rồi đàm một đợt phía sau hai người trên người, chỉ thấy nam cao lớn anh Tuấn, nữ Tuấn Tiếu hào phóng, hai người trên mặt đều treo không kiêu ngạo không xiểm lịnh cười nhạt. Đàm Chí Võ thấy Diệp Tiến Đằng quả nhiên nói chuyện giữ lời, mang theo hắn tức phụ nhi lại đây tiếp trạng, lao gia tử luôn luôn nghiêm túc gương mặt thượng khó được lộ ra vui vẻ tươi cười. Tiến Đằng à, thật sự đem ngươi tức phụ mang đến, hai tử, tới, ta cho các ngươi giới thiệu một chút. Đàm Chí Võ nhất nhất cho bọn hắn làm giới thiệu. Chương 1382 không thành vấn đề. Hai bên đều khách khách khí khí chào hỏi qua về sau, ứng cẩm kích động bắt được Âu Dương chăn tay. Quan tâm hỏi, hài tử, lạnh hay không? Nàng đối Âu Dương Chăn ấn tượng đầu tiên thực hảo, không nghĩ tới nàng bản nhân thật sự như công công theo như lời như vậy, không ngừng lớn lên xinh đẹp tính cách cũng rộng rãi hào phóng. Không lạnh. Âu Dương Chăn cười nói, tay nàng vẫn là thử cấm áp, ứng cẩm tay lại là xúc tua băng lạnh lẽo. Âu Dương Chăn lần đầu tiên thấy ứng cẩm vị này thân bà, ở không gặp trước kia còn có chút hứa khẩn trương. Thấy về sau ngược lại những cái đó khẩn trương đều biến mất không thấy, ở nàng trong mắt, ứng cẩm là một vị thực tuổi trẻ trung niên nữ nhân, khí chất cũng là cái loại này dịu dàng không mang theo công kích tính, đặc biệt nàng cặp kia sáng ngời lại sợ hai đôi mắt, đặc biệt dễ dàng làm nhân tâm sinh đồng tình. Có lẽ cũng cùng vào trước là chủ có quan hệ, tổng cảm thấy nữ nhân này vận mệnh nhiều trông gai không dễ dàng. Chưa từng có gặp qua bọn họ Đàm Tuệ Thừa, Đàm Tuệ Lam, còn có ứng Sa Thịnh. Trên mặt đều mang theo ý cười, ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm hai người cẩn thận quan sát đến. Đàm Tuệ Thừa không có gặp qua Diệp Tiến Đằng phía trước, liền đối hắn có điều nghe thấy, biết đây là một vị năng lực siêu cường, hơn nữa thiết cốt tranh tranh con người rắn giỏi, trăm triệu không nghĩ tới người này sẽ là chính mình thân cháu trai, cho nên trong lòng cảm khái và ngàn, lần đầu gặp mặt, cũng không có nhiều ít mới lạ cảm giác. Đàm Tuệ làm đấy mắt rõ ràng đã ướt nước. Chắc không được phụ thân thấy được đứa nhỏ này thân ảnh liền một hai phải tái kiến hắn một mặt không thể, hắn thật sự cùng nhị ca thân hình quá giống. Ứng Sa Thịnh làm cứu cứu, đối tuấn tú lịch sự Diệp Tiến Đằng, còn có tự nhiên hảo phóng Âu Dương Chăn, ấn tượng đầu tiên siêu cấp hảo, thậm chí trong lòng toát ra một ý niệm, đây mới là thuộc về Đàm gia con cháu phong tư. Đại gia khách khí hàn huyên vài câu qua đi, rốt cuộc sân ga thượng không phải nói chuyện hảo địa phương, bọn họ phân biệt lên xe rời đi. Đàm Chí Võ mang theo ứng cẩm Đàm Tuệ Thừa, thượng Diệp Tiến Đằng xe. Đàm Tuệ Lam cùng ứng Sa Thịnh cảnh vệ viên, thượng Đàm một đợt xe. Hai chiếc xe rời đi ga tàu hỏa, thẳng đến bộ đội nhà khách mà đi. Trên đường, cố ý ngồi ở phó giá Đàm Chí Võ, hỏi Diệp Tiến Đằng cha mẹ sự tình. Đương biết được bọn họ ngày hôm qua tới Kinh Đô, hiện tại ở Âu Dương Chăn ra thời điểm, lập tức liền đưa ra, Tiến Đằng, không bằng hôm nay vãn chút thời điểm. Tiếp thượng cha mẹ ngươi cùng nhạc phụ nhạc mẫu bọn họ, đại gia cùng nhau đi ra ngoài ăn bữa cơm trông thấy mặt. Hắn một phương diện muốn hảo hảo cảm tạ một phen Diệp gia cha mẹ, về phương diện khác cũng tưởng sớm một chút cùng Âu Dương Chăn người nhà gặp mặt. Dù sao sớm muộn gì đều phải gặp mặt, Diệp Tiến Đằng không có ý kiến, bất quá hắn vẫn là hỏi hạ Đàm Chí Võ thân thể có không chịu nổi, gặp mặt không thành vấn đề, nhưng vừa mới xuống xe, ngài thân thể có thể chứ. Đàm Chí Võ sang sảng xua tay thân thể của ta không thành vấn đề. Diệp Tiến Đằng gật gật đầu hảo, ta đây trong chốc lát đến nhà khách về sau, cấp Chăn Chăn cứu cứu đi một hồi điện thoại. Ứng Cẩm cùng Âu Dương Chăn Đàm Tuệ Thừa ngồi ở hậu tòa, nàng từ lên xe về sau nắm chặt Âu Dương Chăn tay liền không có buông ra quá, hỏi Hàn Ân cần này phân nhiệt tình có điểm làm Âu Dương Chăn chống đỡ không được. Hai người rốt cuộc vừa mới gặp mặt, suy xét đến tình huống của nàng, Âu Dương Chăn nỗ lực điều chỉnh chính mình. Kỳ thật, nàng không nghĩ tới thân bà vẫn là một cái rất hay nói người. Âu Dương Chăn lại không biết, ứng cẩm từ gặp mặt về sau, sở hữu những lời này, đều là ở trong lòng diễn luyện quá vô số lần thành quả, nàng biết chính mình đã từng chịu quá kích thích có bệnh, lần đầu tiên gặp mặt, rất muốn cấp con dâu lưu lại tốt ấn tượng. Mặt sau trong xe, Đàm Tuệ Lam hỏi Đàm một đợt, hắn tức phụ Nhậm Tuyết Thuần bọn họ biết thân phận đổi về sau có hay không liên hệ qua hắn. Chương 1383 vô tội. Đàm Tuệ Lam nghe nói Trần Á Đan đi bệnh viện tìm Trung Hiểu Nam tính sổ sự tình, cho nên nhà bọn họ người đã biết Đàm một đợt không phải Đàm gia hài tử, không có khả năng không có nhất định phản ứng. Nguyên lai lão gia tử muốn ở trước khi đi tìm nhà bọn họ nói chuyện việc này, dù sao sự tình đã điều tra rõ ràng, cũng nên cho nhân ra một công đạo ăn chút thuốc can thần, sau lại là đại ca ngăn đón nói không nội, không bằng chờ nhận thân lúc sau lại tỏ thái độ cũng không muộn. Đàm một đợt cùng cô cảm tình còn có thể, hắn nói thẳng không cố kỵ nói lên Nhậm Tuyết Thuần đã từng cho hắn đánh quá một chiếc điện thoại. Đàm Tuệ Lam không có khách khí hỏi, ở trong điện thoại đều cùng ngươi nói cái gì? Cũng chưa nói cái gì, chính là hỏi ta đổi sự tình có phải hay không thật sự. Đàm một đợt không nghĩ biểu lộ nội tâm cảm xúc, lại ở trong giọng nói mang ra như vậy một tia bất đắc dĩ cùng buồn khổ. Dù sao cũng là kêu chính mình như vậy nhiều năm cô hài tử, Đàm Tuệ Lam đối Đàm một đợt đã có cảm tình lại nhiều ít hiểu biết hắn một ít, một đợt, chỉnh sự kiện ngươi là vô tội, cho nên không cần lo lắng thượng hỏa. Cô, đại bá, nếu ta nói ta không có thượng hỏa kia khẳng định đều là lời nói dối, ta chưa từng có nghĩ tới ta là con nhà người ta. Bất quá ta hiện tại đã điều chỉnh không sai biệt lắm, bất luận ta có phải hay không Đàm ra con cháu, các ngươi ở lòng ta vĩnh viễn đều là ta trưởng bối thân nhân. Đàm một đợt nói một phen lời nói, Đàm Tuệ Thừa đôi mắt lóe lóe không có nhiều ít động dung, Đàm Tuệ Lam trong lòng lại hế ẩm, nàng lập tức nói, chờ chúng ta lần này trở về, liền sẽ cùng nhạc phụ ngươi nhạc mẫu trông thấy mặt nói chuyện, rốt cuộc ai cũng không nghĩ tới sẽ phát sinh chuyện như vậy, bọn họ hẳn là cũng có thể lý giải. Nàng lời tuy nói như vậy, vẫn là không khỏi có chút vì Đàm một đợt lo lắng, bởi vì thân thế thay đổi, một ít quan hệ hẳn là như thế nào đi xử lý. Có cô hứa hẹn còn chưa đủ, Đàm một đợt nhất muốn nghe đến chính là từ lên xe về sau liền trầm mặc đại bá mở miệng nói, bởi vì chỉ có hắn cũng đi theo ra mặt mới càng thêm có lực độ. Đàm Tuệ Thừa thấy muội muội một cái kính cho hắn đưa mắt ra hiệu, hắn rõ ràng đây là làm hắn cũng tỏ thái độ đâu, đành phải mở miệng nói, ngươi cô nói rất đúng, chúng ta sẽ tìm bọn họ ra tới tâm sự. Phía trước lái xe Đàm một đợt, khoe miệng rốt cuộc gợi lên một cái vừa lòng độ cung. Tới rồi an bài tốt nhà khách, đại gia không có vội vã về phòng buông đồ vật, mà là đều đi lão gia thử phòng. Sôi nổi ngồi xuống lúc sau, Đàm Chí Võ Ứng Cẩm cùng Diệp Tiến Đằng bọn họ kỹ càng tỉ mỉ nói Trung Hiểu Nam sự tình. Phía trước ở điện thoại Trung chỉ nói một cái đại khái, rất nhiều chuyện cũng không có nói tỉ mỉ, vừa vận nhân cơ hội này, làm cho bọn họ đều nghe một chút. Năm đó Ứng Cẩm nhắc tới khởi cái này, vành mắt nhịn không được liền đỏ, bất quá là bị khí hồng. Diệp Tiến Đằng cùng Âu Dương chăn rửa gần ngồi, hai người đang nghe trong quá trình ánh mắt không ngừng giao lưu, ngày hôm qua cha mẹ chồng tới rồi về sau, bọn họ cũng hỏi qua có quan hệ năm đó sinh hải tử sự tình, nguyên lai thật đúng là theo chân bọn họ suy đoán không sai biệt lắm. Đàm một đợt ngồi ở một bên ghế trên, hắn đối Trung Hiểu Nam cảm giác thực phức tạp, nếu nói hận đi, hắn đích xác phi thường hận nàng tâm thuật bất chính bởi vì ghen ghét đổi hải tử. Làm hại hắn hiện giờ như vậy gian nan hoàn cảnh. Nhưng nếu đổi một cái góc độ tới nói, nếu không có nàng đuổi, hắn ở phía trước hơn 30 năm cũng không có khả năng được hưởng nguyên bản không thuộc về hắn hết thảy. Thấy liêu đến không sai biệt lắm, Đàm Chí Võ theo bản năng sờ sờ áo trên túi áo, bên trong phóng một trương giấy trắng, mặt trên viết có hắn vì Diệp Tiến Đằng cố ý khởi mấy cái tên. Chương 1384 tân tên. Bởi vì này đồng lứa trung gian đều là một chữ, Đàm Tuệ Thừa hai cái nhi tử, một cái kêu Đàm Một Liệt, một cái kêu Đàm Một Trạch, còn có cái nữ nhi kêu Đàm Một Huyền. Cho nên, cấp Diệp Tiến Đằng khởi cái tên, Đàm Chí Võ trịnh trọng chuyện lạ cố ý nổi lên vài cái tên đái tuyển, phân biệt là Đàm Một Trâm, Đàm Một Tiêu, Đàm Một Hành, Đàm Một Khải. Đến nỗi cuối cùng dùng cái nào, còn muốn hải tử chính mình quyết định. Nếu này đó đều không thích nói, lại tưởng mặt khác cũng không sao, hắn nguyện ý tôn trọng hải tử ý kiến. Nhưng hắn không hảo trực tiếp lập tức lấy ra, cấp hài tử tạo thành một loại không thoải mái cảm giác, hắn tưởng vẫn là trước dò hỏi hạ bọn họ cho thỏa đáng. Tiến Đằng, các ngươi có hay không nghĩ tới, về sau đổi thành tên là gì? Diệp Tiến Đằng cùng Âu Dương chăn ngồi ở một bên, hai người nhìn nhau cười. Bọn họ phiên hồi lâu từ điển, cuối cùng vẫn là cảm giác Đàm Nhất Sâm tên này dễ nghe, hơn nữa Sâm cùng Chăn Vận Mẫu tương đồng, cảm giác có điểm tiểu lãng mạn. Đàm một đợt thấy thế, hắn trước cấp mở miệng nói, ra ra, ta nghiêm túc nghĩ tới, liền tính ta về sau sửa lại dòng họ, cũng không nghĩ đem tên sửa lại, ta còn cứ gọi một đợt. Đàm Chí Võ khó được cười gật gật đầu, hảo, một đợt dễ nghe. Hắn đôi Đàm một đợt có rất nhiều ấy nấy, bởi vì phía trước vẫn luôn là dựa theo chính mình thân tôn tử tới nghiêm khắc yêu cầu, làm hắn không ăn ít đau khổ, nhưng là đương biết hắn không phải chính mình ra hài tử thời điểm. Hắn đối từ trước đã làm những cái đó thực nghiêm khắc sự tình cảm thấy thực xin lỗi, cho nên hiện tại hắn đãi Đàm một đợt, thái độ phi thường ôn hòa. Đàm một đợt nhìn Đàm Chí Võ trên mặt ấm áp ý cười, trong lòng đau xót, hắn tình nguyện ra ra còn giống như trước như vậy đối hắn nghiêm khắc ít khi nói cười, cũng không muốn như vậy khách khí ôn hòa. Bởi vì chỉ có như vậy, mới có thể chứng minh hắn đem chính mình trở thành hắn tôn tử, mà hiện tại tươi cười, chẳng qua là bởi vì đối hắn một ít ấy náy tâm lý thôi. Đàm Chí Võ nhìn về phía Diệp Tiến Đằng, hỏi, Tiến Đằng, ngươi đâu? Diệp Tiến Đằng cũng không có ngượng ngùng nói thẳng ra hắn tưởng tốt tên, ta cùng ta tức phụ cùng nhau nghĩ ra một cái tên, một Sâm. Ứng Cẩm cười hỏi, Sâm, chân bảo ý tứ. Đúng vậy. Ứng Cẩm lập tức cảm thấy tán thành, dễ nghe. Mặc kệ gọi là gì đều hảo, chỉ cần là hài tử thích, nàng khẳng định 100% duy trì. Đàm Chí Võ lập tức lộ ra thiệt tình tươi cười, Đàm Nhất Sâm. Tên này không tồi, quả nhiên vẫn là người trẻ tuổi A, khởi tên chính là dễ nghe. Nếu hai đứa nhỏ thương lượng hảo tên, như vậy hắn cũng sẽ không đem hắn đã viết tốt kia tờ giấy lấy ra tới. Đàm Tuệ Lam động động môi muốn nói chuyện, phụ thân vì tưởng mấy cái tên thậm chí buổi tối ngủ đã khuya, có thể không tiếp thu, nhưng là không thể liền đề đều không đề cập tới đi. Bất quá, nàng lập tức ở lao ra tử ánh mắt uy áp dưới bế khẩn miệng. Đàm Tuệ Thừa cũng biết là chuyện như thế nào, nhưng chuyện tới hiện giờ, hắn cũng không hảo lại phát biểu ý kiến đến gì, đi theo lão gia tử cùng nhau nói tên này dễ nghe. Vì thế, Diệp Tiến Đằng tên liền nhanh như vậy đích xác định ra tới, sửa tên Đàm Nhất Sâm. Vừa mới bắt đầu kêu, khẳng định sẽ có chút không thích ứng, nhưng là tên này là chính mình tức phụ khởi, cho nên hắn cảm thấy hết sức vui vẻ. Đại gia lại hàn huyên trong chốc lát, Diệp Tiến Đằng nhìn xem thời gian, hắn cùng Đàm lao gia tử nói lên buổi tối ăn cơm sự tình. Đàm lao gia tử tuy rằng không thường lại đây, nhưng là kinh đô mấy cái nổi danh tiệm cơm hắn vẫn là biết được, bởi vì thành tâm thành ý muốn thỉnh Âu Dương Chăn cha mẹ, còn có tôn tử dưỡng phụ dưỡng mẫu ăn cơm, cho nên hắn lựa chọn một cái tốt nhất địa phương, xem như lúc này quý nhất nhất nổi danh tiệm cơm. Chương 1385 vui vẻ. Diệp Tiến Đằng cùng Âu Dương Chăn đứng dậy, muốn đi cấp Khâu Kế Phàm gọi điện thoại, thông chi một tiếng buổi tối ăn cơm sự tình. Đại hai người đi rồi, Đàm Chí Võ thúc giục mấy người, từng người về phòng đi nghỉ ngơi một chút, chuẩn bị buổi tối tinh thần phấn chấn đi ăn cơm. Đàm Tuệ Thừa cùng Ứng Cẩm bọn họ lục tục ra phòng, Đàm Tuệ Lam không có vội vã trở về phòng, nàng nhịn không được đau lòng phụ thân phí như vậy đại sức lực, cuối cùng lại dùng liền nhau đều không có dùng tới không nói. Thậm chí để cũng không từng để qua một câu. Ba, ngại như thế nào không cùng hài tử nói một tiếng, rõ ràng đem tên đều đã nổi lên vài cái. Đàm Chí Võ cười đến thực tiêu sái, nếu bọn nhỏ đều đã đem tên khởi hảo, ta còn để chuyện này làm cái gì? Kia không phải làm bọn nhỏ thế khó xử sao? Hơn nữa ta phía trước đặt tên khi cũng nghĩ tới, nhất định phải làm cho bọn họ đều vừa lòng mới được. Nếu không hài lòng nói, còn muốn khởi khác. Tóm lại muốn bọn họ vừa lòng vui vẻ mới là cuối cùng mục đích. Hiện tại bọn họ tưởng cái này khẳng định là phi thường vừa lòng tên, ta cũng thực thích, giai đại vui mừng chẳng phải là thực hảo. Đàm Tuệ Lam cảm giác lao ra tử nói rất có đạo lý, nàng cũng không tiện nói thêm nữa cái gì, kia đảo cũng là, ngài lao hảo hảo nghỉ ngơi đi, ta cũng về phòng nghỉ ngơi chỉnh đốn một chút. Nói xong nàng ra phòng. Giờ phút này, trong phòng, chỉ còn lại có Đàm Chí Võ cùng Đàm một đợt, còn có cảnh vệ viên. Đàm Chí Võ thuận miệng hỏi Đàm một đợt, gặp qua bọn họ. Đàm một đợt cung kính trả lời, gặp qua. Đàm Chí Võ cầm lấy trên bàn chén trà uống một ngụm trà thủy, lại hỏi, thế nào? Vậy ngươi theo chân bọn họ tương nhận sao? Đàm một đợt tức khắc cảm thấy áp lực tăng gấp bội, hắn nỗ lực vì chính mình tìm lấy cớ, còn không có, ta nghĩ cùng nhau nhận. Cũng hảo. Một đợt. Gia Gia biết ngươi là vô tội, cho nên không cần có cái gì tư tưởng áp lực cùng băn khoăn, về sau ngươi vẫn là ta tôn tử. Đàm Chí Võ nhìn ra, Đàm Một Đợt nơi trốn lộ ra thật cẩn thận, kỳ thật ngẫm lại cũng làm khó hắn. Đàm Một Đợt lập tức đỏ vành mắt, hắn kỳ thật sợ nhất chính là Diệp Tiến Đằng nhận trở về Đàm gia, hắn về sau đem mất đi Gia Gia cùng đại bá bọn họ chú ý, dần dần hai bàn tay trắng, Gia Gia, cảm ơn ngài. Ngài cũng vĩnh viễn đều là ta Gia Gia. Diệp Tiến Đằng mang theo Âu Dương Chân đi nhà khách có thể gọi điện thoại văn phòng, bởi vì Diệp Tiến Đằng không thiếu ở chỗ này chú hạ, đối phương cùng hắn còn tính quen thuộc, nhân ra thức thời ra văn phòng, cấp hai người lưu lại gọi điện thoại từ mật không gian. Âu Dương Chân từ trong bao lấy ra điện thoại bổn đưa cho Diệp Tiến Đằng, làm hắn quay số điện thoại. Diệp Tiến Đằng một bên chuyển điện thoại cơ quay số điện thoại mâm tròn, một bên nhìn Âu Dương Chân đầu thú cười nhạt. Âu Dương Chân nhìn một cái cửa, thừa dịp không ai, chụp hắn sau eo một phen, rồi nói, cười cái gì cười. Diệp Tiến Đằng nhướng mày, nhỏ giọng nói, ta kêu ngươi cấp khởi tên, có phải hay không trong lòng đặc biệt vui vẻ. Âu Dương Chân nhấp miệng nhạc, đó là đương nhiên, đặc biệt vui vẻ. Nàng nguyên bản cho rằng, lão gia tử sẽ nói ra nàng cấp khởi cái tên hoặc là cầm điểm phản đối ý kiến, này đó đều là đoán trước bên trong sự tình, nhưng là không có phát sinh. Diệp Tiến Đằng sủng nịch xoa xoa nàng đầu, lão gia tử động tác nhỏ hắn thấy được lại làm bộ làm như không thấy, vì chính là thuận lý thành trương đích xác định nàng khởi tên. Lúc này, điện thoại thông, ống nghe truyền đến Khâu Kế Phàm thanh âm, Diệp Tiến Đằng sắc mặt một chỉnh cùng điện thoại kia quả nhiên hắn nói Đàm lão gia tử muốn thỉnh đại gia ăn cơm sự tình. Khâu Kế Phàm một ngụm đáp ứng xuống dưới, hơn nữa cùng hắn ước hảo thời gian. Khâu Kế Phàm cắt đứt Diệp Tiến Đằng điện thoại sau, hắn lập tức buông đỉnh đầu sự tình, lái xe trở về thông chi muội muội bọn họ làm chuẩn bị. Chương 1386 hoảng loạn. Đương vội vàng từ bên ngoài trở về Khâu Kế Phàm, đi theo ra bốn người nói lên Đàm gia người tưởng mời bọn họ cùng nhau ăn cơm gặp mặt sự tình khi, Âu Dương Duy cùng Khâu Thi Vận đối với cùng Đàm gia người gặp mặt có chút khẩn trương, nhưng còn không có đạt tới Diệp Bảo Sơn cùng Vạn Vân cái loại này hoảng loạn tới tay đủ vô thố trình độ. Vạn Vân khẩn trương hô hấp tăng thêm vài phần, nhanh như vậy liền gặp mặt ta còn tưởng rằng đến ngày mai đâu. Nghe nói kia lão tướng quân số tuổi không nhỏ, ngồi xe lửa lăn lộn quá sức nhiều ít cũng đến nghỉ ngơi tốt rồi nói sau, còn có hôm nay gặp mặt về sau như thế nào còn không được hảo hảo ôn chuyện, lại không nghĩ rằng nhân gia tính tình như vậy cấp. Khâu Thi Vận ôn thanh an ủi, bà thông gia, ngươi đừng vội đừng hoảng hốt, hôm nay ngày mai đều giống nhau. Bọn họ nguyên bản liền nghĩ chờ Đàm gia người tới về sau, nhà mình làm hết lễ nghĩa của chủ nhà thỉnh ăn cơm, hiện tại đối phương đưa ra cũng giống nhau. Kia nhưng thật ra, chúng ta về trước phòng dọn dẹp dọn dẹp. Vạn Vân cùng Diệp Bảo Sơn cấp vội vàng rời đi nhà chính trở về bọn họ phòng. Khâu Kế Phàm đối với buổi tối này bữa cơm cũng rất coi trọng, hắn trở về phòng đi chọn lựa thích hợp xiêm y liề. Khâu Thi Vận cùng Âu Dương Duy đi ra cửa xiêm y liề không ít, Khâu Thi Vận mở ra tủ quần áo cũng kiên nhẫn chọn lựa. Vẫn là ngồi ở mép giường biên Âu Dương Duy cẩn thận, bạn già, ngươi không bằng cấp thông gia bọn họ cũng tìm ra hai thân xiêm y liề đi. Ta xem ta so thông gia cao một ít, nhưng áo khoác hẳn là có thể xuyên, đến nỗi bà thông gia, ngươi xiêm y liề nàng khẳng định xuyên không được, ta nhớ rõ mẹ có kiện màu xanh đen ăn mặc không hợp thân vải nỉ áo khoác có phải hay không rơi xuống. Khâu Thi Vận quay đầu hướng về phía Âu Dương Duy cười, hảo, ta tìm xem. Nhà nàng lao Âu tâm nhãn luôn là tốt như vậy. Vạn Vân ở trong phòng đào túi du lịch đồ vật, bởi vì lần này lại đây vội vàng, chỉ tùy tiện bắt vài món tắm rửa quần áo. Mang lại đây màu đỏ sẫm áo khoác vẫn là đè ở đáy hòm dễ dàng cũng luyến tiếc xuyên tân y hề phủ. Nhưng tưởng tượng đến nhân ra lại là lao tướng quân, lại là đại quan, từ trên xuống dưới này xiêm y cùng dạy liền có vẻ quá mức keo kiệt. Bọn họ không nghĩ cấp bọn nhỏ mất mặt, đáng tiếc muốn xuyên tốt một chút, thời gian như vậy khẩn, hiện ra đi mua đều không kịp. Đang ở hai người một cái ngồi ở mép giường, một cái ngồi xổm trên mặt đất, mặt ủ mày cho thời điểm. Khâu Thi Vận cấp hai người tìm ra hai kiện áo khoác đưa tới. Thông gia, bà thông gia, kinh đô so quê quán nơi đó muốn ấm áp rất nhiều, trên người này đó quần áo đi ăn cơm phòng trường sẽ nhiệt, này hai thân quần áo là nhà ta lão thái thái cùng lao hâu cũng chưa thượng quá thân, các ngươi nhưng đừng ghét bỏ. Vạn Vân cảm động hỏng rồi, nàng đang lo không biết nên làm cái gì bây giờ đâu, vội vàng đi lên tiếp nhận, bà thông gia, chúng ta như thế nào có thể ghét bỏ đâu. Các ngươi đây đều là hảo xiêm y gì, thật sự thật cảm ơn. Khâu Thi Vận ôn nhu nói, cùng chúng ta khách khí cái gì nha, các ngươi cũng đừng quá nóng nảy, ta nghe ta đại ca nói thời gian thực đầy đủ, chúng ta vãn chút thời điểm lại xuất phát. Vạn Vân cùng Diệp Bảo Sơn vội không ngừng gật đầu, hào hào. Chờ Khâu Thi Vận rời đi phòng, Vạn Vân vuốt đặt ở trên giường mới tinh xiêm y đi, nhịn không được thở dài một hơi, lão nhân à, ngươi xem thông gia bà thông gia thật tốt, cũng không biết chúng ta thân nhi tử cha vợ mẹ vợ cái dạng gì. Nhân gia có thể hay không xem thường chúng ta nông thôn xuất thân, còn có thể gặp được tốt như vậy thông gia sao? Từ trước là nàng không biết thấy đủ, còn nơi trốn có chút không quen nhìn Khâu Thi Vận, hiện tại mới có chút âm thầm hối hận lúc trước không nên như vậy chọn lý trách móc. Diệp Bảo Sơn cũng đi theo thở dài một hơi, hắn nghe đàm một đợt nói lên đối phương trong nhà tình huống về sau liền lo lắng không được, trong lén lút còn từng cùng Diệp Tiến Đằng nói qua hắn lo lắng, nhưng là chuyện tới hiện giờ, buồn lo vô cớ vô dụng, chỉ có thể đi một bước xem một bước, dù sao bọn họ cả ngày ở nông thôn, về sau tận lực thiếu cấp thân nhi tử thêm phiền toái là được. Chương 1387 dụ ý. Diệp Bảo Sơn thu liệm những cái đó miên man suy nghĩ, hắn nhìn phía chính chiều chính mình trên người khoa tay múa chân áo khoác Vạn Vân, hắn là thật sự không yên tâm, Vạn Vân đến lúc đó làm trò như vậy trường hợp mất mặt thất thố, làm Đàm ra mọi người chê cười bọn họ dân quê chưa hiểu việc đời. Hắn vẻ mặt ngưng trọng dặn dò, hiện tại đừng nghĩ những cái đó vô dụng, suy nghĩ nhiều cũng là uổng phí, vẫn là hảo hảo ngẫm lại buổi tối ăn cơm chuyện này đi, lao bà tử, ngươi phải nhớ kỹ ít nói lời nói, có chút không cần phải nói đừng nói bừa, cho người ta lưu lại không tốt ấn tượng, đối bọn nhỏ cũng không tốt. Vạn Vân lần này không còn có cảm thấy Diệp Bảo Sơn nói không có đạo lý, nàng vội vàng tỏ vẻ, ngươi cứ yên tâm đi, buổi tối ăn cơm, ta nhất định tiểu tâm cẩn thận, sẽ không nói ra cấp bọn nhỏ mất mặt nói. Ai, lại nói tiếp, chúng ta nhất vô tội, ta đều cảm thấy oan đã chết. Nếu không có này mã sự nên có bao nhiêu hảo. Nói như vậy một câu đều không cần đề, chuyện tới hiện giờ, chúng ta chỉ có thể nhận. Diệp Bảo Sơn nghe qua Đàm gia đổi chỗ đổi hài tử kia nữ nhân trả thù, hắn vạn phần may mắn, năm đó đổi hài tử, theo chân bọn họ không quan hệ, cho nên bọn họ có thể đúng lý hợp tình đi gặp đối phương người nhà. Nếu lúc trước, chẳng sợ bọn họ tham dự một chút, phỏng chừng hôm nay cảnh ngộ liền sẽ hoàn toàn bất đồng. Bên kia Đàm Chí Võ không màng đại gia khuyên bảo, lăng là không đi hồi phòng ngủ nghỉ ngơi, mà là ngồi ở phòng khách trên sofa, cùng Diệp Tiến Đằng mấy người bọn họ nói chuyện phiếm. Bất quá, Âu Dương Chân cùng Đàm một đợt xem như bồi liêu, hai người rất ít chen vào nói, vẫn luôn đang nghe Diệp Tiến Đằng cùng Đàm Chí Võ hai người nói chuyện với nhau. Cửa lúc này truyền đến nhẹ nhàng gõ cửa thanh âm, cảnh vệ viên nhanh chóng quá khứ mở cửa, phát giác là Ứng Cẩm đứng ở ngoài cửa. Ứng Cẩm vào cửa sau, cười nhìn về phía đại gia, nàng cuối cùng đem ánh mắt dừng ở Âu Dương Chân trên người, đôi mắt một mảnh ôn nhu, "Chân Chân à, không bằng ngươi đi chúng ta phòng ngồi một lát." Ứng Cẩm cố ý vì Âu Dương Chân chuẩn bị lễ gặp mặt, kỳ thật hẳn là xuống xe về sau liền cấp, nhưng là nàng cảm giác như vậy quá tùy ý, cho nên mới sẽ về phòng trước sửa sang lại một chút chính mình, sau đó lại đây kêu Âu Dương Chân qua đi. Đồng thời sở dĩ làm như vậy, trong đó cũng là suy xét đến Đàm một đợt cảm thụ. Lúc trước Đàm một đợt cùng Nhậm Tuyết Thuần kết hôn, nàng cũng vì bọn họ chuẩn bị một ít, nhưng là so sánh lên ở giá trị thượng, tuyệt đối không có lần này nàng vì Âu Dương Chân chuẩn bị nhiều. Âu Dương Chân trước nhìn mắt Diệp Tiến Đằng, hai người ánh mắt va chạm một chút, nàng được đến bày mưu đặt kế sau mới đứng dậy ngự khí nhẹ nhàng nói, hảo a. Chú ý tới Âu Dương Chân động tác nhỏ, cùng với nàng thống khoái đáp ứng rồi xuống dưới, Ứng Cẩm ý cười tăng đại, ba, chúng ta đây đi qua. Nàng nhìn ra được tới, hai đứa nhỏ cảm tình thực hảo, điểm này làm nàng cảm thấy hết sức vui mừng cùng vui vẻ. Đàm Chí Võ ôn hòa cười nói, các ngươi đi thôi. Hắn đại khái đoán được con dâu như vậy dụng ý. Âu Dương Chân đi theo Ứng Cẩm vào phòng, chỉ thấy nàng phòng không có Đàm Chí Võ như vậy đại, vừa vào cửa đó là hai chiếc giường. Nàng giải thích, nàng cùng Đàm Tuệ Lam một người một chiếc giường. Lúc này Đàm Tuệ Lam không có ở phòng, phòng chừng là đi bên ngoài, Âu Dương Chân cũng không có hỏi nhiều. Ứng Cẩm nhiệt tình lôi kéo Âu Dương Chân cùng nhau ngồi ở mép giường biên, nàng từ một bên tún qua bao, lấy ra một cái mười mấy cm lớn nhỏ hình chữ nhật trang sức hộp. Hai tử, ta vừa thấy đến ngươi liền đặc biệt thích, này đó là ta tặng cho ngươi nho nhỏ lễ vật, không biết ngươi thích cái gì, cho nên ta nhiều chuẩn bị mấy thứ. Ứng Cẩm khi nói chuyện mở ra màu đỏ sẫm tinh xảo trang sức hộp, chỉ thấy hộp bên trong có lẻ linh đủ loại mười mấy dạng trang sức, từ vòng cổ hoa thai tới tay vòng đều có. Chương 1388 biểu đạt lòng biết ơn. Âu Dương Chân cũng coi như là có điểm nhãn lực, ở nàng xem ra, mấy thứ này tuy rằng hình thức đơn giản hào phóng, nhưng là cũng không mất quý khí, hẳn là đều là thứ tốt. Chẳng sợ Ứng Cẩm là nàng thân bà, hai người lần đầu gặp mặt cấp nhiều như vậy, Âu Dương Chân cũng cảm giác quá mức quý trọng. Gì, ta cũng thực thích ngài, nhưng là này đó quá quý trọng ta không thể muốn. Âu Dương Chân chống đẩy không thu, bởi vì Diệp Tiến Đằng còn không có theo chân bọn họ chính thức tương nhận, cũng không có mở miệng kêu mẹ, cho nên Âu Dương Chân tự nhiên sẽ không so với hắn vượt mức quy định kêu cái này xưng hô. Ứng Cẩm nắm chặt Âu Dương Chân tay, hảo hài tử, ta biết, theo ý của ngươi, có lẽ này đó quá mức quý trọng, nhưng là đứng ở ta góc độ, mấy thứ này căn bản vô pháp biểu đạt ta đối với ngươi yêu thích chi tình. Bởi vì ta năm đó sơ sẩy mới có thể tạo thành Tiến Đằng cùng một đợt đổi thân phận, mỗi khi nhớ tới thời điểm ta đều cảm giác được phi thường đau lòng tự trách cùng áy náy, chẳng sợ đã đối đầu sỏ gây tội trả thù trừng trị, cũng vô pháp đổi hồi mất đi này hơn 30 năm, cho nên ta phi thường cảm tạ ngươi cùng người nhà của ngươi có thể như vậy coi trọng Tiến Đằng, không để bụng hắn xuất thân, chỉ để ý hắn người này. Quá êm hay nói, Ứng Cẩm miệng vụng nàng cũng sẽ không nói, chỉ có thể dùng hành động tới biểu đạt lòng biết ơn. Gì, nói cảm tạ chẳng phải là quá khách khí sao? Tiến Đằng là ta trượng phu, là ta ái nhân, ta còn có cha mẹ ta người nhà đối hắn hảo, kia đều là hẳn là ứng phân, hơn nữa Tiến Đằng đối chúng ta cũng đều đặc biệt hảo, đem cha mẹ ta trở thành chính hắn thân sinh cha mẹ giống nhau, cho nên thật sự không cần này đó cảm tạ. Hai tử, như thế nào không cần đâu? Chẳng sợ Tiến Đằng hiện tại tạm thời không có kêu ta mụ mụ, ta cũng ở trong lòng chân chính đem ngươi trở thành con dâu ta, đương bà đưa cho con dâu lễ gặp mặt, này đó căn bản không tính nhiều. Ứng Cẩm nói chảy nước mắt. Không tiếng động rơi lệ có khi so gào khóc càng dễ dàng khiến cho người tâm lý dao động, Âu Dương Chân không thể gặp nàng rớt nước mắt, vội khuyên bảo, gì, ngươi mau đừng khóc. Ứng Cẩm lau lau nước mắt, có chút ngượng ngùng nói, hài tử, làm ngươi chê cười. Ta kỳ thật rất ái khóc. Không có việc gì, ta cũng ái khóc, hốc mắt thiện. Âu Dương Chân có thể rõ ràng cảm nhận được, Ứng Cẩm cái loại này vội vàng muốn bồi thường tâm tình, nhưng là nàng cũng không thể nhận lấy nhiều như vậy lễ vật. Nhưng nếu nàng không thu nói, Ứng Cẩm lại cảm thấy thương tâm khó chịu, cho nên nàng chết chung chỉ lựa chọn giống nhau. Lễ gặp mặt có thể có, nhưng ta chỉ tuyển một loại hảo sao. Nếu ngài không đồng ý nói, ta đây giống nhau cũng sẽ không thu. Ứng Cẩm cũng nhìn ra Âu Dương Chân không phải cái loại này lòng tham hài tử, chỉ sợ lại rằng co đi xuống, nàng giống nhau đều sẽ không thu, cho nên chỉ có thể tạm thời đồng ý nàng ý tưởng. Vậy được rồi, ngươi chọn lựa tuyển một loại, mặt khác ta tạm thời giúp ngươi bảo quản. Âu Dương Chân cười cười không nói gì, nàng tùy tay chọn một cái mặt dây thượng được khảm lục đá quý vòng cổ, lúc sau nói lời cảm tạ. Ứng Cẩm càng xem càng thích Âu Dương Chân, bất đồng với Đàm một đợt tức phụ. Hai người ngồi ở cùng nhau nói chuyện phiếm nói chuyện, ở chung lên hết sức nhẹ nhàng vui sướng. Hai người cũng không có liêu lâu lắm, cảnh vệ viên lại đây gõ cửa, nói lao ra tử ý tứ nghỉ ngơi chỉnh đốn chuẩn bị một chút liền thẳng đến tiệm cơm. Một gian quy mô không nhỏ tiệm cơm, tận cùng bên trong đại thuê phòng, mười mấy cá nhân ngồi vây quanh một chương vòng tròn lớn bên cạnh bàn biên. Đàm Chí Võ bọn họ vừa đến sau đó không lâu. Khâu Kế Phạm liền mang theo muội phu cùng với Diệp Bảo Sơn Vạn Vân bọn họ đuổi lại đây. Đại gia gặp mặt giới thiệu hàn huyên về sau, đối lẫn nhau hai bên đều một cái bước đầu nhận thức. Chương 1389 một người nhà. Đàm gia mọi người gặp được Diệp Bảo Sơn cùng Vạn Vân sau không có nhiều ít ngoài ý muốn, bởi vì phía trước nghe nói bọn họ tình huống về sau, ở trong lòng đã từng có mơ hồ hình tượng. Làm bọn hắn không nghĩ tới chính là Âu Dương Chân mẫu thân như vậy tuổi trẻ xinh đẹp, phụ thân tuy có thần sắc có bệnh lại cũng có chứa lãnh đạo phong phạm, đặc biệt nàng cứu cứu, về nước Hoa Kiều, hình tượng lại như vậy tuổi trẻ tuấn lãng. Âu Dương Duy cùng Khâu Thi Vận hai anh em đối với hôm nay trường hợp, trong lòng cũng sớm có chuẩn bị. Đàm gia ở quân giới rất có địa vị, hôm nay trình diện người trừ bỏ Ứng Cẩm, những người khác cơ hồ đều là ở bộ đội công tác. Tự mang một thân chính khí hỏa khí chẳng làm người vừa thấy mặt liền cảm giác được thoải mái. Diệp Bảo Sơn cùng Vạn Vân cùng người chào hỏi qua về sau hai người liền héo, mặc dù có bà thông gia cấp hai người tìm áo khoác mặc ở trên người để khí, chờ nhìn thấy nhiều như vậy xa lạ gương mặt lại mang theo khí thế người cũng lập tức tiết khí. Đang ngồi người bên trong, nhìn tới nhìn lui, chỉ có bọn họ hai cái nhất thổ nhất keo kiệt. Ứng Cẩm thập phần cảm kích Âu Dương chăn cha mẹ người nhà, từ trước không có ghét bỏ quá thân sinh nhi tử xuất thân, trong nhà điều kiện tốt như vậy, vẫn như cũng nguyện ý làm chính mình nữ nhi gả cho hắn, hơn nữa nghe nói bọn họ đối Diệp Tiến Đằng đều là coi như mình ra. Nàng đồng thời cũng đặc biệt cảm kích Diệp gia người đem nàng nhi tử dưỡng tốt như vậy. Bất quá, bởi vì chỗ ngồi quan hệ, nàng dựa gần Khâu Thi Vận bọn họ, cho nên nhỏ giọng nói cảm tạ. Khâu Thi Vận cũng không nghĩ tới nữ nhi bà thực tuổi trẻ, hai người đều là mẫu thân, nhi nữ tao ngộ lại không sai biệt lắm tương đồng, cho nên nàng đối nàng lộ ra đồng tình cùng đồng cảm như bản thân mình cũng bị thân thiết, cũng đồng dạng thấp giọng cùng nàng nói chuyện với nhau. Đàm Chí Võ phi thường cảm kích Diệp gia hai người đối tôn tử nhiều năm như vậy dưỡng dục tri ân cùng mạnh mẽ tài bồi, nếu không có bọn họ trả giá, có lẽ tôn tử tiểu đánh tới hôm nay trình độ sẽ không dễ dàng như vậy. Hắn chân thành đứng lên. Cảm tạ các ngươi nhiều năm như vậy đối hài tử dưỡng dục tri ân, ta đại biểu chúng ta Đàm gia mọi người cảm ơn các ngươi, về sau chúng ta hai nhà là người một nhà. Vạn Vân cùng Diệp Bảo Sơn từ đi vào thuê phòng về sau, này tay cũng không biết nên đi nào phóng hảo, bọn họ nào gặp qua cái gì đại quan nhi, cảm giác Đàm gia lại đây người khí chẳng đều rất mạnh, cho dù bọn họ trên mặt mang theo ý cười, cũng làm cho bọn họ cảm nhận được một loại không dám nhìn thẳng uy áp. Nhìn thấy Đàm Chí Võ trịnh trọng chuyện lạ đứng lên, nói ra như vậy một phen lời nói, hai người hoang mang rối loạn đi theo đứng dậy. Vạn Vân ngày thường chợt chợt hô hô, thực có thể nói bộ dáng, đến trường hợp này, ngược lại không biết nên nói cái gì. Đảo khi Diệp Bảo Sơn âm thầm khắp chính mình đùi một chút, nỗ lực bảo trì bình tĩnh chấn định nói, chúng ta đều là nông thôn, cũng sẽ không nói cái gì, nhiều năm như vậy, chưa từng có hoài nghi quá hải tử không phải chính mình thân sinh, cho nên đối hải tử những cái đó hảo đều là hẳn là. Cũng cảm ơn các ngươi đối chúng ta hải tử như vậy hảo, chúng ta hai nhà ai cũng đừng với ai nói cảm tạ, liền song song triệt tiêu đi, về sau coi như thân thích đi lại. Hảo, sảng khoái. Ta liền thích các ngươi loại này, có cái gì nói cái gì, chúng ta về sau là thân thích. Kỳ thật lại nói tiếp ai mà không nông thôn nha, ta năm đó cũng là nông gia con cháu, tham gia tám lộ quân Đàm Chí Võ nói đến chính mình cũng là xuất thân nông gia, như vậy lập tức kéo gần lại lẫn nhau chi gian khoảng cách, Diệp Bảo Sơn cùng Vạn Vân cũng không hề giống phía trước như vậy sợ hãi rụt rè khiếp đảm tự ti, liền lời nói cũng không dám nói. Ngay sau đó, Đàm Chí Võ lại trịnh trọng cảm tạ Âu Dương chăn cha mẹ cùng cứu cứu, Khâu Kế Phàm cùng Âu Dương Duy đều là ở đây mặt người, cho nên thực tự nhiên ôn hòa không mất thân thiện ứng đối. Đàm gia những người khác cũng đều thực cảm tạ Diệp gia hai vợ chồng, cùng với Âu Dương chăn cùng cha mẹ nàng người nhà đối Diệp Tiến Đằng hảo, bọn họ cũng liên tiếp đứng dậy tỏ vẻ cảm tạ. Chương 1390 tương nhận. Đàm Chí Võ thấy bầu không khí không tồi, dứt khoát lưu loát đưa ra, làm hai đứa nhỏ không bằng trực tiếp tới cái tương nhận. Đang ngồi có chút người đương nhiên không có dị nghị, thậm chí còn bức thiết chờ mong. Diệp Tiến Đằng cùng Đàm Một Đợt đôi mắt, cách hư không giao hội liếc mắt một cái, nội dung phong phú. Đàm Một Đợt dẫn đầu đứng dậy đi đến một bên, hắn đã cho chính mình đã làm tâm lý xây dựng, trong lòng có lại nhiều cảm xúc, làm cho ra ra cùng Đàm ra mọi người mặt, cũng không thể tiết lộ mảy may. Đàm Một Đợt đối với Diệp Bảo Sơn cùng Văn Vân, thanh âm vang dội hô lên ba mẹ.